Các bạn đang nghe bộ truyện Bất Diệt Kiếm Chủ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1610, Tuế Nguyệt Kiếm. Tuế Nguyệt như kiếm, từ chuôi tiên kiếm ấy, có một loại lực lượng thời gian khuếch tán ra, lấy ma kiếm tiên làm trung tâm, gió ngừng lại, thời gian phảng phất đông cứng. Liễu Côn Lôn sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình tựa hồ bị khối băng phong ấn, thân thể nhất thời khó mà động đậy. Mở, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, vô tận đao khí phóng lên tận trời, quanh thân Liễu Côn Lôn hình thành một mảnh đao vực khủng bố, ngăn cản cỗ lực lượng kia ở bên ngoài. Đây là kiếm gì? Liễu Côn Lôn nặng nề hỏi. Tuế Nguyệt kiếm, ma kiếm tiên tay cầm bảo kiếm, phía sau hắn loáng thoáng xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này diện mục mơ hồ, quần áo cổ phác, toàn thân cao thấp pháp tắc vô tận, cho người ta một loại khí tức cổ xưa vô cùng, một loại uy áp chưa từng có xuất hiện trong lòng mọi người, tựa như chân tiên giáng thế, khiến vô số người biến sắc. Truyền thuyết thanh kiếm này có lai lịch kinh người, hẳn là thân ảnh này chính là chủ nhân ban đầu của thanh kiếm. Khi thân ảnh ấy xuất hiện, cả phiến thiên địa, vô số cường giả không kìm lòng được quỳ lại xuống, không dám nhìn thẳng vào thân ảnh cao lớn ấy, nhất là rất nhiều kiếm tu càng là xoay người bái phục. Còn Liễu Côn Lôn đã cảm nhận được một loại nguy cơ to lớn chưa từng có ập đến, uy lực thanh kiếm này chỉ sợ còn mạnh hơn cả khai thiên đao trong tay hắn. Tiên kiếm thì sao, xem ta phá ngươi ra sao? Liễu Côn Lôn đột nhiên thét dài một tiếng, đao thế trùng thiên, khai thiên đao trong tay hắn phảng phất cảm nhận được tâm ý của hắn, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Giờ khắc này, người đao hợp nhất hóa thành một đạo đao mang tuyệt thế, khai thiên đao khai thiên tịch địa, chỉ thấy cả mảnh trời đất dưới một đao này bị phân chia làm đôi. Một đao ấy quả thực có uy lực vô địch, đao mang mênh mông như một trường hà lao nhanh mà tới. Vô dụng, khi ta rút thanh kiếm này ra, ngươi đã bại. Đối mặt với một đao kinh thiên động địa ấy, ma kiếm tiên không né tránh, chỉ bình tĩnh đứng đó dõng dạc. Liễu Côn Lôn hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh hắn kinh hãi phát hiện, khi một đao ấy tiến gần ma kiếm tiên, tốc độ càng ngày càng chậm, không khí phía trước như bị đọng lại, ngăn cản hắn tiến lên. Cuối cùng, khi chỉ còn cách ma kiếm tiên 10 trượng, hắn phảng phất bị đông cứng trong hư không, đao mang khổng lồ cứng lại ngay tại đó. Thanh Tuế Nguyệt kiếm này đến từ bên ngoài tam giới, chính là cổ tiên chi kiếm, là một tôn cường giả nửa bước vô thượng cấp bậc luyện chế, đã có được một chút lực lượng thời gian. Dù lực lượng thời gian này rất yếu, nhưng đối phó ngươi cũng là dư sức, ma kiếm tiên tràn đầy tự tin nói. Trước kia, khi hắn lần đầu tiên rút ra thanh kiếm này, đã biết được một số tin tức từ trên đó. Hắn biết bên ngoài tam giới còn có một mảnh thiên địa mênh mông hơn, nơi đó được gọi là khởi nguyên tổ địa, biết nơi ấy có tiên ma phân chia, mà thanh kiếm này của hắn đến từ một tôn cường giả trong phe tiên đạo, lực lượng thời gian huyền diệu vô cùng, dù chỉ đụng chạm được một chút cũng đủ để áp chế đế binh, trừ phi lực lượng Liễu Côn Lôn mạnh đến mức không coi trọng lực lượng thời gian, nhưng hiển nhiên điều đó là bất khả thi. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, dù là cường giả phong đế cũng chỉ có một con đường chết. Hiện nay trên đời có thể phá vỡ lực lượng thời gian không quá 10 người, nếu chờ đến tương lai thực lực ma kiếm tiên tăng lên, có thể phát huy hoàn toàn uy lực thanh kiếm này, như vậy đủ để khiêu chiến với những cự đầu hàng đầu. Ta không tin, mở cho ta! Liễu Côn Lôn gầm thét. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng kinh khủng quét ra. Cỗ lực lượng ấy vừa xuất hiện, phía sau xuất hiện một ngọn núi cao. Ngọn núi này tiên khí mờ mịt, nguy nga bao la, sừng sững giữa trời đất, phảng phất là đại đạo hóa thân, vô tận pháp tắc vây quanh nó. Côn Luân Thần Sơn, mọi người kinh hô, Thần Đao Tông hai đời đại đế đều không thể tiến vào Côn Luân tiên cảnh, chỉ có Liễu Côn Lôn thành công, được xưng Côn Luân chi tử. Nghe nói bên trong Côn Luân Sơn, Côn Luân tiên cảnh là tiên cổ thời đại, nhiều vị tiên đế muốn tạo ra một tiểu thế giới, bên trong thậm chí có tiên đế bản nguyên chi lực, nhiều vị tiên đế muốn dùng nó tạo ra một tiên giới, nhưng cuối cùng thất bại. Giờ này khắc này, Liễu Côn Lôn như được thần trợ, có lực lượng Côn Luân Sơn gia trì, dù là lực lượng thời gian cũng không thể giam cầm hắn. Bị hắn phá vỡ, khai thiên đao trong tay hắn càng nở rộ thần mang ngập trời, đao khí sắc bén khiến nhiều người da thịt nhói nhói, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu. Đám người kinh hãi, vội vàng tránh xa, nếu không uy lực một đao này bộc phát, chỉ sợ sẽ khiến nhiều người bị thương nặng, ngược lại là khó chơi. Ma kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, cầm Tuế Nguyệt kiếm, nghênh đón, keng, đao kiếm oanh minh, cả phiến thiên địa đều nổ tung. Khai thiên đao dù kém xa Tuế Nguyệt kiếm, nhưng Liễu Côn Lôn có lực lượng Côn Luân Sơn gia trì, không hề kém cạnh ma kiếm tiên. Hai người giao thủ khiến vô số kiếm tu và đao tu trợn mắt há hốc mồm. Tiện tay một kích của họ, đều là thần thông lớn, kiếm thuật lớn, đao vực và kiếm vực khuếch tán ra, bao phủ trăm dặm, vô số kiếm khí và đao khí va chạm, khí kình sắc bén xuyên thủng hư không, toàn bộ hư không tựa như một tấm vải rách trăm ngàn lỗ thủng. Đến cùng ai thắng? Đại chiến hai người thu hút toàn bộ tâm thần mọi người, mỗi người đều muốn biết cuộc quyết đấu đao kiếm này ai sẽ thắng. Ban đầu Ma Kiếm Tiên rút ra tiên kiếm, hiển lộ lực lượng thời gian, họ đều cho rằng Ma Kiếm Tiên nắm chắc thắng lợi, nhưng Liễu Côn Lôn cũng có át chủ bài, Ma Kiếm Tiên tất thắng. Không, Liễu Côn Lôn mới thắng. Nhiều kiếm tu và đao tu tranh luận ầm ĩ, hai người họ, một người đại diện cho kiếm đạo cực hạn, một người đại diện cho đao đạo cực hạn, tương lai vô số năm sẽ không ai vượt qua được họ. Đao và kiếm, ai sẽ là người đứng đầu tương lai? Ma Kiếm Tiên, phân thắng bại đi, Liễu Côn Lôn hét lớn. Giờ khắc này, toàn thân hắn bị đao mang rực rỡ bao phủ, từng lỗ chân lông đều phun ra đao khí, xoẹt, hắn hóa thành một đạo trường hồng tuyệt thế, kinh thiên mà lên. Tốt một cái Liễu Côn Lôn, Ma Kiếm Tiên ánh mắt mở to, biết một đao ấy của Liễu Côn Lôn là đao bỏ qua sống chết, tiến lên không lùi, dốc hết tất cả, hoặc sống, hoặc chết, không còn con đường nào khác, chỉ khí thế này thôi, cũng đã có thể đánh bại vô số người. Ma Kiếm Tiên biết, nếu hắn có chút sợ hãi, trận chiến này hắn sẽ thua chắc chắn. Trong tim ta, chỉ có kiếm đạo. Ma Kiếm Tiên không chút lùi bước, người kiếm hợp nhất, trong lòng không còn gì khác, đây là một loại không biết sợ hãi. Bành, khi họ va chạm, vô tận quang mang quét ra, trong chốc lát, mọi người dường như nghe thấy, răng rắc, hai tiếng vang lên, ha ha ha, hai tên ngốc, cơ hội của ta đến rồi. Chương 1611, cứu vớt Ninh Giang. Lần va chạm này của Liễu Côn Lôn và Ma Kiếm Tiên đều là không màng sống chết, tiến lên không lùi, có thể nói, một kích này, họ đều không còn nghĩ đến sống sót, mà là ôm quyết tâm phải chết. Khi thế công họ va chạm, quang mang rực rỡ quả thực như mặt trời nổ tung, khiến người không thể nhìn thẳng. Khai Thiên Đao và Tuế Nguyệt Kiếm, dưới sự va chạm kinh khủng, răng rắc, hai tiếng, cùng lúc gãy vụn, còn Liễu Côn Lôn và Ma Kiếm Tiên, bị đao khí và kiếm khí sắc bén xé nát thân thể. Ngay cả nguyên thần cũng bị trọng thương, dĩ nhiên, với năng lực của họ, dù bị thương nặng như vậy, sau đó dùng thiên tài địa bảo, vẫn có thể sống sót. Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung và Thần Đao Tông cũng không thiếu thánh dược chữa thương, nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, ngay sau khi hai người bị thương nặng, một thân ảnh đột nhiên lao tới trung tâm, kiếm khí và đao khí ấy bị hắn nuốt sạch, sau đó, hắn lại nuốt Khai Thiên Đao, Tuế Nguyệt Kiếm, cùng Liễu Côn Lôn và Ma Kiếm Tiên, cùng một lúc nuốt vào trong người, hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt, hai cường giả đại đế tộc cũng không ngờ tới, người muốn chết, khi họ kịp phản ứng, đều tức giận đến mặt tím tái, cùng nhau ra tay. Hừ, một đám gà đất chó sành, các ngươi tinh nhuệ nhất, đều theo tiên chủ lên thượng tam thiên, lấy gì đấu với ta? Thân ảnh này có khí chất ngang ngược càn rỡ, không để gì vào mắt, hắn xòe năm ngón tay, nạp sơn hà, nuốt thiên địa, công kích mọi người bị hắn một trưởng hóa giải, là Lạc Vô Song, có người nhận ra hắn, không thể tin được, làm sao có thể, thực lực Lạc Vô Song làm sao lại tăng lên nhiều như vậy? Lạc Vô Song hiện tại, bày ra thực lực ngang tầm cường giả phong đế, thế hệ trẻ, chưa ai đạt tới cảnh giới này. Thực lực Lạc Vô Song, tiến bộ quá nhanh, hắn ăn tiên đan rượu dược gì sao? Ha ha, điều này phải cảm ơn Luân Hồi Đại Đế trấn áp Thương Đế. Cho ta cơ hội, Lạc Vô Song cười nhếch mép, trên mặt có vẻ chưa thỏa mãn, Luân Hồi Đại Đế một tay che trời, trấn áp Thương Đế dưới ngũ chỉ sơn, khiến Thương Đế không có chút phản kháng, hắn nhân cơ hội này, từ từ thôn phệ tu vi Thương Đế, bây giờ, ta lại nuốt Liễu Côn Lôn và Ma Kiếm Tiên, tu vi của họ dù không giúp ích gì cho ta, nhưng kiếm đạo và đao đạo của họ lại giúp ích cho ta không nhỏ. Quan trọng hơn là, cả Khai Thiên Đao và Tuế Nguyệt Kiếm đều bị ta thu được. Lạc Vô Song cười to, khí phách phong lưu, Khai Thiên Đao và Tuế Nguyệt Kiếm, nếu còn nguyên vẹn, để hắn thôn phệ luyện hóa, không biết mất bao nhiêu thời gian, thậm chí có thể bị hai thanh vũ khí này phản sát. Nhưng hiện tại, hai vũ khí này đều bị thương nặng, uy lực giảm nhiều, không cần đến 1-2 tháng, hắn sẽ luyện hóa hoàn toàn, đến lúc đó, thực lực hắn sẽ lại tăng lên một bước. Hừ, ta mới là khí vận chi tử, tiên chủ gì, mà đế thứ hay gì? Sớm muộn cũng bị ta thôn phệ, còn Ninh Giang, năm đó đùa bỡn ta trong lòng bàn tay, bây giờ thì sao? Lạc Vô Song nghĩ đến Ninh Giang, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, có lẽ ta có thể tìm cơ hội nuốt Ninh Giang. Nghĩ đến đây, Lạc Vô Song có chút động tâm, hắn đánh nát không gian, rời đi nơi này, tiến vào hư vô giới. Hư vô giới, từ khi ý chí Ninh Giang tiến vào ma thân đại phát ma uy, không còn cường giả nào dám vào đây. Dĩ nhiên, một phần nguyên nhân là vì tiên chủ mang theo nhiều cường giả hàng đầu lên thượng tam thiên. Bây giờ hư vô giới, hoàn toàn tĩnh lặng, khác biệt là, hơn nửa hư vô giới, bị ma khí cuồn cuộn ăn mòn, hóa thành bóng tối như mực, giờ này khắc này, một nhóm hơn 10 người, đang chật vật xuyên qua ma khí, hướng chỗ sâu mà đi, càng đi sâu, ma khí càng đậm đặc, chỉ ma khí đáng sợ này thôi, không biết tiểu đệ hắn, đang chịu đựng tra tấn khổ sở thế nào. Ninh Vũ An có chút đau lòng, hiện tại nhóm người này, cùng nhau vận dụng đủ loại thủ đoạn, mới có thể vượt qua ma khí, lực lượng ma khí này, kinh người. Dù là cường giả như Hồn Thương Sinh cũng không dám động vào. Tất cả mọi người dùng bảo vật ánh sáng như một lớp màng bao quanh họ, ma khí không ngừng vọt tới lớp màng ánh sáng, đụng vào lớp màng ánh sáng, phát ra tư tư như tiếng dầu chiên, nếu không phải nhiều người, đã sớm ngã xuống nửa đường. Dù vậy, đám người vẫn phải ăn bổ sung đan dược linh khí mới có thể kiên trì trong ma khí tối tăm này. Từng ngày trôi qua, phía trước ma khí càng sền sệt, thậm chí trong ma khí xuất hiện từng con ma vật dữ tợn kinh khủng. Những ma vật này trong miệng mọc ra răng nhọn dài, hình thể khác nhau, mỗi con đều như máy giết chóc trời sinh. Không nghi ngờ gì, nếu để chúng vào đại thiên thế giới sẽ gây ra tàn sát kinh khủng, nhất định phải cứu Ninh Giang trở về. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đám người càng thêm kiên định ý chí trong lòng. Khó trách Thiên Trúc Tử nói, Ninh Giang nếu triệt để nhập ma thì sự diệt vong của tam giới sẽ nhanh chóng xảy ra. Trong tình huống này, tam giới có thể an lành mới là điều kỳ lạ. Ngay phía trước, một ngày nọ, Ninh Vũ An thần sắc chấn động, đã nhận ra khí tức của Ninh Giang. Cỗ khí tức ấy quả thật tà ác, những người khác hãi hùng khiếp vía. Phía trước truyền đến một cỗ khí tức cường đại mà âm lãnh, phảng phất vô tận sát khí, tà ác, ngang ngược, oán hận tụ tập lại một chỗ. Chỉ cần tiếp cận nơi đó, bọn họ liền cảm thấy một cỗ ma ý vô hình truyền vào đầu óc, tâm tình cũng bị ảnh hưởng, trở nên táo bạo, ngay cả mắt cũng có dấu hiệu đỏ lên. Chư vị, cẩn thận! Lúc này, một tiếng đàn vang vọng lên, Lý Uyển Thanh búng dây đàn Thất Tuyệt Cầm, đẩy cỗ lực lượng tà ác ấy ra khỏi cơ thể mọi người. Thật là đáng sợ, chỉ cần ở lại nơi này lâu, chỉ sợ cũng sẽ nhập ma. Kiếm Vương Sở Bạch cũng vì thế mà kinh hãi, hắn là kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm vực, ý chí kiên định như sắt, tâm thần thanh tĩnh, không bị ngoại vật quấy nhiễu, vậy mà cũng bị ảnh hưởng. Sau đó, nhờ tiếng đàn của Lý Uyển Thanh phụ trợ, cỗ ma ý ấy tạm thời không còn ảnh hưởng đến bọn họ. Tiếp tục tiến gần, rốt cục, phía trước xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, thân ảnh ấy toàn thân bị ma khí đen nhánh bao phủ. Những ma khí kia tựa như hàng rào, lại giống như từng đầu xiềng xích, trói buộc lấy hắn. Tiểu đệ, Ninh Vũ An đau nhói trong lòng. Giờ phút này, Ninh Giang nhắm chặt hai mắt, dường như không hay biết bọn họ. Thiên Trúc Tử tiền bối, chúng ta phải làm thế nào mới có thể cứu Ninh Giang? Chương 1612, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ánh mắt mọi người đều hướng về Thiên Trúc Tử, với tình trạng hiện tại của Ninh Giang, đừng nói đánh thức hắn, chỉ cần đến gần cũng là một vấn đề. Những ma khí xung quanh thân thể hắn có thể giết chết cả cường giả cấp phong đế. Bọn họ chỉ cần đến gần, cơ bản là con đường chết, chẳng lẽ cứ đứng ở xa mà kêu gọi Ninh Giang sao? Đối mặt vấn đề này, Thiên Trúc Tử rơi vào trầm mặc. Ninh Vũ An nhận ra, sự trầm mặc của Thiên Trúc Tử không phải không có biện pháp, mà dường như là một điều khó nói ra. Thiên Trúc Tử tiền bối, nếu có biện pháp gì, xin cứ việc nói ra. Ninh Vũ An kiên định nói, đã đến đây rồi, chúng ta đã ôm quyết tâm liều chết. Không sai, tiền bối xin cứ nói. Những người khác cũng ánh mắt kiên định nhìn Thiên Trúc Tử. Thiên Trúc Tử thở dài, giọng nói phức tạp, mang theo một nỗi bi ai. Không biết chư vị đã từng nghe đến câu, thiêu thân lao đầu vào lửa, chưa? Thiêu thân lao đầu vào lửa, bốn chữ này tuyệt đối không phải điềm lành gì, bướm lao vào lửa chính là tự tìm diệt vong, bướm bị lửa thiêu đốt, sẽ chết, không những chết mà còn bị thiêu rụi thân thể. Thiên Trúc Tử nói đến đây, mọi người đã hiểu ý ông, không, không còn biện pháp khác sao? Giờ khắc này, giọng Ninh Vũ An hơi run rẩy, nàng không sợ chính mình, nếu nàng hóa thân thành bướm, có thể cứu Ninh Giang, nàng sẽ không chút do dự, chỉ là, còn có những người khác ở đây, trừ cách đó ra, ta không tìm thấy bất cứ biện pháp nào khác. Ý chí của Ninh Giang đang bị không ngừng ăn mòn, chỉ có hiến dâng bản thân, dâng hiến ý chí của mình cho hắn, mới có thể khiến hắn mạnh lên, ngăn cản cỗ ma ý này. Thiên Trúc Tử áy náy nói, thật xin lỗi, ta không nói cho các ngươi biết sớm hơn, nếu đây là biện pháp duy nhất, còn có gì phải do dự. Hạ Nhan Phi mỉm cười, nhớ lại từng chút trong quá khứ, nếu không phải Ninh Giang cứu nàng một mạng, giúp nàng khôi phục Bạch Hồ tộc, Bạch Hồ nhất tộc đã sớm bị xóa tên khỏi yêu vực. Nếu ta chết mà đổi lấy sự trở lại của hắn, để ta thử trước. Đột nhiên, Ninh Vũ An ngắt lời nàng, hầu như không cho mọi người thời gian phản ứng. Ninh Vũ An khẽ động thân hình, lao thẳng về phía Ninh Giang. Trong chớp mắt, vô tận ma khí nuốt chửng thân hình nàng. Trong không gian u tối, ý thức của Ninh Giang đã mơ hồ. Hắn gần như sắp quên mình là ai, ngay cả tên của mình cũng bắt đầu mơ hồ. Khắp nơi là bóng tối mênh mông, không có bất cứ sự sống, không có bất cứ ánh sáng nào, chỉ mang lại cho hắn một sự cô độc và lạnh lẽo vĩnh hằng. Ngủ đi, làm gì khổ cực như vậy? Ngủ một giấc thật ngon. Không cần gánh vác nhiều trọng trách như thế, đem tất cả giao cho ta sẽ thay ngươi gánh vác tất cả thống khổ. Bóng ma đen tối lơ lửng xung quanh tia ý thức của Ninh Giang, không ngừng phát ra âm thanh dụ dỗ Ninh Giang, để Ninh Giang từ bỏ chống lại. Ninh Giang chỉ cảm thấy buồn ngủ ập đến, hắn lúc tỉnh lúc mê. Sắp thành công rồi, bóng ma hơi hưng phấn, là ma ý cấp bậc vô thượng, dù là nửa bước vô thượng, hắn muốn đoạt xá nhiều nhất mấy ngày là thành công. Nhưng ý chí của Ninh Giang lại kiên định đáng sợ, đến nay hắn đã tốn gần một tháng mới thấy chút hy vọng thành công. Kẻ này có ý chí như vậy, cho hắn thời gian, tương lai nhất định lại là một đại năng vô thượng. Ma ý thầm nghĩ, khởi nguyên tổ địa những đại năng vô thượng ấy, kể cả ta, đều nhờ vào khởi nguyên chi lực của khởi nguyên tổ địa mà bước vào cảnh giới vô thượng. Thực sự có thể dựa vào sức mạnh bản thân đạt tới vô thượng. Chỉ có điện chủ thời không điện cùng vài người ít ỏi mà thôi. Điện chủ thời không điện không thuộc bất cứ phe phái tiên ma nào, nhưng hắn tuyệt đối là tồn tại cường đại mà cả tiên ma đều không muốn đắc tội. Nếu nói trong số các đại năng vô thượng của khởi nguyên tổ địa, ai có cơ hội đột phá vô thượng, đạt tới cảnh giới đạo tổ, thì điện chủ thời không điện hẳn là một trong số đó. Về khả năng nắm giữ dòng thời gian, điện chủ thời không điện xứng đáng là đệ nhất nhân, hắn hành tẩu giữa quá khứ tương lai, không biết đã can thiệp vào bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Ninh Giang, ngay khi ma ý đang trầm tư, đột nhiên, một đạo hào quang yếu ớt chiếu sáng mảnh không gian u tối này. Hả, có người dám đến, ma ý giật mình, nhìn sang, trong tầm mắt, là một hư ảnh màu tím bay về phía này. Tự tìm đường chết, ma ý cười lạnh, dù có người đến, với ý chí lực yếu ớt như vậy, căn bản không có tác dụng gì. Từ xa, Ninh Vũ An cũng nhìn thấy bóng ma đen bao quanh Ninh Giang. Nhìn thấy bóng ma đen này, Ninh Vũ An lập tức hiểu ra, đây chính là bản thể ma ý, chính là hắn đang ăn mòn Ninh Giang. Khí tức khủng khiếp lan tỏa ra, Ninh Vũ An chỉ cảm thấy bóng ma đen này tựa như sóng dữ vô tận. Mình trước mặt chỉ như con kiến nhỏ bé. Chết, ma ý quét ngang một cỗ lực lượng, hóa thành phong bạo, quét về phía Ninh Vũ An. Bành, Ninh Vũ An bay ra ngoài, thậm chí có cảm giác tan rã. Thế mà không chết, ma ý hơi kinh ngạc, hừ lạnh nói, ta đa số lực lượng đều đang áp chế tên nhóc kia. Không còn nhiều dư lực, nhưng chỉ cần ngăn nàng lại, hẳn không phải là vấn đề gì khó khăn. Sau đó, mỗi khi Ninh Vũ An định đến gần, liền bị hắn đánh bay ra ngoài, thân ảnh Ninh Vũ An càng ngày càng tan rã, ý chí lực của nàng gần như sụp đổ. Cần biết, đây là ma ý của cường giả vô thượng, dù chỉ có thể vận dụng một phần nhỏ lực lượng, cũng không thể coi thường. Ninh Vũ An có thể chịu được nhiều đòn như vậy, đã khiến hắn phải nể phục, còn dám đến gần, chấp niệm này thật kinh người. Ma ý thầm kinh ngạc, hắn cảm nhận được, Ninh Vũ An có thể kiên trì, đều dựa vào chấp niệm, một loại chấp niệm không đạt mục đích thì thề không bỏ cuộc. Dường như bất kể hắn ngăn cản thế nào, nàng cũng muốn dùng hết tất cả. Đến bên Ninh Giang, được rồi, vừa hay cho ta giải trí. Đối với việc này, ma ý lại thấy hứng thú. Dù sao nhàn rỗi cũng chán, huống hồ loại cảnh sâu kiến liều chết dẫy dụa này, xem cũng thấy vui. Lần này lần khác, mỗi khi Ninh Vũ An đến gần, liền bị quét bay. Thân hình Ninh Vũ An đã rất mờ nhạt, sau nhiều lần tàn phá, ý chí của nàng gần như đến giới hạn. Giờ phút này, trong mắt nàng chỉ có Ninh Giang, ngay cả nhắm mắt nàng cũng không dám, bởi vì nàng sợ vừa nhắm mắt liền không còn sức mở ra nữa. Bành, lại một lần bị quét bay, thân hình vốn đã hư ảo của nàng giống như ánh sáng đang dần dần tiêu tán, cả người gần như không thể cử động. Ninh Vũ An, chúng ta đến giúp ngươi. Đột nhiên, nhiều thân ảnh cùng lúc xuất hiện. Chương 1613, trước sau chịu chết. Nhiều thân ảnh cùng lúc xuất hiện, mỗi thân ảnh đều tỏa ra ánh sáng nhạt, từng vệt ánh sáng trước bóng tối mênh mông kia đều yếu ớt, bất lực, nhưng khi bọn họ đứng cùng nhau, nối liền thành một vùng, lại vô cùng chói mắt, tựa như dải ngân hà trên bầu trời đêm. Ninh Vũ An không khỏi sửng sốt, các ngươi, sao lại, cái này còn phải hỏi sao? Muốn cứu Ninh Giang không chỉ có mình ngươi, làm sao chúng ta có thể để ngươi một mình đối mặt tất cả? Nguyệt Liên Khê nói, cho đến nay, tên Ninh Giang này đều thích tự mình gánh vác tất cả, khổ cực gì, khó khăn gì, đều để một mình hắn chịu, chúng ta luôn trốn ở phía sau hắn, quen thuộc việc được hắn che chở, lần này, chúng ta không muốn như quá khứ nữa, khó khăn gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Hạ Nhan Phi nói, muốn chết thì cùng chết. Kiếm Vương Sở Bạch nói ngắn gọn, thà chết đứng, không thể sống sợ chết. Tần Phong nói, dù chết, ta cũng không tiếc. Vương Mập Mạp nắm tay Lục Lam, hai người nhìn nhau, không khỏi cùng nhau mỉm cười. Những ngày trốn chạy ngoài kia, hắn và Lục Lam đã trải qua những ngày tháng rất vui vẻ. Giờ phút này, ý chí của mọi người đều chưa từng kiên định như vậy. Bọn họ vốn đã ôm quyết tâm liều chết, bây giờ càng không sợ hãi. Xem ra bóng đen kia chính là ma ý. Thiên Trúc Tử liếc nhìn, cao giọng nói, chư vị, chúng ta mở đường, đưa Ninh Vũ An đến bên Ninh Giang. Được. Mọi người đồng thanh đáp lại, đã lần này là lão phu dẫn các ngươi đi tìm chết. Vậy để lão phu xung phong đi đầu. Thiên Trúc Tử cười to, lao ra ngoài, một đàn kiến hôi, tưởng rằng hợp lại, liền có thể lay chuyển ta sao? Ma ý tức giận, lực lượng mạnh mẽ quét ngang, hóa thành phong bạo đen gì có thể thấy được. Bước chân Thiên Trúc Tử lập tức bị ngăn cản, chảm, Kiếm Vương Sở Bạch ra tay, kiếm khí vút lên trời, bổ xuống, nhưng một kiếm của hắn, chỉ bổ được chưa đến một thước, mà khoảng cách của họ với Ninh Giang, ít nhất là trăm trượng. Trăm trượng này, thực sự khiến người ta tuyệt vọng, chúng ta hợp lực, mọi người hợp lực, không tin mở không được đường. Đao Vương Đoạn Vô Nhai ánh mắt sắc bén như đao, hắn cùng Sở Bạch cùng nhau, đao kiếm phối hợp, uy lực tăng vọt, lập tức bổ được gần 5 thước, những người khác cũng cùng nhau ra tay, dùng hết toàn lực, mở đường, đến gần Ninh Giang, nhưng tất cả mọi người dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ tiến được 50 trượng, khoảng cách với Ninh Giang vẫn còn một nửa. Cuộc chiến ý chí này, bọn họ so với ma ý, chênh lệch quá xa, đối phương là đại năng vô thượng, ý chí của hắn mạnh mẽ, làm sao bì được, mà càng đến gần Ninh Giang, sự cản trở lại càng lớn, ta có một kiếm, mời chư vị thưởng thức, đột nhiên, kiếm vương Sở Bạch nói, mắt hắn lộ vẻ quyết tâm, kiếm khí ngập trời bộc phát, ha ha ha ha ha, Sở Bạch, há có thể để ngươi độc chiếm danh tiếng này, Đoạn Vô Nhai cười ha ha, ý chí lực của hai người đột nhiên bùng cháy, nở rộ ngọn lửa cuồn cuộn, trong ngọn lửa ấy, thân ảnh bọn họ biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm và một cây đao, một đao một kiếm ấy, tỏa ra ánh sáng vô lượng, lao tới, xoẹt, lần này, bọn họ lao thẳng đến năm trường, Ninh Giang, sau này gặp lại, Ngụy Yên Nhiên mỉm cười, từng chút cảnh sắc của Thanh Vân Quốc hiện lên trong mắt nàng. Nàng thèm muốn biết bao, nếu Ninh Giang có thể ở lại Thanh Vân Quốc, tốt biết bao, chỉ là, nàng biết, Đại Bàng nhất định phải vỗ cánh bay cao, nhưng nàng vẫn rất vui, dù chỉ có thể đứng dưới đất, nhìn Ninh Giang vỗ cánh bay cao, nàng cũng thỏa mãn, đời này có thể gặp Ninh Giang, đã là phúc phận lớn nhất của nàng. Ninh Giang, cảm ơn ngươi, Liễu Hiến Ngọc nhìn về phía Ninh Giang, ngàn lời vạn lời, cuối cùng chỉ hóa thành câu nói ấy, ta cũng phải tạ ơn hắn. Liễu Thi Ý, Nghiêm Xương Ảnh, tứ đại mỹ nữ Lạc Dương ngày xưa, cùng nhau nắm tay, hóa thành ngọn lửa, sau này, chúng ta vẫn là tỉ muội. Từng thân ảnh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như bướm lao vào lửa, dứt khoát quyết đoán lao lên, có người ngay cả di ngôn cũng không nói, chỉ nhìn sâu vào mắt Ninh Giang, ta cả đời này, nhờ ngươi mà thêm phần đặc sắc. Hiên Viên Bỉ Ngạn, người luôn lạnh lùng, lúc lâm chung, vẻ lạnh lùng trên mặt cuối cùng biến mất, lộ ra nụ cười, Ninh Giang, ta định cùng Lục Lam sinh con, nhận ngươi làm cha nuôi, nhưng bây giờ, sợ là không còn kịp nữa rồi. Vương Mập Mạp cười, nắm chặt tay Lục Lam, hóa thành ngọn lửa rực rỡ, sau này vẫn là huynh đệ. Đây là tiếng nói cuối cùng của hắn, nhìn những người không sợ chết ấy, sắc mặt ma ý cuối cùng dần dần thay đổi, bọn họ hy sinh bản thân, đổi lấy sức mạnh, phương pháp này phá vỡ sự cản trở của hắn, không ngừng tiến đến gần hắn. Đáng chết, còn thiếu chút nữa, chỉ kém một chút cuối cùng, ma ý sốt ruột, dùng hết sức lực ăn mòn Ninh Giang, chỉ thấy mắt Ninh Giang đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Mí mắt từ từ khép lại, dường như những gì đang xảy ra xung quanh, những người chết kia, hắn căn bản không phát hiện ra, toàn bộ ý thức của Ninh Giang, vốn màu trắng, nhưng bây giờ, đang biến thành màu đen với tốc độ có thể thấy được. Ninh Giang, ta không thích làm thanh nhan nữ hoàng, ta chỉ muốn làm lúc đó, bị ngươi nhặt được tiểu hồ ly, có thể trốn trong ngực ngươi, cảm nhận được hơi ấm của ngươi. Hạ Nhan Phi trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, thân ảnh mỹ lệ, bị ngọn lửa phần nào thiêu đốt, về sau, ta lại đánh đàn cho ngươi nghe, Lý Uyển Thanh ôn nhu nói, sớm biết thế này, lúc trước ta nên cho ngươi uống thuốc, chiếm lấy lần đầu tiên của ngươi. Nguyệt Liên Khê thầm thì, tựa hồ có chút hối hận, nàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gỡ Ninh Giang tại Thanh Vân Quốc. Bất kể nàng kiều diễm bá mị, phong tình vạn chủng, dùng bao nhiêu cách dụ dỗ, Ninh Giang vẫn như pho tượng Phật đá, bất động như núi, sớm biết thế, lúc trước nàng nên chủ động hơn một chút. Ít nhất, về chuyện này, nàng có thể thắng Ninh Vũ An một bậc, hồn tộc tương lai, đều trông cậy vào ngươi. Hồn Thương Sinh thở dài một tiếng, hắn không phải tiếc nuối sinh mệnh của mình, mà thực lòng muốn trông thấy tương lai thế giới sẽ ra sao. Yên tâm đi, có hắn ở đây, tương lai thế giới nhất định sẽ tốt đẹp, hồn tộc các ngươi cũng sẽ bình an vô sự. Thiên Trúc Tử mỉm cười, ta tính toán đủ loại thiên cơ, nhưng lần này, lại không tính được tương lai rốt cuộc sẽ ra sao. Bất quá, ta tin tưởng, nhân định thắng thiên, Ninh Giang nhất định sẽ thắng. Bất kể tương lai ta nhìn thấy u ám đến đâu, hắn nhất định sẽ phá vỡ bóng tối ấy, mang đến ánh sáng, theo từng thân ảnh lần lượt ngã xuống, người sau nối tiếp người trước mà hy sinh. Cuối cùng, một con đường lửa, được mở ra, chương 1614, Phúc Tinh Lạc Vô Song. Một con đường lửa hiện ra trước mắt, ánh lửa chói chang không hề nóng bức, mà lại mang một loại ấm áp. Trong ngọn lửa ấy, Ninh Vũ An phảng phất thấy được nụ cười của mọi người. Nghe được tiếng nói của họ, đi thôi, Ninh Giang đang đợi ngươi. Cố nén nước mắt, Ninh Vũ An không chút do dự lao về phía Ninh Giang. Mơ tưởng, ma ý giận tím mặt, hắn sắp thành công, há có thể để Ninh Vũ An phá hỏng việc đoạt xá của hắn. Ngay khi hắn muốn ra tay, những người đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa, cùng nhau xông tới, sức mạnh ý chí của mỗi người, so với ma ý như kiến so với voi, nhưng khi họ hợp lại, vì một mục đích mà đồng tâm hiệp lực, sức mạnh ấy lại thành công ngăn cản ma ý. Đúng lúc này, Ninh Vũ An giang tay ra, nắm chặt tay Ninh Giang, thân ảnh Ninh Vũ An trong trắng không tì vết, tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ, còn Ninh Giang, toàn thân hơn 9 phần 10 đã hóa thành màu đen, tà ác và ngang ngược, nàng nắm chặt tay Ninh Giang, phảng phất muốn kéo hắn ra khỏi bóng tối, chỉ là, ngay tức khắc, nàng liền hiểu rằng, sức mạnh lưu lại trên người Ninh Giang kia, chỉ dựa vào nàng, căn bản không thể nào xua tan, phải biết, 9 phần 10 sức mạnh của ma ý, đã thấm vào trong thân thể Ninh Giang, 1 phần 10 sức mạnh của hắn, đã khiến tất cả mọi người phải liều chết như thiêu thân lao vào lửa mới có thể chống lại. Huống hồ là 9 phần 10 sức mạnh, lúc này Ninh Giang cũng như không hề cảm nhận được nàng, chỉ nhắm nghiền mắt, bất động, cho dù phải nhập ma, ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Ninh Vũ An nhẹ nhàng nói, dù trước mặt là địa ngục, lần này, nàng cũng phải cùng Ninh Giang cùng nhau. Khóe mắt nàng rơi xuống một giọt lệ, toàn thân cũng từ từ hóa thành ngọn lửa. Ngọn lửa ấy, bay đến mi tâm Ninh Giang, chui vào, lạnh quá, buồn ngủ quá, đây là đâu, ta là ai? Ninh Giang mông lung, đầu óc trống rỗng, cảm thấy mình như quên mất chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể nhớ ra. Băng lãnh, cô độc, mệt mỏi, không ngừng ập đến, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại, thoát khỏi sự thống khổ này. Đột nhiên, một điểm sáng bừng lên, Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng ấy, đẹp đẽ như ánh sao, chậm rãi bay về phía hắn. Đừng tiếp cận, tia sáng ấy sẽ khiến ngươi càng đau khổ, sẽ khiến ngươi vĩnh viễn rơi vào địa ngục. Tiếng nói ma ý vang vọng lên, như tiếng ma quỷ rót vào tai, vô chỗ không lọt, ngủ đi, nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì cả, tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc. Trong mắt Ninh Giang lóe lên một tia giãy giụa. Hắn có cảm giác, đạo ánh sáng kia, rất quan trọng đối với hắn, đây không phải là thứ tốt gì, bên trong ẩn chứa chính là thống khổ vô tận, người có lẽ cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ cảm thấy rất quan trọng, nhưng chính vì thế, mới có thể lừa gạt ngươi, dụ dỗ ngươi, để ngươi sa vào địa ngục, chỉ có ta, mới thực sự vì tốt cho ngươi, chỉ có ta, mới thực sự muốn bảo vệ ngươi, để ngươi tránh xa mọi thống khổ, ma ý từng bước dẫn dụ, trong mắt Ninh Giang giãy giụa càng dữ dội, theo ánh sáng ấy đến gần, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ. Phảng phất có chuyện gì sắp được nhớ lại, là gì đây, tại sao không nhớ nổi, đầu đau quá, Ninh Giang không nhịn được mà ôm đầu, mà ý nhân cơ hội nói, không cần nhớ lại nữa, đối với ngươi mà nói, tất cả đều là ký ức đau khổ, quên hết đi, ngươi có thể bắt đầu lại từ đầu, ngươi là, ai, đột nhiên, Ninh Giang hỏi, ta là ai có quan trọng không, sống không mang theo, chết không mang theo, mà ý nói, ngươi là ai, Ninh Giang lại hỏi lần nữa, nghiến răng ken két, chỉ cần ngươi nhắm mắt lại, ta sẽ nói cho ngươi biết, mà ý nói, ngươi đến cùng là ai? Ninh Giang gầm lên, ma ý sững sờ, đột nhiên hiểu ra, Ninh Giang không phải đang nói chuyện với hắn. Lúc này, trong đáy lòng Ninh Giang, luôn có một tiếng nói mơ hồ, đang gọi hắn, chỉ là, tiếng nói ấy quá mơ hồ. Hắn căn bản không nghe rõ, mà tiếng nói này khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vô cùng quan trọng, dường như còn quan trọng hơn cả mạng sống của hắn. Trong mắt hắn đầy giãy giụa, đầy đau khổ vô tận. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà đưa tay ra, nắm lấy đạo hào quang đang bay về phía mình. Không được chạm vào, ma niệm kinh hãi, nhưng lúc này, Ninh Giang căn bản không nghe thấy tiếng hắn, chỉ có tiếng nói trong lòng, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng, khi bàn tay hắn chạm vào đạo hào quang ấy, giữ nó trong lòng bàn tay, hắn nghe rõ, Ninh Giang, đây không phải là tiếng nói của một người, mà là tiếng nói của nhiều người. Từng thân ảnh, lần lượt hiện ra trước mắt hắn, Khương Yên Nhi, Hạ Nhan Phi, Nguyệt Liên Khê, Sở Bạch, Đoạn Vô Nhai, Hồn Thương Sinh, Lý Uyển Thanh, Sư Khiếu Thiên, Tiểu Diệp Tử, Tần Phong, Vương Mập Mạp, Thiên Trúc Tử, ta là, Ninh Giang cuối cùng nhớ lại, thân thể không ngừng run rẩy. Ninh Giang, hắn cúi đầu, nhìn xuống lòng bàn tay mình, đó là một giọt nước mắt, nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, rồi sau đó, hóa thành ánh sáng, từ từ tan biến. An Tỷ Tỷ, Ninh Giang đau đớn như dao cắt, tim như lửa đốt, không, hắn gào thét, tiếng thét đau đớn, dường như đến từ tận cùng linh hồn, hắn rõ ràng cảm nhận được, hơi thở của Ninh Vũ An, đã biến mất, cút ra khỏi đây cho ta. Ninh Giang điên cuồng, cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ đột ngột của Ninh Giang. Ma ý hừ lạnh một tiếng, chuyện đã đến nước này, hắn há lại chịu bỏ cuộc. Uổng công, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, cùng lắm thì ta lại tốn thêm vài tháng, từng bước xâm chiếm ngươi. Ma ý cười lạnh, lúc này, ý chí của Ninh Giang và ma ý rơi vào thế giằng co. Ninh Giang từ cơn giận dữ dần bình tĩnh lại, nhưng cũng hiểu rằng, kỳ thực ma ý nói đúng, trước đó hắn chính là bị ma ý từng bước xâm chiếm. Kết cục lần này, cũng khó có thể thay đổi. Đối phương dù sao cũng là đại năng vô thượng, loại ma ý này, bất tử bất diệt, vô cùng mạnh mẽ, ha ha ha ha ha, thật sự là trời giúp ta, Ninh Giang, ma thân này của ngươi, ta nhận. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cười lớn tùy tiện, tiếng nói này là, Lạc Vô Song. Ninh Giang sững sờ, hắn và Lạc Vô Song từng giao đấu nhiều lần, sẽ không nhầm lẫn tiếng nói của đối phương, chuyện gì xảy ra, ma ý sắc mặt đột ngột thay đổi, một cỗ sức mạnh thôn phệ, đột nhiên truyền đến từ bên ngoài, sức mạnh của hắn, bắt đầu bị hấp thu. Là Luân Hồi Đại Đế, loại sức mạnh thôn phệ này, khiến hắn lập tức nghĩ đến Luân Hồi Đại Đế, nhưng lại có chút khác biệt với Luân Hồi Đại Đế, rõ ràng không phải cùng một loại khí tức, đáng chết, dừng tay cho ta, ngươi cái đồ hỗn đản, ma ý có phần kinh ngạc, theo sức mạnh của hắn bị hấp thu, ý chí của Ninh Giang, lại dần dần chiếm thế thượng phong, Lạc Vô Song, ngươi quả là phúc tinh của ta, Ninh Giang không khỏi bật cười, lúc này, hắn cũng thúc dục hư vô thôn thiên quyết, một trong một ngoài, hai cỗ sức mạnh thôn phệ, cùng lúc phát huy tác dụng. Chương 1615, thời không chi chủ. Hai cỗ sức mạnh thôn phệ, một trong một ngoài, cùng lúc thôn phệ sức mạnh của ma ý. Đáng chết, mà ý giận dữ, hắn và Ninh Giang vốn đang trong thế giằng co, giờ Lạc Vô Song xuất hiện, phá vỡ sự cân bằng mong manh ấy, người cái tạp chủng, không muốn chết thì cút ngay cho ta, nếu không ta sau khi xuất quan, người đầu tiên giết ngươi, không, ta sẽ không giết chết ngươi, mà là sẽ để cho ngươi chịu đựng trăm ngàn vạn năm tra tấn, để ngươi sống không bằng chết. Mà ý nổi giận đùng đùng, cơn giận của hắn muốn hóa thành liệt diễm, thiêu đốt tất cả, dọa ta. Lạc Vô Song nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn là ai, cho đến nay, ngang ngược, bá đạo, chỉ thua thiệt trong tay Ninh Giang mà thôi, tính cách hắn từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất, không để gì vào mắt, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không có chút kính trọng nào, giờ ma ý này dọa hắn, lại càng chọc giận hắn, dám mắng ta là tạp chủng, chỉ là một cục thịt trên thớt mà thôi, lại dám miệng lưỡi bậy bạ, ta quyết định, chờ ta thôn phệ xong sức mạnh của ngươi, sẽ giữ lại mạng ngươi, để ngươi chịu hết mọi nhục nhã trên đời. Lạc Vô Song cười lạnh liên hồi, ta đang nghĩ xem, nên nhục nhã ngươi như thế nào, không bằng ném ngươi vào hầm phân, để ngươi đời đời kiếp kiếp, làm bạn với giòi bọ. Ngươi nói cái gì? Ma ý gần như sững sờ, so với tra tấn về thể xác, loại nhục nhã về tinh thần này, càng khiến người ta khó chịu. Lạc Vô Song, quả thực có thể khiến hắn tức điên, không chỉ thế, ta còn muốn nhét ý chí của ngươi vào trong thân thể một con giòi, để ngươi cả đời ăn phân làm thức ăn. Lạc Vô Song mỉm cười, rất hài lòng với ý nghĩ này. Ninh Giang có thể rõ ràng cảm nhận được, ma ý bị Lạc Vô Song chọc giận, một cỗ sát khí khổng lồ từ trên người ma ý bắn ra. Cái Lạc Vô Song này thật sự là kỳ hoa. Ninh Giang thầm nghĩ, người bình thường thủ đoạn tra tấn người khác cũng chỉ khiến người ta đau khổ mà thôi, như núi đau biển lửa, đủ loại hình phạt, mà những ý nghĩ của Lạc Vô Song lại muốn đạp nát lòng tự trọng của người khác. Đối với ma ý mà nói, loại nhục nhã này còn khiến hắn phẫn nộ hơn bất cứ đau khổ nào. Hắn là cường giả cấp bậc vô thượng, khi nào lại có người dám với hắn nói chuyện như vậy? Hắn loại cường giả này, dù phải chịu đựng đau khổ vô tận, cũng sẽ không khuất phục. Dù sao, những người có thể trở thành đại năng vô thượng, ý chí đều là bất tử bất diệt, nhưng thủ đoạn của Lạc Vô Song lại là trắng trợn sỉ nhục. Càng là cường giả, càng coi trọng lòng tự trọng, càng là chí tôn nghiêm nghị, cho dù hy sinh tính mạng cũng không tiếc. Thất phu chi phẫn, huyết chiến ngũ bộ, huống hồ là đại năng vô thượng, ta lấy danh nghĩa Hoàng Tuyền Tông mà thề, người nhất định phải chết không có chỗ chôn. Ma ý từng chữ nói, ngay sau đó, hắn tập trung tất cả sức mạnh, lại từ bỏ việc chống lại Ninh Giang, sức mạnh ấy, hung hăng đánh về phía Lạc Vô Song. A, Lạc Vô Song hét thảm một tiếng, bởi vì ma ý ấy, lại từ trong ma thân xông ra, tiến vào thức hải của hắn, cơ hội của ta đến rồi. Ninh Giang mừng rỡ, hắn cũng không ngờ, Lạc Vô Song lại có thể dễ dàng chọc giận người khác như vậy. Xem ra hắn quá đắc ý quên mình, cho rằng ma ý không làm gì được hắn, nên nói năng không kiêng dè. Theo ma ý rời đi, ý chí của Ninh Giang lập tức nắm giữ ma thân này. Bạch, hắn mở mắt ra, khi đôi mắt hắn mở ra, hư không vỡ nát, không chịu nổi ánh mắt của hắn. Âm âm, sức mạnh vô tận như sấm sét giáng xuống, uy áp như trời sập đất nát. Sức mạnh này, Ninh Giang kinh hãi, sức mạnh trong ma thân này không khác gì cơ thành không trước kia, ít nhất cũng là nửa bước thiên đế. Hắn vội nhìn về phía Lạc Vô Song, sức mạnh ý chí của Lạc Vô Song không thể nào mạnh bằng hắn, bị ma ý đoạt xá, trong tình huống bình thường chỉ cần vài hơi thở là sẽ bị tiêu diệt, nhưng Ninh Giang lại cảm thấy muốn giết Lạc Vô Song không đơn giản như vậy. Cho đến nay, hắn luôn có cảm giác phía sau Lạc Vô Song chắc chắn có nhân vật kinh thiên động địa nào đó, dù sao khí vận của hắn thực sự là nghịch thiên một chút, không bình thường, không thể nào, điều này không thể nào. Quả nhiên, ma ý xông vào thức hải Lạc Vô Song, đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, trong tiếng nói mang theo sự run rẩy, dường như nhìn thấy chuyện gì không thể tin nổi. Rầm rầm, đột nhiên một dòng sông dài xuất hiện sau lưng Lạc Vô Song, đây là một dòng sông thời gian, sức mạnh thời gian bành trướng, từng bọt nước bắn tung tóe, mỗi một bọt nước dường như đều có hình ảnh một nhân vật vô địch, mà ở đầu dòng sông thời gian ấy có một thân ảnh cao lớn, thân ảnh này quá kinh khủng, đứng ở đó, trong đôi mắt phảng phất có tinh vũ chuyển động, ánh mắt nhìn đến đâu, thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt rơi vỡ, chỉ ánh mắt thôi đã khủng bố đến cực điểm. Hoàng Tuyền Tông chủ, quân cờ của ta, ngươi cũng dám động? Thân ảnh này hư lạnh một tiếng, tiếng nói của hắn vừa dứt, tinh vũ sụp đổ, sao trời xung quanh không ngừng nổ tung như pháo hoa, cuối cùng hóa thành cho bụi. Uy thế này khủng bố đến cực điểm, không gì sánh được, khiến thiên vũ hủy diệt, từng khe nứt không ngừng lan rộng, dường như là diệt thế. Là hắn? Ninh Giang sắc mặt đột ngột biến đổi, nhận ra người này, lần trước dòng sông thời gian xuất hiện chính là người này ngồi ở quá khứ, muốn giết hắn đúng lúc mấu chốt là Khương Vũ, Mộng Vô Tranh và Côn Bằng xuất hiện, thêm cả Lạc Lăng Tiên mới đánh lui người này, mà giờ đây hắn lại xuất hiện. Thời không chi chủ, đây là hiểu lầm, ta không biết đây là quân cờ của ngươi, mà ý dè dặt nói. Ngay cả hắn, đại năng vô thượng như vậy, cũng đối với người này đầy e ngại, có thể thấy được người này đáng sợ đến mức nào. Hiểu Lâm, vị được gọi là thời không chi chủ kia cười lạnh một tiếng. Hắn duỗi tay ra, bàn tay khổng lồ vượt qua vạn cổ thời không. Đáng sợ là, khi bàn tay này xuất hiện, trong lòng bàn tay phảng phất có một mảnh tinh vũ đang xoay tròn. Một trưởng này, tuyệt thế vô địch, cho dù thiên đế lâm thế, cũng bất quá như thế. Ninh Giang sắc mặt đại biến, loại lực lượng này thật đáng sợ. Đây là vạn cổ tích lũy sát khí, hắn chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất rơi vào trong địa ngục. Từ trong ra ngoài muốn sụp đổ, không thể thừa nhận cỗ khí cơ này. Chương 1616, vượt qua vạn cổ. Đây là một tôn chân chính vô thượng đại năng, không phải ma ý loại ý chí đơn thuần ấy. Cả hai lực lượng, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, mà xét theo việc ma ý đối thì không chi chủ kiêng kỵ. Chỉ sợ ma ý bản tôn, cũng còn kém xa đối phương. Nam tử trên dòng sông thời gian, tựa như cái thế đế vương, không giận tự uy, hắn đứng đó, khí tức ngập trời, trong một ý niệm, liền có thể chém rơi tinh đầu đầy trời. Giờ khắc này, hắn một trưởng vỗ xuống, ngập trời khí tức làm thiên địa băng diệt, nhật nguyệt ảm đạm, thì không chi chủ, người đừng khinh người quá đáng, ma ý quá sợ hãi, mặc dù hắn thủ đoạn ngập trời. Nhưng đối mặt loại lực lượng này, cũng phải tự thẹn không bằng, thì không chi chủ, nắm giữ thời không điện, độc lập tại tiên ma trận doanh bên ngoài, khiến tiên ma trận doanh cũng vì đó kiêng kỵ. Ma ý, tức Hoàng Tuyền Tông tông chủ, tuy là ma đạo trận doanh một đại cự đầu, nhưng ở cảnh giới vô thượng, cũng có phân chia khác biệt, thì không chi chủ chính là nhân vật đứng đầu trong hàng vô thượng. Thì không chi chủ không có bất cứ lưu tình nào, dám động đến quân cờ của ta, làm hỏng đại sự của ta, ngươi không chết không xong, thì không chi chủ, đã ngươi hùng hổ dọa người. Không nể mặt mũi, vậy ta liền lãnh giáo thủ đoạn của ngươi, ngươi tại một nơi khác trên dòng sông thời gian xuất thủ. Vượt qua vạn cổ thời không, ta ngược lại muốn xem, còn có thể thừa lại bao nhiêu lực lượng. Hoàng Tuyền Tông chủ không còn lựa chọn nào khác, dù sao, hắn cũng là cường giả cấp bậc vô thượng, cho dù không bằng thì không chi chủ, nhưng sẽ không vô dụng đến mức ngồi chờ chết. Giết, Hoàng Tuyền Tông chủ trong tâm niệm Lạc Vô Song vọt ra, hóa thành một đạo ma ảnh đen nhánh, ma ảnh đen nhánh này phảng phất cùng hắc ám tương dung. Phía sau nối liền một mảnh hắc ám chi địa không thể định danh. Hắn vừa ra tay, liền hiển lộ rõ ràng thực lực ngập trời. Trong chớp mắt ấy, hắn không biết thi triển ra bao nhiêu loại thần thông vô địch. Cùng lúc bắn ra, chém giết thì không chi chủ. Bành, thiên địa rung chuyển, toàn bộ dòng sông thời gian đều run rẩy không thôi. Không biết lượng sức, thì không chi chủ bước ra một bước. Bước đi này, dù không trực tiếp giáng lâm đương thời, nhưng lại có phần gần gũi, khiến uy thế của hắn càng thêm đáng sợ. Hắn khoác giáp trụ vô địch, trên giáp trụ ấy, nhiễm lấy máu tươi đáng sợ. Máu tươi ấy vạn cổ bất diệt, tản ra sát khí ngập trời, không nghi ngờ gì, đó tất nhiên là huyết dịch của cường giả tuyệt thế. Kinh người hơn nữa, bả vai trái của giáp trụ này lại là một đầu long đầu màu xanh, long đầu há miệng, máu tươi còn rơi xuống từ long nhãn, lộ ra vẻ dữ tợn và khủng bố. Long đầu này, rõ ràng là thần thú Thanh Long. Thần thú Thanh Long chi đầu, trở thành một bộ phận trên giáp trụ của hắn, thân thể hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang đáng sợ nhất. Tựa như vô số nhật nguyệt tinh thần nhồi nhét lại một chỗ, phát sinh đại bạo phát, cuối cùng hóa thành muôn vàn đạo trùng sáng óng ánh nhất, giống như từng chuôi tiên kiếm thần binh, dọc theo trường hà mà xuống, phóng tới Hoàng Tuyền Tông chủ. Đối mặt tuyệt thế công phạt lăng lệ như thế, dù Hoàng Tuyền Tông chủ thủ đoạn ngập trời, cũng khó lòng xoay chuyển. Hắn đỡ được 9 phần 10 thần kiếm, nhưng phần 10 còn lại vẫn xuyên thủng thân thể hắn. Không hổ là thì không chi chủ, tài nghệ ta không bằng người, bội phục. Hoàng Tuyền Tông chủ lạnh lùng nói, hắn cũng không nói gì về việc báo thù, nói ra ngược lại để người khinh thường. Với thực lực của hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ của thì không chi chủ. Các cự đầu khác của ma đạo trận doanh cũng không thể vì hắn mà đi đắc tội thì không chi chủ. Bất quá, đã ngươi hủy đạo ý chí này của ta, thì ta sẽ bắn lại, con cờ này của ngươi cũng đừng nghĩ giữ được. Hoàng Tuyền Tông chủ không thể báo thù thì không chi chủ bản tôn, nhưng là hắn có thể lựa chọn báo thù Lạc Vô Song. Đã thì không chi chủ coi trọng Lạc Vô Song như vậy, chứng tỏ Lạc Vô Song nhất định có tác dụng vô cùng to lớn. Ngươi dám, thì không chi chủ lời còn chưa dứt, Hoàng Tuyền Tông chủ đã hung hăng một kích, oanh sát lên thân thể Lạc Vô Song. Lạc Vô Song ngay cả tiếng kêu thảm cũng không thể phát ra, toàn thân vỡ vụn. Hoàng Tuyền Tông chủ cũng hao hết lực lượng, ý chí hủy diệt. Đây là, chỉ thấy thân thể Lạc Vô Song vỡ vụn, lại hóa thành một quyển cổ thư. Cổ thư này vô cùng thần bí, vô số phù văn bao phủ, tam đại cấm thư một trong. Hiện tại kinh, Ninh Giang ánh mắt lộ vẻ rung động. Xưa kia cửu thiên có tam kinh lục đạo, lục đạo là lục đạo chi pháp, mà tam kinh cũng được xưng là tam đại cấm thư. Tam kinh này lần lượt là quá khứ kinh, hiện tại kinh, vị lai kinh, hạ lạc của tam đại kinh thư, luôn là một điều bí ẩn. Nhưng giờ đây, Lạc Vô Song sau khi chết lại hóa thành hiện tại kinh. Thì ra là thế, khó trách cho đến nay, hắn có khí vận nghịch thiên như vậy. Ninh Giang ánh mắt lộ vẻ sáng suốt. Hiện tại kinh, bên trong ẩn chứa, là lực lượng khí vận của thế gian. Ở thời đại khác, Lạc Vô Song nhất định là khí vận chi tử. không ai địch nổi. Đáng tiếc thời đại này hỗn loạn, cho dù bản thể hắn là hiện tại kinh, cũng khó lòng chống đỡ sóng gió. Nuốt, Ninh Giang không chút do dự, trực tiếp thôi động hư vô thôn thiên quyết, tạm thời nuốt quyển hiện tại kinh này vào thể nội, chờ sau này luyện hóa, xem ra lần trước không thể giết ngươi, quả nhiên là một sai lầm. Thì không chi chủ ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn đương nhiên nhớ rõ Ninh Giang, trong mắt hắn, Ninh Giang là một dị số, phải sớm diệt trừ, cho nên lần trước, hắn đã ra tay với Ninh Giang trên dòng sông thời gian. Đáng tiếc, bị người ngăn cản, nói không chừng cuối cùng, không phải ngươi giết ta, mà là ta giết ngươi. Ninh Giang phản bác lại, không hề yếu thế, đối với kẻ thù, không cần khách khí, đối phương muốn giết hắn, hắn há lại không muốn giết đối phương. Lần trước, nếu không có Khương Vũ và những người khác, hắn đã sớm nằm trong tay đối phương rồi. Dõng dạc, hôm nay bản tôn sẽ hao phí chút công sức, đến chém ngươi, thì không chi chủ sát ý lan tràn, sát ý lạnh lẽo của hắn ảnh hưởng đến toàn bộ dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian vang lên tiếng kêu ken két, từ trên xuống dưới bắt đầu đóng băng, hàn khí thấu xương lan tràn, thì không chi chủ từng bước tiến đến. Thật mạnh, Ninh Giang thần sắc nghiêm trọng, lần trước hắn nhớ Khương Vũ nói, vượt qua dòng sông thời gian, phải trả giá cực lớn, lần trước thì không chi chủ tuy cũng thuận dòng sông thời gian mà xuống. Nhưng là lần ấy hắn giáng lâm chỉ là một pháp thân mà thôi. Không phải bản tôn, còn lần này, hắn chính là bản tôn, đang từng bước tiến đến. Khi hắn tiến đến, vô tận đạo kiếp xuất hiện, chém về phía thân thể hắn. Đạo kiếp ấy, có thể dễ dàng giết chết đại đế. Thiên địa không ngừng sụp đổ, từng vũ trụ bị hủy diệt. Nhưng hắn quả thực mạnh mẽ kinh người. Bất kể đạo kiếp khủng bố cỡ nào, cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Người sợ hãi sao, thì không chi chủ thanh âm hùng vĩ. Chấn động thiên địa, Ninh Giang thần sắc nghiêm trọng đến cực điểm. Một khi hắn thật sự giáng lâm đương thời, với thực lực nửa bước tiên đế của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Thì không chi chủ, ngươi quên sao, đối thủ của ngươi là chúng ta a. Có tiếng cười từ một nơi khác trên dòng sông thời gian vang lên, nơi đó hỗn độn chi khí bành trướng, từng sợi nặng như núi non, muôn vàn sợi hỗn độn chi khí tựa như núi sập biển gầm vọt tới. Chương 1617, vô thượng cự đầu đại chiến. Muôn vàn sợi hỗn độn chi khí từ thời gian trường hà đánh thẳng lên, có ba bóng dáng mơ hồ ngược dòng nước mà lên, chúng nó mạnh mẽ đến mức nghiền nát cổ kim, đảo lộn cả thời gian trường hà cuồn cuộn, vào lúc này, đột nhiên chậm lại, cuối cùng, đứng yên bất động, những bọt nước ấy, những đại đế ấy, tất cả đều dừng lại, chỉ có ba bóng dáng ấy, phảng phất từ tương lai giáng lâm, đến hiện tại, đó là một con côn bằng khổng lồ, mang theo hỗn độn chi khí, hai cánh phảng phất có thể bổ nát tinh vũ, uy thế này, không gì sánh nổi, trên người nó, còn có hai thân ảnh, bị hỗn độn khí bao phủ. Chính là Khương Vũ và Mộng Vô Tranh. Đối với Ninh Giang mà nói, đây cũng không phải là lần đầu gặp mặt, mà so với lần trước, khí tức của ba người đều trở nên khủng bố hơn. Thì ra là thế, tất cả đều đột phá đến vô thượng, khó trách ba con chuột nhỏ trốn tránh các ngươi cũng dám xuất hiện trước mặt ta. Thì không chi chủ thanh âm xa hơn sấm sét, nghiền nát thiên địa, hắn thật sự đáng sợ, toàn thân chìm trong vô tận hào quang, không nhìn rõ lắm, rất mông lung, nhưng có thể thấy thân ảnh hắn cao lớn, tinh la vạn tượng xoay quanh hắn. Hắn đi như rồng, bước như hổ, chân đạp dòng sông thời gian, một bước đạp nát một thế giới. Lần trước giao thủ, Khương Vũ ba người đều vẫn là nửa bước vô thượng, nhưng một lần ấy thì không chi chủ chỉ thúc dục một pháp thân, lần này bản tôn hắn tự mình giáng lâm, ta tự tin vô địch, cho dù ba người đều đột phá vô thượng, ta cũng có lòng tin chém giết. Thì không chi chủ, ngươi chưa thành đạo tổ đã cảm thấy mình vô địch sao? Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắn tắm trong hỗn độn chi khí, trong hỗn độn ấy xuất hiện cảnh tượng khai thiên tích địa, lúc này uy lực, khí thế ngập trời, hắn phảng phất một cước đạp lên thời gian, một cước đạp lên vũ trụ, Côn Bằng và Mộng Vô Tranh cũng không chịu yếu thế, trên thân ba người đều dâng lên hỗn độn chi khí ngập trời, uy năng vô cùng vô tận hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ dòng sông thời gian. Thời không chi chủ cùng Khương Vũ ba người giằng co, một bên đến từ quá khứ, một bên đến từ tương lai, bọn họ cách dòng sông thời gian, khí tức va chạm lẫn nhau, đã làm thiên địa sụp đổ, không nghi ngờ gì. Một khi bọn họ khai chiến, tiến hành công phạt, sẽ dẫn đến biến cố kinh thế, giết các ngươi, đã đủ rồi. Thời không chi chủ không ngừng tiến lên, hắn từng bước rơi xuống, thời gian đang tiêu tán, quang vũ liên miên xuất hiện, vô tận hỗn độn sụp đổ, hắn tiến đến, thúc dục nhật nguyệt tinh thần, kéo theo hỗn độn đầy trời, bước qua dòng sông thời gian, từ xa đến gần, khủng bố vô biên, khí tức ấy khủng bố đến cực điểm, toàn bộ dòng sông thời gian đang sôi trào, khó lòng chịu đựng, khắp nơi xuất hiện cảnh tượng sụp đổ. Khí tức của hắn làm thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt hủy diệt, giờ khắc này, Ninh Giang hô hấp gần như ngừng lại, pháp thân thì không chi chủ lần trước, và bản tôn lần này hoàn toàn không thể so sánh, khó trách cùng là cường giả vô thượng, ngay cả Hoàng Tuyền tông chủ cũng đối thì không chi chủ đầy kiêng kỵ. Hắn thật sự đáng sợ, dù chưa đến, nhưng khí tức ấy phá hủy tất cả, tinh vũ trước mặt, cũng chỉ là trong nháy mắt có thể diệt. Toàn bộ dòng sông thời gian đều bị khí tức của hắn áp chế. Khí tức Khương Vũ ba người tuy cũng không yếu, nhưng so với thì không chi chủ, rõ ràng có thể cảm nhận được sự chênh lệch. Trước kia, ngươi không thể giết chúng ta, hiện tại cũng không được. Khương Vũ mở miệng, thân hình mông lung, đại đạo vô thượng chi lực hiện lên, hắn đang tích lũy, sắp xuất thủ. Mộng Vô Tranh và Côn Bằng cũng đang điều chỉnh trạng thái, khí tức không ngừng tăng cao. Vậy thì thử xem. Thời không chi chủ lời nói vừa dứt, một quyền đánh ra, vô chiêu vô thức, thương thiên phía trên, cửu u phía dưới, vạn thế bên trong, tất cả đều phục dưới quyền này. Vạn đạo pháp tác trong nháy mắt bị phong ấn, chư thiên thập phương trong nháy mắt bị trấn áp. Một quyền phía dưới, ngay cả thương thiên cũng run rẩy. Một quyền vô địch, vạn cổ đều khiếp sợ. Quyền này, không biết bao nhiêu tinh trời trong nháy mắt nổ nát. Giữa thạch hỏa điện quang này, Ninh Giang đều cảm thấy thân thể mình muốn vỡ tan. Đột nhiên, giống như một tồn tại vô địch vạn cổ đè nặng trong lòng mình. Một quyền này, quả thực thần linh quỳ gối, chúng sinh phục tùng, ta tự vô địch, vạn cổ duy ta. Nhưng Khương Vũ ba người cũng không hề kém cạnh, lực lượng độc thân của họ quả thật không bằng thì không chi chủ, nhưng ba người liên thủ, thần uy ngập trời. Lúc này, tiếng tụng kinh của chư hiền chúng thánh vang lên, phía sau bọn họ hiện ra rất nhiều dị tượng, có chúng sinh quỳ bái, có thánh nhân che chở, mỗi dị tượng đều ôm theo lực lượng vạn thế, tựa hồ một dị tượng chính là một đại thế giới, trong đó phát tán ra khí tức đều là trấn áp thiên địa, bát phương đều rung chuyển. Bành, không thể nào dùng lời nói để hình dung loại va chạm này, lực lượng kinh khủng xung kích cửu thiên thập địa, dòng sông thời gian tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Lực lượng nửa bước thiên đế của Ninh Giang trước loại quyết đấu này cũng trở nên nhỏ bé. Có thể tiếp được quyền này của ta, không tệ. Thời không chi chủ hai mắt mở ra, khi hắn mở mắt tựa như là thiên địa cực chú, đôi mắt hắn chói mắt hơn cả mặt trời, khiến thiên địa vì đó ảm đạm, toàn thân hắn bộc phát khí thế vô thượng, hắn chính là một tôn cự phách vạn cổ. Ở đây, khí thế vô thượng của hắn thức tỉnh. Thời không chi chủ, hôm nay liền dùng máu của ngươi nhuộm đỏ dòng sông thời gian này. Khương Vũ đạp không mà lên, thân hình hắn tiêu sái, khí thế hạo nhiên, tựa như đạp thoát tam giới. Khi hắn đạp không mà lên, bát phương đều rung chuyển, tinh thần nhật nguyệt vờn quanh. Vô thượng, ta chưa từng giết sao? Đừng nói ba người các ngươi, ngay cả chiến đấu chật vật hơn, ta cũng trải qua. Thời không chi chủ cười lạnh, vào lúc này, sát khí vô tận phủ kín thiên địa, hắn chính là một tôn cự đầu vô thượng. Dưới bước chân của hắn, dưới đại đạo của hắn, chư thiên thần ma đều kêu rên. Phía sau hắn từ từ bay lên tấm màn đen vô tận, tấm màn đen này che khuất toàn bộ dòng sông thời gian. Trong tấm màn đen ấy, tựa hồ chảy xuôi như trường giang đại hải máu tươi, thây chất đầy vạn vạn. Thì tính sao, ngươi cường đại hơn nữa, đối địch với chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Khương Vũ cũng có tự tin vô địch, không chỉ là hắn, Côn Bằng và Mộng Vô Tranh đều có phong thái tuyệt thế như vậy. Buồn cười, các ngươi ngay cả người quan trọng nhất cũng không bảo vệ được, còn dám gióng giạc. Thời không chi chủ bàn tay giơ lên, trong lòng bàn tay hắn hào quang muôn vàn, vô tận quang vũ xoay quanh, trong đó bọn họ thấy được ba bóng dáng: Bạch Lý, Bách Linh, Côn Bằng nghẹn ngào. Mộng Vô Tranh hai mắt run lên: Tuần Ly, hiện tại thần phục ta, ta có thể cho phép các nàng trở lại bên cạnh các ngươi. Thời không chi chủ âm thanh lạnh lùng nói: Không cần để ý hắn. Khương Vũ trong mắt hiển hiện sát khí vô tận, quát: Chém hắn, đem hắn luyện thành thời gian chi thư, để chúng ta trở lại quá khứ, tự có thể cứu các nàng trở về. Nói xong, hắn nhìn về phía Ninh Giang, nói: Trận đại chiến này, đối với chúng ta mà nói, sẽ vô cùng gian nan và kéo dài, thắng bại cuối cùng vẫn chưa thể biết. Ngươi hãy đi, trong thời gian ngắn ngủi còn lại, hãy cố gắng tu luyện để nâng cao thực lực, nơi này cứ giao cho chúng ta sẽ mau chóng trở lại. Ninh Giang nhìn sâu bọn họ một chút, quay người rời đi. Tại thời điểm này, hắn không có tư cách can thiệp, lưu lại chỉ là trở ngại mà thôi. Chương 1618, tam giới diệt vong. Theo Ninh Giang rời đi, đại chiến trên dòng sông thời gian chính thức bùng nổ. Đúng như Khương Vũ đã nói, trước khi kết thúc, thắng bại vẫn chưa ngã ngũ, còn Ninh Giang, điều hắn cần làm là tận lực gia tăng thực lực trong thời gian ngắn ngủi. Hắn không thể đặt hết hy vọng lên ba người Khương Vũ, mệnh phải nắm giữ trong tay mình, đó mới thực sự là mệnh, còn trong tay người khác chỉ là quân cờ mà thôi. Đột nhiên, Ninh Giang cảm thấy lạnh lẽo trên mặt, ngẩng đầu lên, trời quang mây tạnh, không phải trời mưa, mà nước mắt của hắn lại mông lung, không thể khống chế, lăn dài trên má. Trong lòng hắn đau nhói, thống khổ như lửa đốt, khiến hắn khó thở, cả trái tim dường như bị ngàn đau vạn quả tra tấn. Trong đầu hắn lần lượt hiện ra từng thân ảnh, vì cứu hắn, người trước ngã xuống, kẻ sau xông lên, tính mạng của hắn được đổi lấy bởi vô số sinh mệnh tươi trẻ. Đó là ngọn lửa rực rỡ nhất, cũng là ánh sáng đau thương nhất cõi đời. Ninh Giang đã quên lần trước rơi lệ vì chuyện gì, dù gặp nguy hiểm cỡ nào, hắn cũng chưa từng như thế, nhưng giờ phút này, hắn thật sự cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế. Rõ chưa? Đây chính là những thống khổ ta đã trải qua. Một giọng nói vang lên sau lưng, Ninh Giang xoay người, nhìn về phía Luân Hồi Đại Đế, người này có dung mạo giống hệt hắn, họ từng là một, chỉ là cuối cùng, vì những lý tưởng khác biệt, mà mỗi người một ngả, đi về những hướng đối lập, cho dù âm phủ thành công, ngươi cũng không cứu lại được những người ngươi muốn bảo hộ trăm vạn năm trước. Ninh Giang chậm rãi nói, trừ phi, có thể thay đổi quá khứ, vượt qua trăm vạn năm thời gian, làm sao dễ dàng như vậy? Luân Hồi Đại Đế thở dài, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu tam giới, nhìn về phía trận chiến trên dòng sông thời gian, cho dù họ có thể thắng, luyện thời không chi chủ thành thời gian chi thư, cũng rất khó, đi tới tương lai đã phải trả giá lớn, huống chi là trở về trăm vạn năm trước, có thể hành tẩu trong dòng sông thời gian vài vạn năm đã là khó khăn. Trăm vạn năm gần như là chuyện hoang đường, ngươi nói rất khó, chứ không phải không thể, điều đó chứng tỏ trong lòng ngươi vẫn còn một tia hy vọng. Nội tâm ngươi chưa hề từ bỏ, hiểu Luân Hồi Đại Đế nhất, không ai qua được chính Ninh Giang, ta đã biết, ngươi muốn làm gì, trước tiên tạo ra Luân Hồi chi đạo, thành lập âm phủ, sau đó tìm cách trở lại trăm vạn năm trước, thu thập một vòng nguyên linh của những người đã khuất, như vậy ngươi mới có thể phục sinh họ. Ninh Giang nói, nếu muốn cứu sống những người đã chết trăm vạn năm trước, đây là cách duy nhất, hơn nữa, không thể trực tiếp cứu họ, chỉ có thể thu thập nguyên linh lúc họ chết, nếu không, trực tiếp cứu người là thay đổi lịch sử, sẽ gây ra biến đổi to lớn. Đã ngươi đoán được ý nghĩ của ta, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? Luân Hồi Đại Đế ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn dùng sức lực của một mình làm việc này. Không thấy quá miễn cưỡng sao? Ninh Giang nói, ngươi muốn cứu người, ta cũng muốn cứu người. Ta nghĩ về việc này, chúng ta có thể cùng tồn tại. Nếu ngươi tán đồng biện pháp của ta, chúng ta thực sự có thể cùng tồn tại. Luân Hồi Đại Đế lạnh giọng nói, phương pháp của Luân Hồi Đại Đế là hủy diệt để tạo ra một tương lai mới. Nhưng hắn biết, Ninh Giang muốn bảo vệ tất cả hiện tại, sự khác biệt to lớn trong lý tưởng này. Nếu không tìm ra con đường cùng tồn tại, thì chắc chắn họ không thể cùng tồn tại. Hắc ám chi địa, thế giới đã bị hủy diệt đó, là do tay ngươi gây ra phải không? Ngươi đã từng thất bại, còn chưa từ bỏ hy vọng sao? Ninh Giang thở dài, hồn tộc, hắc ám ma nữ, đều từ hắc ám chi địa đến, mà nơi đó, trước kia cũng là một thế giới tràn đầy sinh cơ. Huyền hoàng thế giới A, Luân Hồi Đại Đế ánh mắt thoáng hoảng hốt, nhưng lập tức trở nên kiên định. Thế giới đó, quả thật bị ta hủy diệt, nhưng chúng sinh dù chết, nguyên linh của họ ta đã thu thập. Chỉ cần âm phủ thành hình, ta sẽ cho họ sự sống trở lại. Luân Hồi Đại Đế vươn tay, hư không như mặt nước, bàn tay hắn biến mất trong đó. Khi rút tay ra, trong tay đã có thêm một cái thanh đồng hồ, vạn kiếp hồ. Ninh Giang nhận ra vật này, hắc ám chi địa, chính là chí bảo của huyền hoàng thế giới. Trước kia Ninh Giang từng giao dịch với nó, giúp nó đạt được tiên chủ trường sinh bất hủ thể. Hiện tại xem ra, giao dịch đó đã vô hiệu. Thì ra là thế, ngươi đặt nguyên linh chúng sinh huyền hoàng thế giới trong cơ thể nó. Ninh Giang ánh mắt sáng lên. Huyền hoàng thế giới thất bại là vì nó không đủ mạnh. Nhưng tam giới khác biệt, tam giới mạnh hơn huyền hoàng thế giới nhiều, thêm kinh nghiệm thất bại của huyền hoàng thế giới, lần này, ta nhất định thành công. Luân Hồi Đại Đế ánh mắt kiên định, không thể lay chuyển, thật đơn giản vậy sao? Vậy thì tốt, Ninh Giang bất đắc dĩ lắc đầu, ta biết dù nói gì, cũng không thể thay đổi ý nghĩ của ngươi, cho nên, ta quyết định giúp ngươi, nhưng nếu không thành công, thì đổi lại ngươi giúp ta. Nghe vậy, Luân Hồi Đại Đế trầm mặc, sao, ngươi không dám sao? Ngươi không nghĩ mình nhất định sẽ thành công sao? Ninh Giang ánh mắt sắc bén. Được, cuối cùng, Luân Hồi Đại Đế quyết định. Phương pháp của ta nếu thất bại, thì dùng phương pháp của ngươi. Vậy thì bắt đầu thôi. Ninh Giang cười cười, hư vô thôn thiên quyết. Hai người đồng thời thi triển pháp quyết này. Giờ khắc này, tất cả chúng sinh tam giới đều thấy một lỗ đen khổng lồ xuất hiện trên trời. Linh khí, ma khí, đều không khống chế được mà tràn vào đó. Không chỉ vậy, mọi người còn cảm nhận được sinh mệnh, tu vi của mình đang trôi qua. Trong mắt Ninh Giang có thể thấy rõ sinh mệnh biến thành vô số ánh sáng tràn vào lỗ đen, đại địa bắt đầu hoang vu, cây cối khô héo, vô số sinh linh lần lượt chết đi, tam giới tràn đầy sinh cơ dần mất đi hào quang. Một thiên đế, thêm một vị nửa bước thiên đế, sức mạnh của họ kết hợp lại, không ai có thể ngăn cản. Không biết qua bao lâu, khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, toàn bộ tam giới không còn bất kỳ sinh mệnh nào trên đại địa hoang vu, chỉ có gió lạnh thổi vù vù, ngay cả biển cả cũng hoàn toàn khô cạn. Tam giới đã diệt vong. Thập đại thế lực không thể tưởng tượng nổi, những cường giả ẩn giấu trong đó, đều bị cảnh tượng này chấn động. Luân Hồi Đại Đế nhắm mắt lại, phía sau xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, xoay chậm, hắn hấp thu lực lượng đó, muốn dùng nó để tạo ra âm phủ. Ninh Giang đứng bên cạnh, bình tĩnh hộ pháp cho hắn. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, có lẽ một năm, 10 năm, hoặc trăm năm, ầm ầm, một ngày kia, vòng xoáy đột nhiên rung chuyển dữ dội, âm phủ trong đó xuất hiện vết nứt, cuối cùng, ầm măng vỡ tan, không. Luân Hồi Đại Đế gầm lên giận dữ, nôn ra vài ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy không cam lòng, người thất bại rồi. Ninh Giang thở dài, buông tay ra, trong lòng bàn tay có một giọt nước mắt, trong nước mắt là một đóa mộng chi hoa. Giờ phút này, nước mắt từ từ biến thành ánh sáng, rồi tan biến, mộng cảnh cũng theo đó sụp đổ. Khi họ tỉnh lại, tam giới vẫn là tam giới đó, tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Chương 1619, Lục Đại Đạo Thể. Mộng Chi Hoa, Luân Hồi Đại Đế ánh mắt ngưng lại, nhận ra vật này, hắn hiểu rồi, tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mộng, tam giới không bị hủy, bị hủy là tam giới trong mộng. Mộng Chi Hoa có khả năng khiến người vào mộng, lúc Ninh Vũ An vào mộng vực là vô tình trúng mộng cảnh của một đóa mộng chi hoa. Đúng vậy, là mộng hoa. Ninh Giang thần sắc đau thương, nhìn giọt nước mắt đang tan dần trong lòng bàn tay, đây là nước mắt của Ninh Vũ An, trước đó khi hắn tỉnh lại cũng nhận được giọt nước mắt như vậy. Trong giọt nước mắt này, chứa một đóa mộng chi hoa, hắn biết Luân Hồi Đại Đế sẽ không vì lời nói nào mà thay đổi ý định. Hủy diệt tam giới, mở âm phủ, đối với Luân Hồi Đại Đế là không thể lay chuyển, nhưng Ninh Giang cũng vậy, hắn muốn bảo vệ tam giới này, bảo vệ chúng sinh này, cho nên, khi ước định với Luân Hồi Đại Đế, hắn đã âm thầm vận dụng sức mạnh của mộng chi hoa. Trong giấc mộng, hắn giúp Luân Hồi Đại Đế hủy diệt tam giới, nhưng kết quả đã rõ ràng, Luân Hồi Đại Đế thất bại, có thể lừa được ta, chính là ta thất bại rồi. Luân Hồi Đại Đế thở dài, một bông hoa một thế giới, thêm sức mạnh của mộng chi hoa, quả thật kinh người, khó trách nàng muốn vào mộng vực, hóa ra là tính toán ta, cường giả như hắn, dù vào mộng cảnh cũng sẽ lập tức phát giác, mộng chi hoa không thể nào giam cầm hắn, hắn là thiên đế, cường giả tuyệt thế, ngay cả Ninh Vũ An cũng có thể tỉnh lại từ mộng cảnh của mộng chi hoa. Huống hồ là hắn, nhưng hắn lại xa vào mộng, hủy diệt tam giới trong mộng, đến cuối cùng mới phát hiện tất cả là một giấc mộng. Đây không chỉ là sức mạnh của mộng chi hoa, còn có sức mạnh của Lạc Lăng Tiên, một bông hoa một thế giới, loại đại đạo độc nhất vô nhị này, kết hợp với mộng chi hoa, khiến thế giới trong mộng giả thật lẫn lộn, ngay cả hắn cũng bị lừa. Ninh Giang, ngươi dạy được một đệ tử giỏi, thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam. Luân Hồi Đại Đế cười khổ, ta không dạy Lăng Tiên được bao nhiêu, nàng có được ngày hôm nay đều là do tự mình cố gắng. Ninh Giang không tranh công, lần này, có thể thắng Luân Hồi Đại Đế một chiêu, quan trọng hơn là Lạc Lăng Tiên và Ninh Vũ An cùng nhau nỗ lực. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu tại tiên đảo lúc đó, Lạc Lăng Tiên vì sao lại đưa Diệp Trầm Ngư vào mộng vực. Hóa ra là để tạo ra một đóa mộng chi hoa khác thường. Một đóa có thể lừa được cả thiên đế, đây là cuộc giao đấu giữa hai vị thiên đế tuyệt thế. Luân Hồi Đại Đế tính toán mọi thứ, lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, nhưng ai dám chắc mình sẽ không bị tính toán. Hơn nữa, lần này, không chỉ Lạc Lăng Tiên tính toán Luân Hồi Đại Đế, còn có Ninh Vũ An, Ninh Giang và tất cả những người giúp Ninh Giang, sức mạnh của một mình ngươi, dù mạnh đến đâu, cũng có lúc kiệt sức. Ninh Giang nhìn sâu vào Luân Hồi Đại Đế, chậm rãi nói, trong mộng, chúng ta hủy diệt tam giới, ngươi bỏ ra 3 vạn năm để diễn luyện luân hồi, mở âm phủ, cuối cùng đều thất bại, ta nghĩ ngươi sẽ không phủ nhận thất bại của mình. 3 vạn năm, lâu như vậy sao? Luân Hồi Đại Đế thì thầm, lúc đó hắn toàn tâm toàn ý diễn luyện Luân Hồi Đại Đạo. Tất cả tinh lực đều để mở âm phủ, không hề để ý thời gian trôi qua. Không ngờ, Ninh Giang lại cùng hắn 3 vạn năm, cô độc biết bao. Cảm ơn, Luân Hồi Đại Đế chân thành nói, từ khi những người hắn quan tâm chết đi, nhiều năm qua hắn cô độc một mình, cuối cùng người duy nhất ở bên hắn lại là chuyển thế thân của hắn. Dù chuyển thế thân này có vài điểm sai lầm, không được hắn tán đồng, nhưng thật ra, Ninh Giang mới là người hiểu hắn nhất trên đời này. Có chơi có chịu, Luân Hồi Đại Đế lắc đầu, thản nhiên nói, ta đã thất bại, theo lời ước định, ta sẽ dùng phương pháp của ngươi, ta cũng muốn xem ngươi sẽ dùng cách gì làm được việc ta không làm được. Lời vừa dứt, thân thể Luân Hồi Đại Đế đột nhiên biến thành vô tận ánh sáng, dung nhập vào Ninh Giang, khí tức Ninh Giang liên tục tăng lên, nhanh chóng đạt đến cảnh giới thiên đế. Cuối cùng, khi khí tức ổn định, khí tức của hắn mạnh mẽ, gần như không kém thế giới thụ. Đây là nửa bước vô thượng cảnh giới. Ngươi sẽ thất bại, là bởi vì ngươi, cho đến cuối cùng, vẫn luôn nghĩ đến muốn bằng sức một mình cải biến thế giới này. Ninh Giang thì thào nói, sáng tạo luân hồi, mở âm phủ, đây không chỉ là chuyện của riêng ngươi, mà còn là chúng sinh sự tình, là việc hệ trọng của mảnh trời đất tam giới này. Phía sau ngươi, không có người khác trợ giúp. Con đường ngươi đi, chỉ có một mình ngươi gánh vác. Đại đạo khó đi, ngươi cần có những người cùng chí hướng. Khi ngươi gặp khó khăn, có thể dìu dắt ngươi, cùng ngươi tiến bước. Chỉ như vậy, ngươi mới có thể thành công. Những lời này, Ninh Giang nói với Luân Hồi Đại Đế, cũng là tự nhắc nhở chính mình. Luân Hồi Đại Đạo, một con đường chưa từng có tiền lệ, mà con đường này, tuyệt đối không phải sức một mình có thể hoàn thành. Chỉ có ý thức được điều này, mới có thể tạo nên bước đột phá thực sự. Ninh Giang ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô tận không gian, rơi vào Thượng Tam Thiên, nơi đó hào quang rực rỡ, khí tức hùng hậu, từng luồng tiên quang giao thoa, bao quanh một thân ảnh, tiên chủ sắp đại công cáo thành, ánh mắt của hắn chuyển động, lại nhìn về phía minh giới, nơi đó ma khí ngập trời, đen tối như địa ngục, vị ma đế thứ nhất, cũng muốn trở lại chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hạ Tam Thiên, nơi đó đã biến thành một biển Tu La, trước kia Nghệ Thiên Mệnh đã dung hợp toàn bộ lực lượng của tộc Tu La, biến thành một biển máu mênh mông vô tận. Mà giờ phút này, Ninh Giang nhìn thấy một thân ảnh phá vỡ hư không, xuất hiện ở đó, Là ai? Nghệ Thiên Mệnh cảm thấy điều gì đó, biển máu đột nhiên bành trướng, sóng máu ngập trời, phảng phất muốn xông lên 9 tầng trời, đập vỡ cả sao trời. Kẻ tới toàn thân đại đạo hiển hiện, từng đạo đại đạo bao quanh thân hình, nhật nguyệt tinh thần vì đó mà biến đổi, thiên địa càn khôn vì đó cộng hưởng, cả người hắn phảng phất chính là hiện thân của đại đạo, rõ ràng là tiên triều thiên tử. Mở thiên tử anh tuấn phi phàm, tản ra khí thế quân lâm thiên hạ, trong tầm mắt của hắn tất cả đều nhỏ bé, cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt đều không lọt vào mắt hắn. Trên người hắn dường như có một cỗ uy lực cổ xưa, dường như bất kể hắn đi đến đâu đều có thể quân lâm thiên hạ, đều khiến bát phương chấn động. Lúc này hắn đánh ra một kích xé rách biển Tu La. A, Nghệ Thiên Mệnh kêu thảm, không phải là đối thủ. Cuối cùng thiên tử vẫy tay, một đạo thể từ đế táng chi quan bay ra, đạo thể này toàn thân hiện lên vô số phù văn, cuối cùng những phù văn này đều dung nhập vào thể nội thiên tử. Sáu đạo thể bản nguyên chi lực, Ninh Giang phóng ra một bước, đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt liền đến biển Tu La. Chương 1620, bất diệt chi đạo. Khi hắn giáng lâm biển Tu La, thiên tử cùng Nghệ Thiên Mệnh đều cảm thấy điều gì đó. Đột nhiên nhìn lại, là ngươi, hai người đồng thanh nói. Nghệ Thiên Mệnh đối với Ninh Giang căm hận vô cùng, hắn từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó gặp lại Ninh Giang, nhất định phải khiến Ninh Giang sống không bằng chết. Nhưng giờ phút này, Ninh Giang khí tức mênh mông mà uy nghiêm, bao trùm lên người hắn, chỉ riêng ánh mắt Ninh Giang đã mang theo uy năng vô tận. Khi ánh mắt rơi xuống, toàn bộ biển Tu La đều run rẩy, Nghệ Thiên Mệnh chỉ cảm thấy mình như một con kiến nhỏ bé. Ngươi đến đây là muốn ngăn cản ta sao? Thiên tử nheo mắt lại, như lâm đại địch, hắn vừa mới đạt được 6 đạo thể bản nguyên chi lực, còn chưa kịp luyện hóa hoàn toàn, nếu Ninh Giang ra tay lúc này, hắn không có chút nào nắm chắc. Không cần khẩn trương, Ninh Giang khoát tay, ta cũng rất chờ mong, 6 đạo chi thể hợp nhất sẽ là cảnh tượng như thế nào? Bất quá trước đó, ngươi hẳn là sẽ có một trận chiến với tổ tiên đế trước. Nói xong, Ninh Giang nhìn về phía vị trí của tộc tổ ma ở ma giới. Thế hệ nệ ơi, thiên tử và tổ thiên đế, được xưng tụng là những nhân vật đỉnh cao nhất của thế hệ trẻ. Sáu tổ ma hợp nhất, thật thú vị. Trong mắt Ninh Giang, giờ phút này mảnh trời đất tam giới này, không có chỗ nào che giấu được, không có gì có thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Tổ thiên đế cũng giống thiên tử, tìm đủ 6 tổ ma ngã xuống, còn lại bản nguyên, bây giờ hắn đang luyện hóa những bản nguyên chi lực này. Hợp nhất chúng lại, nguyên thủy ma thể, Ninh Giang khẽ nói, một khi thiên tử hoàn thành 6 đạo chi thể, quyết chiến với nguyên thủy ma thể của tổ thiên đế, hắn cũng rất tò mò về thắng bại của hai người. Hai người này, như nước với lửa, là trời sinh đối lập, là kẻ thù không đội trời chung. Giờ khắc này, trong mắt Ninh Giang, vô vàn tương lai đang biến hóa, hắn đang thôi diễn, dự đoán xem ai sẽ thắng, ai sẽ thua trong trận chiến giữa hai người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rất nhanh, một đạo kiếp khủng khiếp giáng xuống, khiến hắn kết thúc việc thôi diễn này. Trận chiến giữa hai người, thắng bại như thế nào, ngay cả hắn cũng khó đoán được. Ra đi, hắn nhẹ nhàng vung tay áo. Trong chốc lát, đế táng chi quan lại mở ra, bên trong xuất hiện một thân ảnh tuyệt thế, Lâu Luyến Tiên. Trước đây Nghệ Thiên Mệnh dung hợp toàn bộ lực lượng của tộc Tu La, biến thành biển Tu La, là Lâu Luyến Tiên liều lĩnh cứu nàng ra. Ân tình này, hắn đương nhiên sẽ không quên. Lâu Luyến Tiên được đế táng chi quan bảo hộ, ngược lại bình an vô sự, không hề bị thương. Giờ khắc này, nhìn Ninh Giang, Lâu Luyến Tiên cũng khó tin, khí tức của Ninh Giang quá khủng khiếp, thậm chí vượt qua Lạc Lăng Tiên trước kia. Chỉ thấy hắn chộp tay một cái, lực lượng khổng lồ bao phủ toàn bộ biển Tu La. Sau đó, trước ánh mắt khó tin của nàng, biển Tu La bắt đầu thu nhỏ nhanh chóng. Không, tha ta, Nghệ Thiên Mệnh cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhưng Ninh Giang làm sao lại quan tâm Nghệ Thiên Mệnh, trước kia Nghệ Thiên Mệnh đã thua dưới tay hắn, thì không còn tư cách để hắn nương tay. Hắn không ra tay với thiên tử, là vì thiên tử còn có giá trị, nhưng Nghệ Thiên Mệnh thì không. A, một tiếng thét thảm, nguyên thần của Nghệ Thiên Mệnh trong biển Tu La, trong nháy mắt bị tiêu diệt, mà toàn bộ biển Tu La, cuối cùng, biến thành một viên châu màu đỏ. Tặng cho ngươi, Ninh Giang cong ngón tay búng ra, viên châu rơi xuống tay Lâu Luyến Tiên. Viên châu này, được luyện chế từ toàn bộ biển Tu La, tương đương với lực lượng của 6 thế nguyên đế. Trong thời đại này, có viên châu này chẳng khác nào có thêm một phần bảo hộ an toàn. Làm xong tất cả, Ninh Giang lại nói với thiên tử, ta muốn hỏi ngươi một vật. Thiên tử nhíu mày, đoán được mục đích của Ninh Giang, nói thẳng vào vấn đề, bất diệt bi phải không? 4 khối bất diệt bi, một khối ở trong tay Ninh Giang, một khối ở Độc Cô Đạp Tiên, còn 2 khối ở trong tay thiên tử. Không sai, nếu ta không cho thì sao? Thiên tử hỏi thăm, Ninh Giang cười nói, ta muốn, ngươi cho rằng ngươi có thể từ chối sao? Ta bây giờ không giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ dung túng ngươi. Nghe vậy, thiên tử im lặng, hắn biết Ninh Giang nói thật, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay Ninh Giang. Hắn từ chối cũng vô ích, ta muốn đổi với ngươi một lời cam đoan, Tiên hậu phải không? Ninh Giang dường như nhìn thấu ý nghĩ của thiên tử, thản nhiên nói, nếu ngươi và tổ thiên đế giao chiến, ngươi chết, ta có thể bảo vệ nàng, ta tin lời hứa của ngươi. Thiên tử không do dự nữa, lấy ra hai khối bất diệt bi. Đến đây, Ninh Giang đã có bốn khối bất diệt bi trong tay. Khi bốn khối bất diệt bi tụ tập lại, giữa các bia đá, tương hỗ cộng hưởng, tạo nên chấn động, vô số phù văn giao thoa, muôn vàn hào quang bừng nở. Cuối cùng, bốn khối bất diệt bi đen nhánh, lại trở nên sáng lạn như bia tiên, còn chói mắt hơn cả mặt trời. Chợt, bốn khối bất diệt bi tiến lại gần nhau, chậm rãi dung hợp, khi bốn khối bất diệt bi dung hợp lại thành một thể. Lực lượng mênh mông vô tận ầm vang giáng xuống, một đạo đại đạo khủng khiếp, ở đó chớp động, đạo đại đạo này dường như có một cỗ khí tức bất diệt cổ xưa, thiên địa hủy diệt mà ta bất diệt, nhật nguyệt tiêu vong mà ta bất diệt, dù tam giới diệt vong, ta cũng bất tử bất diệt, phảng phất ai có được đạo đại đạo này, đều có thể trở thành tồn tại bất tử. Bất diệt chi đạo, một đạo đại đạo do tam giới sinh ra. Ninh Giang khẽ nói, đạo đại đạo này không phải do bất cứ ai sáng tạo ra đạo đại đạo này chính là mảnh trời đất tam giới này, đây là một đạo đại đạo tuyệt thế do trời đất sinh ra, duy nhất trong vạn cổ, ngay cả đối với Ninh Giang mà nói, đạo đại đạo như vậy cũng có sự trợ giúp rất lớn. Nhìn thấy đạo đại đạo này, Ninh Giang nảy ra một ý nghĩ, hắn thử thôi diễn, nếu đạo bất diệt chi đạo này có thể khiến cho tất cả mọi người trên đời sau khi chết nguyên linh đều có được tính chất bất diệt thì sẽ thế nào, nếu như người sau khi chết nguyên linh không nhanh chóng tiêu tán, mà là vĩnh hằng bất diệt, tồn tại giữa trời đất này, như vậy trước kia, Luân Hồi Đại Đế có thể cứu sống những người mà hắn yêu thương. Nguyên linh muốn thông qua luân hồi, tiến vào âm phủ, nhất định phải đủ kiên cường, nếu không trong quá trình luân hồi, nguyên linh sẽ sụp đổ vì quá yếu ớt. Ninh Giang thầm nghĩ, luân hồi không phải chuyện đơn giản như vậy, trước kia Luân Hồi Đại Đế thử luân hồi, người mạnh mẽ như vậy, luân hồi tuy thành công, nhưng ở đời đế tôn, lại mất đi ký ức, một mặt là vì lúc đó luân hồi đại đạo chưa đủ hoàn thiện. Mặt khác, cũng là vì lực lượng luân hồi quá mênh mông, nguyên linh bình thường tuyệt đối không chịu nổi lực lượng luân hồi, nhưng nếu như Ninh Giang có thể khiến cho tất cả sinh linh giữa trời đất này có được loại lực lượng bất diệt này, có thể sau khi chết, nguyên linh bất diệt, luân hồi thì sẽ thành công bước đầu tiên. Nghĩ đến đây, Ninh Giang nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn đạo bất diệt chi đạo này. Chương 1621, Chư Đế hồi cung. Thấy Ninh Giang bắt đầu lĩnh ngộ, thiên tử vội vàng rời khỏi nơi này, tranh thủ trong thời gian cuối cùng luyện hóa đạo thể bản nguyên, còn lâu luyến tiên, dù sao cũng không có việc gì làm, liền ở cạnh Ninh Giang, cũng thử lĩnh ngộ đạo bất diệt chi đạo này, nhưng một lát sau, nàng lựa chọn từ bỏ, với trí tuệ của nàng, lĩnh ngộ bất diệt chi đạo, lại có cảm giác bất lực sâu sắc, loại bất lực này, như đom đóm đối mặt với ánh trăng sáng, giọt nước đối mặt với biển cả mênh mông, bất diệt chi đạo, chính là đạo đại đạo tuyệt thế do tam giới sinh ra. Có thể lĩnh ngộ đạo đại đạo này, người trên đời khó tìm, ngay cả đại đế, đối mặt với đạo đại đạo này cũng phải bó tay, trong trời đất hiện nay, có tư cách lĩnh ngộ đạo này, ngoài Ninh Giang ra không còn ai khác. Khi Ninh Giang chăm chú lĩnh ngộ bất diệt chi đạo, hắn quên đi thời gian trôi qua, toàn tâm toàn ý, chỉ có bất diệt chi đạo. Thoáng chốc, đã là 10 năm, một ngày này, một tiếng ầm vang, toàn bộ tam giới chấn động dữ dội, giữa trời đất vô số người nhìn thấy, một con đường trời xuất hiện, con đường này, không chỉ thông thiên địa, mà còn phảng phất thông hướng ngoài tam giới, không thấy điểm cuối, đường trời, ta nhớ không nhầm. Đây là con đường thành tiên trong truyền thuyết, có cường giả kinh ngạc, hiện giờ mảnh trời đất tam giới này, xuất hiện chuyện gì, bọn họ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng liên quan đến đường trời, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt, đây chính là con đường thành tiên ngày xưa, truyền thuyết rằng bước lên con đường này, có cơ hội thành tiên, trong chốc lát, có người không kìm nén được lòng nóng cháy, xông về con đường trời này, có lẽ, đây chính là một tạo hóa lớn lao, ngay khi vô số người tranh nhau chen lấn xông lên đường trời. Sau một khắc, một cỗ khí tức khủng bố quét ngang xuống. Những người xông lên đó, tựa như đâm vào tường đồng vách sắt, đột nhiên bị đẩy lùi, những người tu vi yếu, càng là tan xương nát thịt, chết không có chỗ chôn. Đó là cái gì? Mọi người kinh hãi vô cùng, nhìn về phía sâu trong đường trời, ở đó, xuất hiện từng thân ảnh, mỗi thân ảnh đều cao lớn uy nghiêm, thần quang bao phủ, khiến người không dám nhìn thẳng, đế uy mênh mông, quét ngang mà đến, nhiều năm như vậy, rốt cục trở về, một giọng nói vang lên, như tiếng sấm sét, chấn động trời đất, tam giới trở nên xa lạ, những thân ảnh này từ xa đến gần, từ sâu trong đường trời, từng bước đi tới, theo họ giáng lâm, toàn bộ tam giới, gần như đều chìm trong đế uy mênh mông, những đế uy này, mỗi cỗ đều khác nhau, mà bất luận ai, đều rõ ràng một việc, có thể có đế uy như vậy, chỉ có chân chính đại đế. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, từng thân ảnh, từ trên đường trời đi xuống, giáng lâm vào tam giới, đại đế, là các đại đế trong quá khứ, Hoàng Kim đại đế, Lôi Đình đại đế, Thần Đao đại đế, Sát Sinh kiếm đế, Chu Thiên đại đế, Nguyên Hạo đại đế, Thanh Thiên đại đế, từng cái tên như sấm bên tai được gọi lên, cho đến nay, vô số người trên đời, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh đại đế trong tranh vẽ. Có thể được thấy chân dung đại đế, rất ít, huống chi là một đám đại đế, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, quả thật có thể làm người sợ chết khiếp. Truyền thuyết là có thật, những đại đế đó đều không chết, mà là rời khỏi tam giới, đi đến nơi khác, thế hệ này ơi, thật sự nghịch thiên, khi nào từng xuất hiện nhiều đại đế như vậy? Không phải nói, đại đế mất thiên mệnh, thực lực sẽ suy giảm sao? Thế nhưng những đại đế này, khí tức lại mạnh hơn quá khứ, thiên mệnh, vạn năm một lần, có thiên mệnh, mới là đại đế, theo lý mà nói, những đại đế này, rời khỏi tam giới nhiều năm như vậy, đã sớm không còn thiên mệnh, nhưng khí tức của họ, đều mạnh mẽ đáng sợ, trên người mỗi người, đều tràn ngập đế uy hạo đãng, nhiều đại đế đứng cùng một chỗ, chỉ riêng khí thế đó đã có thể xung kích cửu thiên thập địa, khiến thế nhân run sợ. Đại thiên thế giới, lực lượng thiên mệnh, về bản chất, là sự tán thành của mảnh trời đất tam giới này đối với võ giả. Tam giới cho đại đế mượn một phần lực lượng của mình. Có người hiểu biết chuyện cũ nói, nhưng ngoài lực lượng thiên mệnh, còn có một cách, chính là tiếp tục tu luyện, đột phá cảnh giới chuẩn đế. Chỉ là ở đại thiên thế giới, rất khó làm được chuyện này, vì đại thiên thế giới chưa từng có phương pháp tu luyện như vậy. Ta nghĩ những đại đế này, rời khỏi tam giới, hẳn là tìm được phương pháp tu luyện này. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp khác, đó là tranh cửu thế thiên mệnh, triệt để luyện hóa thiên mệnh chi lực. Đến lúc ấy, dù là tam giới, cũng không thể thu hồi được cỗ lực lượng này. Từ xưa đến nay, chỉ có luân hồi đại đế và lăng tiên nữ đế mới làm được điều này. Thiên mệnh chi lực tương đương với lực lượng bản nguyên của tam giới, lại là cỗ lực lượng tinh thuần nhất trong đó. Hiện tại, chư đế đã trở về, khí tức của họ quét ngang thiên địa, ai nấy đều cảm nhận được. Chư vị, điện chủ hiện đang giao thủ với ba người kia, 10 năm vẫn chưa phân thắng bại, nay, đằng không xuất thủ, chính là lúc chúng ta nên ra tay. Thanh Thiên đại đế đứng dậy, cất giọng cao vút nói, trong chư đế, ông rất có địa vị, được thời không chi chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, Ninh Giang đang ở đó. Không cần ông nói, mọi người đều đã cảm nhận được một cỗ khí tức vô song trong mảnh tam giới này. Cỗ khí tức ấy mạnh mẽ, vượt trội hơn mỗi người trong chúng ta. Đây là, nửa bước vô thượng, có người thốt lên kinh ngạc. Tại khởi nguyên tổ địa, cường giả nửa bước vô thượng đủ để được xưng tụng là một đại cự đầu. Cần biết, tổng số vô thượng đại năng tại khởi nguyên tổ địa cũng không quá 10 người. Mà những vô thượng đại năng ấy rất ít xuất thủ, phần lớn đều ẩn thân phía sau màn. Khó trách điện chủ lại coi trọng người này đến vậy. Hiện tại đã là nửa bước vô thượng, chưa biết chừng tương lai sẽ có cơ hội trở thành chân chính vô thượng. Những vô thượng đại năng trong tiên ma trận doanh hiện đang âm thầm quan sát trận chiến giữa điện chủ và ba người kia, chờ đợi họ lưỡng bại câu thương để tiện thu lợi. Chư vị hẳn đều rõ ràng, điện chủ là trụ cột của thời không điện, đối với chúng ta trọng yếu biết bao, lần này nhất định phải giúp điện chủ khống chế Ninh Giang. Tốt, không nói nhiều lời nữa, hãy mời các vị hộ pháp đến đây. Tiến vào tam giới không phải chuyện dễ dàng, càng là người mạnh càng khó khăn, nếu không, những vô thượng đại năng ấy đã sớm bước vào nơi này. Cùng nhau ra tay, trong chớp mắt, chư đế liên thủ, cùng nhau thiết lập một môn trận pháp tuyệt thế, quang mang xông thẳng mây trời. Trong quang mang ấy, mọi người thấy được những khuôn mặt xa lạ, những gương mặt này chưa từng được trông thấy, rõ ràng không phải là đại đế của đại thiên thế giới. Thế nhưng khí tức của họ lại gần như áp đảo chư đế. Chỉ có một số ít đại đế mới có thể sánh bằng. Cơ Thành không tên ngu xuẩn kia, lại chết ở nơi này, thật đáng tiếc hắn vẫn là hộ pháp của thời không điện. Một người trong số họ khẽ hừ lạnh, chương 1622, như đầu gà chó. Tổng cộng 6 thân ảnh xa lạ, khí tức trên người họ còn mạnh hơn cả 8 thế nguyên đế. 6 người, đều là cường giả nửa bước thiên đế, kinh người hơn nữa là, một cánh cửa lớn giáng lâm, cánh cửa cổ xưa vô cùng, dường như hội tụ vạn thế tang thương, tuyên cổ tuế nguyệt, một cỗ khí tức hồng hoang quét ngang mà ra. Nhìn thấy cánh cửa này, vô số người lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, cánh cửa thông thiên triệt địa, sừng sững giữa trời đất, trên đó là một con cự long cổ xưa, toàn thân cự long được pháp tắc quấn quanh, thần mang bao phủ, mỗi một vảy rồng đều lớn như núi non. Khi hai mắt nó mở ra, hào quang rực rỡ tựa như hai mặt trời nhỏ, khí tức vô song từ trên người nó tỏa ra, khiến thiên địa rung chuyển, vạn linh run sợ. Thiên đế, vô số người không kìm được mà quỳ rạp xuống đất, nơm nớp lo sợ, đó là Hồng Hoang Tổ Long, từng hiện thân tại Long tộc một lần, nay lại giáng lâm tam giới. Trận chiến của Ninh Giang tại Long tộc khi đó quả thực kinh thiên động địa. Lúc ấy, Hồng Hoang Tổ Long quả thật đã nói sẽ có ngày gặp lại Ninh Giang. Ai ngờ nay nó lại thật sự đến, lại còn bằng cách này, thân thể nó to lớn không thể tưởng tượng, vờn quanh trên bầu trời, tựa hồ chiếm trọn cả thiên địa, thân thể nó hơi động đậy, hư không đã không chịu nổi, phát ra âm thanh như pha lê vỡ vụn. Từng khe nứt vạn trượng xuất hiện khắp bầu trời. Ninh Giang, Hồng Hoang Tổ Long ngẩng đầu lên, sừng rồng của nó như núi cao vạn trượng, đâm xuyên hư không, chỉ một cái đã đến hạ tam thiên, tới trước mặt Ninh Giang. Thấy vậy, các đại đế khác cũng xé rách không gian, tiến vào nơi đó. Giờ khắc này, chư đế tập trung, thêm 6 vị nửa bước thiên đế, cùng một Hồng Hoang Tổ Long, đội hình này, dù là thiên đế cũng khó lòng ngăn cản. Hơn nữa, Ninh Giang hiện đang toàn tâm toàn ý lĩnh hội bất diệt chi đạo. E rằng khó mà phân thân ứng phó họ. Ninh Giang tuy đang chuyên tâm lĩnh hội bất diệt chi đạo, nhưng biến cố lớn giữa thiên địa vẫn khiến ông có chút cảm nhận. Lập tức phân ra một đạo ý niệm. Thanh Thiên Đại Đế, nhiều năm không gặp, người lại đối đãi bằng hữu cũ như thế sao? Ninh Giang thản nhiên nói. Thanh Thiên Đại Đế mặc một thân thanh bào, dáng người thẳng tắp, khí thế bước người, sau lưng mơ hồ hiện ra một mảnh thiên khung màu xanh. Thanh khí hạo nhiên, uy nghiêm cổ xưa. 10 vạn năm trước, Thanh Thiên Đại Đế chỉ có thực lực lục thế nguyên đế. Nhưng giờ đây, nhiều năm không gặp, khí tức của ông đã đạt đến tiêu chuẩn 8 thế nguyên đế. Thậm chí còn không kém mấy vị nửa bước thiên đế kia là bao. Rõ ràng, ông đã đạt được tạo hóa không nhỏ ở bên ngoài tam giới. Ít nhất các đại đế khác không có tiến bộ vượt bậc như ông. Đế tôn, năm đó trận chiến kia, chúng ta không phân thắng bại, thật đáng tiếc, hôm nay, nên để mọi chuyện năm xưa có một kết thúc. Thanh âm như tiếng chuông lớn, vang vọng từng chữ, thế giới thanh thiên phía sau Thanh Thiên Đại Đế càng muốn hóa thành chân thực. Vạn cổ thanh thiên, mênh mông hùng vĩ, đoạn giao với ta, ngươi có tư cách sao? Dù thực lực ngươi hiện giờ thế nào, ta muốn giết ngươi, có gì khó? Ninh Giang nheo mắt lại, giọng điệu càng điềm tĩnh càng khiến người ta cảm thấy khinh thường. Có thủ đoạn gì, hãy dùng ra đi, nếu không, chính là lúc các ngươi chết. Ông dù sao cũng là nửa bước vô thượng, dù bị bao vây cũng vẫn giữ được sự bình tĩnh, bao nhiêu sóng gió đã trải qua, cũng không kém gì lần này. Tiểu tử, ngươi thật sự quá ngông cuồng. Hồng Hoang Tổ Long há miệng, thân thể khổng lồ của nó vừa mở miệng, tiếng nói đã vang dội hơn sấm sét gấp 100.000 lần. Hơn nữa một cơn gió lớn từ trong miệng nó phun ra. Cơn gió này đã có thể giết chết tất cả những tồn tại dưới cấp đại đế. Ninh Giang ngồi xếp bằng ở đó, cuồng phong vây quanh, nhưng toàn thân ông như đúc bằng sắt, ngay cả một sợi tóc cũng không lay động. Ông nhìn về chân trời, phong cảnh xa xăm, mặt trời đỏ vẫn rực rỡ, thanh thiên vẫn như cũ. Một khi khai chiến, trận chiến này e rằng sẽ khiến tam giới bị trọng thương. Có lẽ cảnh đẹp hiện tại sẽ biến mất hầu như không còn. Ông chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn quanh chư đế, các người đều sinh ra từ tam giới, cây sinh ở đây, lại muốn cùng ta động thủ, giúp người ngoài mưu hại tam giới. Chúng ta quả thật sinh ra từ tam giới, nhưng từ ngày rời khỏi tam giới, đã đoạn tuyệt với tam giới. Đối với nơi này, chúng ta không còn lưu luyến gì nữa. Có đại đế lên tiếng, thần sắc lạnh nhạt, các đại đế khác không nói gì, nhưng vẻ mặt lạnh lùng cũng thể hiện thái độ của họ. Vậy đã như vậy, ta giết các ngươi cũng không có gì phải lưu tình. Giọng nói của Ninh Giang mang theo 3 phần tiếc nuối, 7 phần vô tình, ông tiếc nuối vì đã cho các đại đế này một cơ hội. Đáng tiếc họ không trân trọng, vậy thì, nhiều lời vô ích, ông đột nhiên đứng dậy. Khi ông đứng dậy, bất diệt chi đạo hóa thành một đạo quang mang, lập tức tiến vào trong cơ thể ông. Cái gì? Thấy cảnh này, chư đế đều kinh hãi. Họ vốn tưởng Ninh Giang đang lĩnh hội bất diệt chi đạo, không có dư lực đối phó họ, đó là cơ hội ngàn năm có một của họ. Nhưng giờ đây, Ninh Giang rõ ràng đã lĩnh hội hoàn tất, các ngươi tưởng ta không tính toán sao? Ta đã sớm chờ các ngươi, nay đã đến đủ rồi, vừa hay, một lần diệt sạch, hoàn thiện đại đạo của ta. Ninh Giang nắm tay lại, rút ra một thanh kiếm từ hư không, trên thanh kiếm này, 3.000 đạo phù lấp lánh, hào quang vô số, thân kiếm đen trắng, một thanh kiếm như mang theo 3.000 đại đạo, có khí tức chí cao vô thượng. Đó là luân hồi chi kiếm, sau khi luân hồi đại đế nuốt thượng thương chi ấn, đã luyện hóa, dung nhập vào luân hồi chi kiếm, khiến khí tức của luân hồi chi kiếm còn hung hiểm hơn cả thiên đế. Kiếm khí phun ra nuốt vào, tựa như từng tầng thiên địa đang bị phá diệt. Ông giơ luân hồi chi kiếm, hướng về Hồng Hoang Tổ Long chém xuống một kiếm, xoẹt, một tiếng, trên thân thể của Hồng Hoang Tổ Long, cứng rắn hơn cả đế khí, lập tức xuất hiện một vết thương sâu hoắm, trong chốc lát, máu chảy như mưa, thân thể khổng lồ của nó máu chảy như sông, ngao, Hồng Hoang Tổ Long giận dữ gầm lên, cảm nhận được cơn đau dữ dội, đó chỉ là một kiếm tùy tiện của Ninh Giang, suýt chút nữa đã chém nó ra làm đôi, uy lực như thế, quả thực kinh thế hãi tục. Bày trận, Thanh Thiên Đại Đế gầm lên, chư đế đều là những cường giả đỉnh cao của từng thời đại. Phản ứng nhanh chóng, lập tức bày trận, gần như trong nháy mắt, một trận pháp khủng khiếp hình thành, trận pháp này hội tụ lực lượng của chư đế, thêm 6 vị nửa bước thiên đế, cùng một Hồng Hoang Tổ Long. Dù là cường giả cấp vô thượng cũng có thể bị vây khốn. Giết các ngươi như đồ gà chó. Ánh mắt Ninh Giang mở to, sát khí ngút trời. Chương 1623, vô thượng đại năng thi cốt. Sát khí ngập trời bùng nổ, sau lưng Ninh Giang không chỉ là núi thây biển máu, mà còn xuất hiện cảnh tượng cửu thiên phá diệt. Năm xưa luân hồi đại đế đánh xuyên cửu thiên, chôn vùi tiên cổ, không biết bao nhiêu cường giả đã vẫn lạc. Nay Ninh Giang và luân hồi đại đế hợp nhất, không phân biệt nhau, ông chính là đế tôn, cũng là luân hồi đại đế. Lập tức ra tay, uy thế trời đất, ông một kiếm chém xuống, thời gian dường như bị đông cứng lại, nửa bước vô thượng, đã sơ bộ nắm giữ một chút thời gian chi lực, nhưng loại thời gian chi lực này, đối phó vài vị đại đế thì có hiệu quả, nhưng cùng lúc đối phó nhiều người như vậy thì rõ ràng là không đủ. Hơn nữa họ đồng khí liên chi, khí tức tương thông, dùng lực lượng trận pháp để đối phó Ninh Giang. Trong trận pháp này, lại sinh ra hỗn độn chi khí mênh mông, hỗn độn chi khí vô số, mỗi một sợi đều nặng hơn núi non, sắc bén hơn đao kiếm, hỗn độn chi khí vô tận như một biển lớn mênh mông. Từ bốn phương tám hướng cùng lúc đánh tới, Ninh Giang, đây là hỗn độn di thiên trận, do chính điện chủ sáng tạo. Hồng Hoang Tổ Long cười lạnh, tại khởi nguyên tổ địa, chúng ta đã từng thử qua uy lực của đại trận này. Dù là cường giả vô thượng chân chính cũng có thể bị vây khốn. Nửa bước vô thượng, chúng ta còn tự tay giết qua. Lời vừa dứt, sát cơ trời đất quét ngang mà ra, một luồng huyết mang đỏ thẫm xuyên thủng bầu trời. Trong hỗn độn chi khí này, tựa như vô số thần binh bắn về phía Ninh Giang, đây là huyết dịch của nửa bước vô thượng. Lời họ nói không phải là lời nói dối, quả thật có một vị nửa bước vô thượng bị họ giết chết. Huyết dịch của cường giả nửa bước vô thượng, mỗi giọt đều chứa đựng năng lượng kinh khủng, sau khi được luyện chế, trở thành sát khí kinh khủng, một giọt máu cũng đủ để trọng thương đại đế. Giờ này khắc này, từng giọt huyết dịch hóa thành bảo đao, hóa thành bảo kiếm, hóa thành hồ lô, hóa thành hạt châu, chư đế luyện chế huyết dịch của cường giả nửa bước vô thượng thành đế binh. Vô số đế binh cùng lúc đánh tới, đủ để thần ma cúi đầu, chúng sinh phục tùng, dù là Ninh Giang cũng vẻ mặt nghiêm trọng, uy lực của hỗn độn di thiên trận không tầm thường, tạo ra hỗn độn chi khí, nhốt ông lại bên trong, mà chư đế ẩn nấp bên ngoài hỗn độn, dùng huyết dịch của cường giả nửa bước vô thượng để tấn công ông. Đây là muốn mài chết ông sống ở bên trong. Mở, Ninh Giang khẽ quát, luân hồi chi kiếm trong tay bùng nổ quang mang vô lượng. Quang mang như một cột khói, phóng lên tận trời, theo một kiếm quét ngang của Ninh Giang, cột khói kiếm mang này như một vòng tròn, quét về phía bốn phương tám hướng huyết dịch đế binh. Keng keng keng keng, một trận âm thanh vang dội, chói tai, xé rách thiên địa. Đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động, 3000 đạo phù trên luân hồi chi kiếm như sống lại, rời khỏi thân kiếm, phát ra ba động sắc bén, trấn áp những huyết dịch đế binh kia. Kinh người hơn nữa là, những đạo phù này đột nhiên phát ra lực lượng thôn phệ, lực lượng hư vô thôn thiên quyết gia trì trên mỗi đạo phù. Đạo phù bắt đầu nhanh chóng hấp thụ lực lượng huyết dịch này. Không tốt, đến khi chư đế kịp phản ứng, đã muộn, huyết dịch này bị 3000 đạo phù thôn phệ sạch sẽ. Khi 3000 đạo phù trở lại luân hồi chi kiếm, khí tức của luân hồi chi kiếm lại một lần nữa tăng lên. Nguyên bản luân hồi chi kiếm sau khi dung nhập thượng thương chi ấn, đã có thể sánh với pháp bảo cấp bậc thiên đế đỉnh cao. Nay lại thêm huyết dịch của một tôn nửa bước vô thượng. Khí tức của thanh kiếm này lập tức nhảy lên nửa bước vô thượng. Để ta kiến thức uy lực chân chính của hỗn độn di thiên trận đi. Ninh Giang quét mắt nhìn qua, ánh mắt ông dường như muốn hóa thành thần kiếm, xé rách hỗn độn chi khí bốn phía. Đây là đại trận có thể vây khốn cường giả vô thượng. Lại còn giết chết một tôn nửa bước vô thượng, uy lực chân chính không thể chỉ đơn giản là vây khốn. Như người mong muốn, âm thanh hùng vĩ truyền đến từ bên ngoài, đột nhiên, hỗn độn chi khí phun trào, một bóng ma khổng lồ xuất hiện từ trong đó, ầm ầm, một tiếng, bóng ma xé rách hỗn độn chi khí, xuất hiện trước mặt Ninh Giang, đó là một bộ hài cốt màu trắng, thân hình to lớn như núi, không biết là quái vật gì, toàn thân đều mọc đầy xương cốt, trên bộ hài cốt này, phát ra khí tức khiến Ninh Giang thay đổi sắc mặt, vô thượng đại năng thi cốt. Cỗ khí tức này, quả không sai, tuyệt đối là của một vị vô thượng đại năng, hài cốt vừa mới xuất hiện, ngay cả thời gian cũng hỗn loạn, uy áp ngật trời khiến người khó thở. Ninh Giang, đây là từ khởi nguyên tổ điện đản sinh ra một loại hung thú hỗn độn. Lấy hỗn độn chi khí làm thức ăn, điện chủ đã bày ra kinh thiên đại trận, tốn hao 3 vạn năm thời gian, mới cuối cùng diệt trừ được nó, luyện thành hỗn độn di thiên trận hạch tâm. Ngay cả thời không điện điện chủ một nhân vật tuyệt đỉnh như vậy cũng phải hao phí 3 vạn năm. Thời gian mới giết chết hung thú này, có thể thấy, vật này khủng khiếp đến mức nào, đây cũng chính là lực lượng mà đám người kia nắm chắc trong tay để giành thắng lợi. Nếu không nắm giữ át chủ bài như vậy, làm sao bọn hắn dám tiến vào tam giới, đến giết Ninh Giang? Thời không điện điện chủ lại để mắt đến ta, vật như vậy, thế mà không tự mình sử dụng, lại đem ra đối phó ta. Ninh Giang cười lạnh vài tiếng, thời không chi chủ đang cùng Khương Vũ và hai người kia giao đấu. Không biết phải bao lâu mới phân thắng bại, một bộ thi cốt vô thượng đại năng như vậy, tuyệt đối là một pháp bảo ghê gớm, một khi tế ra, cho dù là Khương Vũ và hai người kia, cũng sẽ áp lực tăng gấp bội. Thế nhưng bây giờ, thời không chi chủ lại để chư đế cầm trận này, đến đối phó hắn, hừ, chờ giết ngươi rồi, chúng ta lại đi giúp điện chủ cũng không muộn. Hồng Hoang Tổ Long hừ lạnh một tiếng, chư vị, giết hắn. Bọn hắn đồng thời thôi động huyết khí trong thân thể, tràn vào cỗ thi cốt ấy. Trong nháy mắt, thi cốt phảng phất sống lại, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, giống, tiếng gầm ấy vang lên, thiên địa bị xé rách, toàn bộ hạ tam thiên, trong nháy mắt sụp đổ. Thậm chí cả toàn bộ tam giới đều xuất hiện những vết nứt khổng lồ, không biết bao nhiêu võ giả ngất xỉu tại chỗ, càng có vô số người tu vi thấp kém bị mất mạng ngay tại tiếng gầm ấy. Đây chính là uy của một vị vô thượng đại năng. Dù hắn đã bỏ mình, uy lực của thi cốt không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng dù chỉ còn 7-8 phần cũng không phải tam giới có thể tiếp nhận. hung thú hỗn độn này khống chế vô tận hỗn độn chi khí. Móng vuốt vươn ra, Ninh Giang chỉ cảm thấy thời gian ngưng kết, bản thân trong chốc lát không thể động đậy, cả người như bị giam giữ trong hổ phách. Cút, Ninh Giang không chút do dự, trực tiếp thúc dục Luân Hồi Đại Đạo. Luân Hồi Đại Đạo vừa xuất hiện, phía sau hắn hiện ra một mảnh u minh thế giới, phảng phất đó là kết cục của chúng sinh, là hoàng hôn của chư thần, là nơi chôn cất của chư tiên. Bây giờ Luân Hồi Đại Đạo nhiều nhất chỉ có thể coi là ở giai đoạn tiểu thành, đừng nói viên mãn, cho dù là đại thành cũng còn cách xa vời, nhưng cho dù chỉ là Luân Hồi Đại Đạo tiểu thành cũng không thể coi thường. Loại đạo này bao trùm trên 3000 đại đạo, siêu thoát hết thảy, sở hữu lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Luân Hồi Đại Đạo vừa xuất hiện, Ninh Giang lập tức thoát khỏi sự giam cầm của lực lượng thời gian. Một kiếm rơi xuống, như Diêm Vương câu sinh tử bộ, hắc bạch vô thường đến lấy mạng. Chương 1624, từ luân hồi bên trong trở về. Lấy Luân Hồi Đại Đạo thúc dục một kiếm này, gần như là kiếm mạnh nhất trong suốt cuộc đời Ninh Giang. Chư đế ở bên ngoài Hỗn Độn Di Thiên trận, đều cảm thấy tâm linh bị tổn thương, suýt nữa chìm vào luân hồi, kiếm này tuyệt đối có thực lực chém giết chư đế, cho dù là Hồng Hoang Tổ Long cũng cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Thế nhưng, lần này Ninh Giang đối mặt là thi hài của một tôn vô thượng đại năng, đây là cường địch chưa từng có. Chỉ thấy Ninh Giang xuất kiếm thần tốc, một kiếm rơi vào trên thi cốt, âm thanh lớn nghiền ép thiên địa, trên thi cốt bộc phát ra ngập trời hỏa tinh, ngọn lửa này khủng bố hơn bất cứ biển lửa nào, chỉ cần một chút sức mạnh của ngọn lửa cũng có thể hóa thành một biển lửa thiêu chết đại đế. Vô tận hỏa tinh nở rộ, có thể sánh với một trận mưa sao băng đầy trời. Khi tất cả lắng xuống, trên một khối xương cốt lại xuất hiện một vết kiếm sâu, vết kiếm này gần như cắt đứt hơn một nửa khối xương, nhưng vẫn chưa thể chặt đứt. Mặc dù vậy, cảnh tượng này vẫn khiến tất cả mọi người chấn động, đây chính là thi cốt của một vị vô thượng đại năng. Dù đã chết, nhưng là hung thú hỗn độn đản sinh từ khởi nguyên tổ địa, thân thể cường tráng, có thể gọi là tuyệt thế vô song, ngay cả cường giả như thời Không Điện điện chủ cũng phải tốn 3 vạn năm mới giết chết được. Có thể nói, lấy thi cốt của hung thú hỗn độn này, cho dù để những cường giả nửa bước vô thượng tấn công, cũng khó có thể gây ra thương tích. Thế nhưng hiện tại, lại bị thương dưới một kiếm của Ninh Giang. Chẳng phải nói, Ninh Giang có uy lực uy hiếp vô thượng đại năng. Đại đạo như thế, vạn cổ duy nhất, chư đế liếc nhau, đều thấy được sự rung động trong mắt đối phương. Đại đạo của Ninh Giang, khoáng cổ tuyệt luân, vượt xa bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng may mắn, may mà lần này mang theo hỗn độn di thiên trận. Nếu không, đối mặt với đại đạo tuyệt thế của Ninh Giang, ai có thể địch nổi? Bọn họ tuyệt đối sẽ bị Ninh Giang giết sạch. Với Luân Hồi Đại Đạo trong tay, chiến lực của Ninh Giang lúc này gần như vô hạn với vô thượng. Giết! Chư đế đồng tâm hiệp lực, thôi động thi cốt hung thú hỗn độn. Hung thú này phảng phất sống lại, toàn thân bao phủ bởi hỗn độn chi khí, trong khoảnh khắc tựa hồ có cảnh tượng vũ trụ sơ khai, vạn vật sinh diệt. Ninh Giang tinh thần cô đọng, trong mắt chỉ còn lại hung thú trước mắt, không còn gì khác, một bộ thi cốt mà thôi. Cho dù là vô thượng đại năng thực sự còn sống, ta cũng sẽ giết. Hắn vung luân hồi chi kiếm, luân hồi chi kiếm vang lên tiếng kiếm ngân, phân hóa ra từng đạo kiếm khí, rất nhanh đã là hàng ngàn hàng vạn, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí hội tụ lại, như một trường hà kiếm khí, lao về phía thi cốt. Bành, một tiếng vang thật lớn, trường hà kiếm khí va chạm với thi cốt hung thú, thi cốt này mạnh mẽ phá hủy kiếm khí, nhanh chóng đánh tới, bản thân lực lượng của nó đã không thể coi thường, lại thêm sự khống chế hỗn độn chi khí, càng là vô địch. Ninh Giang thần sắc không đổi, hai con mắt của hắn dần dần thay đổi. Khi hắn thôi động Nhật Nguyệt Thần Đồng, một cảnh tượng khiến chư đế chấn động xuất hiện, chỉ thấy cửu thiên chi thượng Nhật Nguyệt, đột nhiên rơi xuống một đạo quang mang chói lọi, quang mang này nối liền trời đất, óng ánh vô cùng, chiếu vào người Ninh Giang. Cỗ Nhật Nguyệt chi lực này, ở xung quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp, Nhật Nguyệt Thần Giáp. Ngay sau đó, khí tức của Ninh Giang tăng lên một bậc, chiêu này vốn là bí pháp tăng thực lực, với thực lực hiện tại của Ninh Giang thôi động Nhật Nguyệt Thần Đồng, gần như trực tiếp trao đổi với Nhật Nguyệt trên trời. Dĩ nhiên, hiện tại thực lực của hắn quá mạnh, sự tăng lên tuy nhỏ, cũng chỉ tăng lên khoảng 1/10 thực lực, 1/10, dù sao cũng tốt hơn không có gì. Tới đi, một chiêu phân thắng bại. Ninh Giang hít sâu một hơi, chiến ý ngập trời, phía sau hắn, âm phủ vốn có phần hư ảo, càng thêm chân thực, nếu lúc đầu âm phủ trông như một đoàn sương mù, thì bây giờ, đã có phần ngưng tụ. Đi, Ninh Giang quát khẽ một tiếng, luân hồi chi kiếm rời tay bay ra, hóa thành một đạo trường hồng tuyệt thế, bổ về phía thi cốt hung thú. Còn bản thân hắn tắm trong Nhật Nguyệt Thần Hỏa, tay trái thi triển Thiên Thủ Chấn Đế Thuật, tay phải Hư Vô Thôn Thiên Quyết, phía sau lại xuất hiện những bóng dáng thần thú. Giờ khắc này hắn không chút giữ lại, dốc hết tất cả đánh ra đòn mạnh nhất, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu bốc cháy, khí tức toàn thân nguy nga hùng vĩ. Chỉ thấy hắn và luân hồi chi kiếm một trước một sau lao đi, luân hồi chi kiếm tiên phong va chạm với thi cốt hung thú, kiếm khí sắc bén tuyệt thế xé rách hỗn độn chi khí, lộ ra thi cốt bên trong. Chính lúc này, Ninh Giang lao tới, hung hăng giết vào, một kích này, Ninh Giang liều chết, cả âm phủ phía sau hắn, cũng cùng nhau va chạm, răng rác, tiếng động lớn, vang vọng tam giới, không tốt, tam giới sắp nứt vỡ, giữa thiên địa, vô số người kinh hãi, tam giới tựa như một tấm gương, đang từ từ vỡ vụn, nham tương từ khe nứt phun ra, nước biển hóa thành sóng thần, lại có vô tận lôi đình giáng xuống, mọi loại thiên tai khủng khiếp, cùng lúc bộc phát, toàn bộ tam giới, đều là cảnh tượng tận thế, hắn chết rồi. Chư đế cũng không quan tâm đến tất cả, hỗn độn di thiên trận cũng từ từ vỡ ra, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, dần dần biến mất, hình bóng Ninh Giang không còn thấy, chỉ còn lại thi cốt hung thú, dù sao, thi cốt hung thú này, bị đánh cho tan nát, thành từng mảnh xương vỡ, nhưng dù sao cũng tốt hơn Ninh Giang hài cốt không còn. Khí tức của hắn, hoàn toàn biến mất, Hồng Hoang Tổ Long cẩn thận cảm nhận, trong tam giới, không còn mảy may khí tức của Ninh Giang, hắn hẳn là ở đòn tấn công vừa rồi, hồn phi phách tán, loại uy lực này tuyệt đối không thể sống sót, chư đế đều cùng một ý nghĩ, ngay cả hỗn độn di thiên trận cũng bị hủy, Ninh Giang dù mạnh hơn nữa, cũng phải chết dưới loại uy lực này, chúng ta đi thôi, đi giúp điện chủ một tay, đám người nói, định rời đi, nhưng đột nhiên, thần sắc mỗi người, đều như thấy quỷ, thân thể bọn họ, cứng đờ tại chỗ, một vòng xoáy khổng lồ hắc bạch phân minh, đột nhiên xuất hiện, hình bóng Ninh Giang, từ trong đó bước ra, tóc đen như mực, áo trắng như mây, sắc mặt vô hỉ vô bi, làm sao có thể. Hồng Hoang Tổ Long và những người khác không dám tin, Ninh Giang rõ ràng đã chết, khí tức biến mất không còn một mảnh, hiện tại làm sao lại không hề bị thương mà xuất hiện. Đây chính là lực lượng của bất diệt chi đạo và luân hồi chi đạo kết hợp. Ninh Giang thản nhiên nói, nghiêm ngặt mà nói, vừa rồi ta thực sự đã chết, nhưng bất diệt chi đạo, cho phép nguyên linh của ta sau khi chết, có được tính chất bất tử bất diệt, sau đó nguyên linh của ta, lập tức thông qua luân hồi, có thể phục sinh, trước kia, luân hồi đại đế lần đầu trải qua luân hồi đại đạo. Lấy thân thử nghiệm, dù thành công luân hồi, nhưng ký ức mất đi, tu vi cũng bắt đầu lại từ đầu, nhưng bây giờ, luân hồi đại đạo đã khác xưa, mà ta, là người sáng lập luân hồi đại đạo, ta chính là luân hồi chi chủ, luân hồi một lần, chỉ là chuyện trong chốc lát, chương 1625, quyết chiến sắp tới. Lúc này Ninh Giang, gần như bất tử bất diệt, hắn lĩnh ngộ bất diệt chi đạo, kết hợp với luân hồi chi đạo, dù chết, cũng có thể lập tức thông qua luân hồi trở về, dĩ nhiên, loại luân hồi này. Đối với Ninh Giang cũng không phải không có gánh nặng, hắn luân hồi, chính là với tư thái toàn thịnh trở lại, nếu luân hồi không có bất kỳ hạn chế nào, chẳng phải là nghịch thiên sao, giá phải trả, là luân hồi chi tâm của hắn, có dấu hiệu vỡ ra, hình thái ban đầu của âm phủ, mà hắn đã rất khó khăn mới tạo ra được, có dấu hiệu gần như bị hủy diệt, nếu lại trải qua một lần luân hồi, chỉ sợ âm phủ chưa hoàn thành này, sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, luân hồi đại đạo, vẫn chưa hoàn toàn thành hình, cuối cùng sẽ có một chút thiếu sót, nhưng đối với Ninh Giang lúc này. Hắn có cách chữa trị luân hồi chi tâm, ánh mắt hắn quét qua, nhìn thấy hết thảy trong tam giới, một lát sau, hắn tìm được một thân ảnh, bàn tay vươn ra, xé rách không gian, bàn tay che khuất bầu trời xuyên qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, bao phủ thân ảnh kia, không tốt, người này hóa thành trường hồng, muốn chạy khỏi lòng bàn tay Ninh Giang, nhưng thực lực Ninh Giang bây giờ, một tay che trời, ai có thể trốn thoát, ngục tử, đồ của ta, nên trả lại, không, ngục tử kêu sợ hãi, tiếng kêu tuyệt vọng vô cùng, hắn là thương thiên thánh linh thể. Kết hợp hoàng kim chi tâm, thực lực mạnh mẽ, không thua gì một tôn đạo thể, trong bất cứ thời đại nào, với thực lực như vậy, hắn đều là tồn tại đại đế, nhưng thời đại này, có Ninh Giang tồn tại, ai cùng Ninh Giang cùng thời, đều sẽ là bi kịch, trở về đi, hoàng kim chi tâm của ta, theo lời Ninh Giang rơi xuống, ngục tử không còn cách nào động đậy, lực lượng khổng lồ tác động lên người hắn, cả người hắn như bị đóng băng, đừng nói ngục tử, cho dù là đại đế thực sự, đối mặt Ninh Giang bây giờ, cũng không phải là đối thủ. Ngục tử chỉ có thể nhìn, lồng ngực mình nứt ra, tỏa ra ánh sáng vàng óng, một trái tim màu vàng, tràn đầy huyết khí, rơi vào tay Ninh Giang. Ninh Giang thôi động hư vô thôn thiên quyết, thôn phệ luyện hóa trái tim này, vốn thuộc về hắn, bây giờ trở về cơ thể hắn, vật quy nguyên chủ, không có chút bài xích nào, thuận lợi kết hợp với luân hồi chi tâm, vết nứt trên luân hồi chi tâm lập tức bắt đầu lành lại. Mấy hơi thở sau, luân hồi chi tâm khôi phục như cũ, ngay cả âm phủ bên trong, cũng ngưng tụ hơn. Chư đế chỉ nhìn cảnh tượng này, không hề ngăn cản, bọn họ đều hiểu, đến nước này, không thể nào ngăn cản Ninh Giang, ngay cả hỗn độn di thiên trận cũng bị phá hủy, thì cốt vô thượng đại năng cũng không làm gì được Ninh Giang. Bọn họ càng không có phần thắng. Bây giờ Ninh Giang, trong tam giới này, đã là vô địch, trừ phi thời không điện điện chủ tự mình xuất thủ. Chư vị, có di ngôn gì không? Ninh Giang đứng đó, rất yên tĩnh, nhưng ánh mắt hắn, khiến mỗi vị đại đế đều thân thể băng hàn, ngay cả linh hồn cũng như muốn đóng băng, được làm vua thua làm giặc. Không lời nào để nói, Thanh Thiên Đại Đế thở dài, 10 vạn năm trước, hắn còn có thể cùng Ninh Giang cân sức ngang tài, nhưng đến bây giờ, hắn đã bị Ninh Giang bỏ lại phía sau, điện chủ nhất định sẽ thắng, hắn sẽ báo thù cho chúng ta. Hồng Hoang Tổ Long lạnh lùng nói, trong lòng hắn, thời không điện điện chủ mới là vô địch, thủ đoạn thông thiên, thâm bất khả trắc, ngay cả nhiều vị vô thượng đại năng ở khởi nguyên tổ địa cũng rất kiêng kỵ hắn. Ninh Giang dù mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng sẽ quỳ dưới chân thời không điện điện chủ. Lên đường bình an, Ninh Giang không nói thêm gì, luân hồi chi kiếm, một kiếm vung ra, kiếm này, không thể diễn tả bằng lời, thời không như bị chặt đứt, thiên địa như vũ trụ sơ khai, chư đế thậm chí không cảm nhận được, kiếm quang đã vút qua người bọn họ, không hề có thương tích nào, cũng không cảm nhận được bất kỳ đau đớn nào, chư đế trong mắt Ninh Giang, hào quang bỗng chốc tiêu tan, nguyên thần của bọn họ bị một kiếm này trong luân hồi chi đạo hấp thu. Trong khoảnh khắc, ký ức khổng lồ của chư đế tràn vào tâm trí Ninh Giang. Trước đó, khi độ kiếp tại thế giới thụ, Ninh Giang đã từng có được chút ít cảm ngộ về đại đạo của các đại đế. Nay càng thêm viên mãn, một cỗ cảm ngộ đại đạo được hắn hấp thu, đại đạo của chư đế, đó quả là một kho tàng khổng lồ, một khi lĩnh hội toàn bộ, luân hồi chi đạo của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Đúng lúc Ninh Giang đang lĩnh hội lực lượng đại đạo của chư đế, thì tại ma giới, một trận đại chiến âm thầm bùng nổ, thiên tử và tổ thiên đế, một người hội tụ đủ 6 đạo thể, một người hội tụ đủ 6 đại tổ ma chi thể, đối đầu với nguyên thủy ma thể, vô tận tiên quang cùng ma khí giao tranh dữ dội, thiên địa ma giới không ngừng sụp đổ. Trận chiến này thực sự gợi lại bóng dáng trận chiến năm xưa giữa luân hồi đại đế và 6 đại tổ ma. Ngày trước, luân hồi đại đế và 6 đại tổ ma giao chiến, hủy diệt 9 phần 10 thiên địa ma giới, khiến tài nguyên nơi đây trở nên cằn cỗi, còn trận chiến này, thực lực của hai người không hề thua kém luân hồi đại đế ngày trước. Trên người họ đều toát ra uy nghiêm của thiên đế, thần lực vô tận, đông đông đông đông đông, âm thanh kinh thiên động địa, gần như chấn nát ma giới. Thiên tử sau khi hội tụ 6 đạo thể, quả thực trở thành chủ nhân của đại đạo, mỗi một cử động đều khiến vô số đại đạo trong tam giới biến đổi. Lực lượng đại đạo cuồn cuộn, vạn pháp cùng xuất, uy thế vô địch, song tổ thiên đế sở hữu nguyên thủy ma thể cũng không phải tầm thường. Thể chất này hoàn toàn có thể sánh ngang với 6 đạo thể. Phía sau hắn, hiện ra từng tôn cổ ma khổng lồ, mỗi một con đều thông thiên triệt địa, chiến đấu đến hồi kết, toàn bộ ma giới, thiên địa liên tục sụp đổ, vô tận quang mang xé rách tất cả. Bành, cuối cùng, sau một tiếng vang lớn, ma giới trở lại yên tĩnh, chỉ thấy thiên tử toàn thân đầy máu, lực lượng nguyên thủy ma thể bắt đầu tràn vào thân thể hắn. Hai loại thể chất đối lập nhau nhưng lại tương sinh tương khắc. Thiên tử thắng thảm thiết, lực lượng nguyên thủy ma thể trở thành chiến lợi phẩm của hắn. Ninh Giang đã hoàn toàn tiêu hóa kinh nghiệm đại đạo của chư đế. Hắn bình tĩnh quan sát, không hề can thiệp, sau khi 6 đạo thể và nguyên thủy ma thể dung hợp, khí tức của thiên tử liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá cảnh giới thiên đế, đạt tới nửa bước vô thượng. Cuối cùng, khi khí tức ổn định, hắn cũng giống như Ninh Giang, tiến đến gần vô hạn với cảnh giới vô thượng. Bạch, thiên tử mở mắt, ánh mắt giao nhau với Ninh Giang, thiểm điện vô hình xuất hiện, không gian chấn động, trong mắt hắn tràn đầy chiến ý. Không vội, chờ thêm hai người nữa, Ninh Giang thản nhiên nói. Thiên tử hiểu ý, gật đầu, hắn cũng cần thời gian để làm quen với lực lượng trong cơ thể. 3 tháng đối với họ chẳng là gì. Ầm ầm, một ngày kia, hai cỗ khí thế bàng bạc gần như đồng thời bộc phát. Thượng Tam Thiên, một đạo quang ảnh như từ cõi thần thánh mà đến. Minh giới, một đạo hắc ảnh dường như đang khống chế bóng tối. Chương 1626, tỉnh lại Lạc Lăng Tiên. Thượng Tam Thiên và Minh giới, hai thân ảnh với khí thế ngập trời, gần như cùng lúc xuất hiện, tiên chủ và đệ nhất ma đế, cuối cùng đã đại công cáo thành. Phía sau tiên chủ, 33 tầng thiên địa nổi lên, mỗi tầng đều tỏa ra vạn đạo tiên quang, muôn hoa đua nở, như một chốn tiên cảnh thực sự. Kinh người hơn nữa là, trên đỉnh đầu mỗi người đều lơ lửng một quyển cổ thư. Trên đỉnh đầu đệ nhất ma đế là một quyển cổ thư đen ngòm, còn trên đỉnh đầu tiên chủ là một quyển cổ thư màu trắng. Tử vong chi thư, sinh mệnh chi thư, cùng với bất diệt chi đạo, đây là 3 thứ tối cao trong tam giới. Ngoài ra, trên người họ, Ninh Giang còn cảm nhận được một vài thứ khác, vị lai kinh, quá khứ kinh. Ninh Giang lần lượt nhìn về phía thiên tử và tiên chủ. Trong người thiên tử là vị lai kinh, trong người tiên chủ là quá khứ kinh, còn Lạc Vô Song mà hắn đã giết chết là hiện tại kinh. Về phần đệ nhất ma đế, hắn cảm nhận được khí tức tam giới, thiên mệnh chi lực. Ninh Giang mỉm cười, đệ nhất ma đế, kẻ bị đại thiên thế giới xem là ma đầu, lại được ý chí tam giới tán thành, lý do rất đơn giản, đệ nhất ma đế muốn làm là hoàn thiện phiến thiên địa tam giới này. Để tam giới tiến thêm một bước, tự nhiên chí tam giới sẽ ưu ái hắn. Khí tức của tiên chủ và đệ nhất ma đế đều mạnh hơn thiên tử, cuộc chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Ninh Giang nhìn về phía 3 người, so với việc giết các ngươi, để các ngươi sống còn có giá trị hơn, ta muốn mời các ngươi cùng nhau hoàn thiện luân hồi chi đạo, sáng lập âm phủ. Nhưng 3 người họ liệu có bị hắn lay động? Ninh Giang, ngươi là tai họa của tam giới này, là bóng tối của chúng sinh, chỉ có ngươi chết, phiến thiên địa này mới có thể được yên bình. Giọng tiên chủ hùng tráng, bao phủ trong vô tận tiên quang, quang vũ quanh người bành trướng, hào quang muôn vàn, 33 tầng thiên địa ầm vang đè xuống, chuyện đến nước này, không cần nhiều lời nữa. Đúng lúc hắn ra tay, thiên tử và đệ nhất ma đế cũng không hề chậm trễ. Thiên tử giơ năm ngón tay, lòng bàn tay như chứa cả thiên địa, đại đạo chi lực tùy tùng, năm ngón tay như trụ trời, chấn áp tất cả. Đệ nhất ma đế vẻ mặt nghiêm nghị, khi ra tay, không còn là vô tận ma khí, phía sau hắn xuất hiện hư ảnh tam giới, cả người như đang giao cảm với tam giới, không phân biệt nhau, ba cường giả cùng nhau sử dụng tuyệt kỹ, oanh sát ninh giang, một đòn liên thủ này của họ, gần như không thua gì một vị đại năng vô thượng, các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Ninh Giang vẻ mặt thản nhiên, vừa nói, hắn năm ngón tay chụp xuống, năm ngón tay trong suốt như ngọc, không tì vết, chỉ một động tác đơn giản như vậy, cả phiến thiên địa và thời không dường như đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ba đòn tấn công của họ trực tiếp bị hắn hấp thu, hư vô thôn thiên quyết, đến nay đã có uy năng quỷ thần khó lường, thực sự thôn phệ vạn vật, không gì không nuốt. Ninh Giang, nhận ta một chiêu, tiên chủ đột nhiên hét lớn, phía sau 33 tầng trời mở rộng, 33 tầng trời đất nguy nga, mênh mông, rộng lớn hơn cả cửu thiên trước kia. Lúc này, trong 33 tầng trời, nở rộ thần quang chói mắt, vô số thần văn hiện lên, xé rách tất cả, phá hủy muôn đời, thần văn đan xen, không ngừng vẽ nên hình tượng. Cuối cùng, trong 33 tầng trời, xuất hiện 33 bảo vật chí cao, mỗi một bảo vật đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, còn chói lọi hơn cả mặt trời. Hả? Ninh Giang mở to mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí là khâm phục. Tốt, rất tốt, không hổ là sự chuẩn bị kéo dài cả triệu năm, bắt trước 12 đại thiên chí bảo, ngươi lại tạo ra được 33 thiên chí bảo này. Nếu cho ngươi thời gian để bồi dưỡng, luyện tập, mỗi một kiện trong 33 thiên chí bảo này sẽ vượt xa 12 đại thiên chí bảo. Chỉ với một chiêu này, tiên chủ đã không hổ danh là cường giả tuyệt thế. Theo cảm nhận của Ninh Giang, mỗi một kiện trong 33 thiên chí bảo, hiện tại vẫn chưa bằng 12 đại thiên chí bảo, nhưng cần phải biết rằng, đây là trọn vẹn 33 kiện. 33 kiện, một khi được tiên chủ vận dụng đồng thời, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Ta rất mong chờ, hãy để ta xem một chút, chiêu này mạnh mẽ đến đâu? Ninh Giang gầm lên, phá vỡ thiên địa, khí thế trên người không ngừng tăng lên, ngay cả hắn cũng phải toàn lực ứng phó chiêu này. Giết, hình ảnh tiên chủ vô cùng cao lớn, như muốn chống đỡ thiên địa, 33 thiên chí bảo cùng lúc phát huy uy lực, bắn ra một đạo hồng quang khổng lồ, mỗi một tia sáng đều khủng bố tuyệt luân, có thể chôn vùi đại đế. 33 tia sáng này, khi bắn về phía Ninh Giang giữa không trung, lại hợp nhất thành một khối ngọc tỷ. Khối ngọc tỷ này còn đáng sợ hơn cả thượng thương chi ấn. Nó như muốn trấn áp hết thảy tà ma ngoại đạo trong chư thiên. Ngọc tỷ toàn thân sáng chói, vuông vức, khi nó xuất hiện, toàn bộ thời không lập tức ngừng lại, không gian như vũng bùn, định trụ tất cả. Chiêu này đã chạm đến thời gian chi đạo, chạm đến lực lượng vô thượng. Huyết khí trong cơ thể Ninh Giang sôi trào, từng sợi huyết khí phun trào như biển máu thông thiên, toàn thân hắn vận lực, gắng sức giãy giụa, thoát khỏi xiềng xích thời không, đích thực là tuyệt kỹ kinh thiên động địa. Ninh Giang thán phục, nhưng trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự thưởng thức, chiến ý, khát vọng chiến đấu, từ trước đến nay vẫn là bản tính của hắn, hắn thích loại chiến đấu có thể khiến hắn toàn lực ứng phó. Lập tức, hắn nắm chặt hai tay, tay cầm Nhật Nguyệt, phía sau hiện ra một vũ trụ mênh mông, tay cầm Nhật Nguyệt hái tinh tú. Trên đời này không ai sánh bằng ta, đến cảnh giới của hắn, bất kỳ một chiêu nào đều là thần lực vô địch, bây giờ kết hợp Nhật Nguyệt Thần Đồng và Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, hai tuyệt thế pháp môn, dưới sự thúc đẩy của hắn, uy thế càng tăng gấp đôi. Bành, ngay sau đó, hai đòn tấn công va chạm, thiên địa liên tục bị phá hủy, Nhật Nguyệt chìm lặn, quần tinh vỡ nát, sự va chạm này khủng bố đến cực điểm, thiên tử và đệ nhất ma đế đứng bên cạnh quan sát, không hề nhúng tay. Khi ánh sáng tan biến, nơi họ đứng đã hoàn toàn biến thành hư vô. Dù là trên trời hay dưới đất đều là hư không tối tăm, toàn bộ tam giới đều bị đòn tấn công này xuyên thủng. Tích đáp, tí tách, trên hai nắm đấm của Ninh Giang, máu tươi rơi xuống, máu của hắn chứa đựng vô tận uy lực, mỗi giọt máu đều sáng chói như mặt trời, nếu rơi xuống bên ngoài, sẽ là bảo vật tuyệt thế, nếu ai có được một giọt máu của hắn, có thể so với nghịch thiên tạo hóa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hắn bị thương, dưới một đòn của tiên chủ, hai nắm đấm vốn dĩ ngày càng kiêu ngạo, lại không thể hoàn toàn tiếp được. Thấy cảnh này, thiên tử và đệ nhất ma đế phấn chấn, nếu Ninh Giang cũng bị thương, chứng tỏ giết chết hắn không phải là chuyện không thể, chiêu này thật sự rất tốt. Ninh Giang nhìn hai nắm đấm của mình, tán thưởng, Nhật Nguyệt Thần Đồng kết hợp với Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, vẫn không thể đỡ được chiêu này, lý do rất đơn giản, chiêu này của tiên chủ vượt xa hai đại pháp môn kia. Chương 1627, Chiến Thiên Tử. Với thủ đoạn hiện tại của Ninh Giang, bất kể là Thiên Thủ Chấn Đế Thuật hay Hư Vô Thôn Thiên Quyết, đều không phải là đối thủ của chiêu này. Dù sao những thủ đoạn hắn nắm giữ, cơ bản đều là bí thuật thiên mệnh tiêu chuẩn, ngay cả Hư Vô Thôn Thiên Quyết cũng chỉ ở trình độ tiên đế. Mà chiêu này mà tiên chủ vừa tạo ra, đã chạm đến cảnh giới vô thượng, thông thường, loại sát chiêu này chỉ có đại năng vô thượng mới tạo ra được. Tiên chủ tích lũy cả triệu năm mới tạo ra được loại sát chiêu này. Ninh Giang muốn vượt qua chiêu này, chỉ có một cách, đó là luân hồi đại đạo. Vì sao không dùng luân hồi đại đạo của ngươi? Tiên chủ từng chữ như sấm, mỗi chữ trong hư không nổ tung, chứa đựng chân ngôn chi lực cuồn cuộn, đến cấp bậc của hắn, mỗi chữ đều chứa đựng uy năng to lớn. Ninh Giang lắc đầu, ngươi không đỡ nổi. Đối mặt với sự tự tin của hắn, tiên chủ không hề tức giận, thực ra hắn cũng biết sự đáng sợ của luân hồi chi đạo. Đây là đại đạo vượt xa vô thượng, ngay cả đại năng vô thượng cũng phải kính sợ. Nếu ngươi không dùng luân hồi đại đạo, thua chắc. Tiên chủ đã tính toán trước, 33 tầng trời lại tỏa sáng, trong đó lóe ra vô số thần văn, những thần văn thần bí thâm ảo này lại lần nữa phác họa ra hình dạng một bảo vật chí cao khác. Ngươi tưởng ta chỉ có luân hồi đại đạo sao? Ninh Giang múa hai tay, vẽ ra quỹ tích huyền chuyển trong hư không, phía sau hắn xuất hiện một điện đường, thần thánh và rộng lớn, điện đường này cao lớn vô cùng, thông thiên triệt địa, thoạt nhìn, điện đường này rất giống chúng thánh điện, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy trong điện đường này không có hàng ngàn pho tượng như trong chúng thánh điện. Chỉ có vài chục pho tượng, mỗi pho tượng đều toát ra đế uy mênh mông, hình dạng những pho tượng này lại giống hệt với chư đế. Thanh Thiên Đại Đế, Hoàng Kim Đại Đế, Lôi Đình Đại Đế, Phần Thiên Đại Đế, chư đế chi mộ, Ninh Giang từ tốn nói, điện đường này toát ra sát khí âm trầm, đây là nơi an táng mà hắn tạo ra cho chư đế. Hắn chém giết chư đế, hấp thu đại đạo và kinh nghiệm tu hành của họ, tự nhiên thu hoạch được rất nhiều, tiên chủ tích lũy cả triệu năm mới tạo ra 33 tầng trời, và tạo ra tuyệt kỹ sát phạt có thể sánh ngang với vô thượng. Còn Ninh Giang thôn phệ hấp thu chư đế, cần biết, chư đế là những cường giả xuất chúng nhất của mỗi thời đại trong cả triệu năm qua. Ninh Giang cũng coi như có sự tích lũy cả triệu năm, cộng thêm luân hồi đại đế và trí tuệ của bản thân. Sao lại yếu hơn tiên chủ? Sắc mặt tiên chủ biến đổi, Động Dung nói, vừa rồi ta quả thật đã xem thường ngươi. Đúng vậy, tuyệt đối không thể dùng lẽ thường để suy tính ngươi. Ngươi là dị số, trên người ngươi xuất hiện bất cứ điều kỳ tích nào cũng không lạ. Đi, Ninh Giang vung tay áo, chư đế chi mộ bay ra. Cùng lúc đó, mỗi pho tượng đại đế đều bắn ra ánh sáng, từng vị đại đế lại thi triển từng bí thuật thiên mệnh, cùng nhau oanh sát về phía trước, ầm ầm, hai bên bùng nổ va chạm cực hạn, tiếng vang điếc tai, thần quang chói lọi, từng tia sáng còn đáng sợ hơn cả thần kiếm, xông vào thanh minh, như muốn chém xuống sao trời ngoài vực. Lần này, khi ánh sáng lui lại, trên mặt tiên chủ xuất hiện một vòng hồng nhuận, một ngụm máu tươi phun ra, rõ ràng, chư đế chi mộ này còn mạnh hơn hắn một bậc. Ta đến, thiên tử hét lớn một tiếng, gần cốt toàn thân hắn giãn ra. Trong thể nội, gân cốt tựa như thiên lôi, phát ra những tiếng lốp bốp, càng có từng đạo thần hoàn từ thân thể hắn dâng lên. Hiện ra rõ ràng, mỗi một đạo thần hoàn đều là đại đạo hóa thân, là đại đạo vật dẫn. Sau 6 đạo thần hoàn, lại hiện ra 6 đạo ma ảnh to lớn, 6 đạo chi thể, cộng thêm nguyên thủy ma thể, đem hai loại sức mạnh hội tụ vào một thân. Thời khắc này, thiên tử, trong lúc giơ tay nhấc chân, thần lực ngập trời, chỉ cần khoát tay, liền có thể đánh nát sao trời, vỡ nát thiên vũ. Trước đó, ta cùng tổ thiên đế giao chiến một trận, ngươi không ngăn cản ta, đó sẽ là sai lầm lớn nhất của ngươi. Thiên tử thể nội phảng phất chứa đựng thần tàng vô tận. Hắn tóc đen áo choàng, hai mắt sáng ngời hơn cả nhật nguyệt. Hắn bước một bước, đấu chuyển tinh di, đến gần Ninh Giang, bạch, tốc độ của hắn quả thực quá nhanh, lại có mảnh vỡ thời gian bay múa. Tốc độ của hắn đã chạm đến lĩnh vực thời gian, khi tốc độ nhanh đến cực hạn, liền sẽ ảnh hưởng đến thời gian. Thiên tử hiểu rõ ưu thế lớn nhất của mình là gì? Chính là thể chất của hắn. Đạo thể vốn đã được xưng là thể chất vô địch, huống chi hắn là 6 đạo chi thể, lại thêm nguyên thủy ma thể, hiện tại nhục thân của hắn cường tráng, tuyệt đối là vạn cổ chỉ có, còn muốn vượt qua Ninh Giang, muốn dùng nhục thân để áp chế ta. Ninh Giang lập tức hiểu được ý nghĩ của thiên tử, hoàn toàn chính xác, đối với thiên tử mà nói, đây là biện pháp đơn giản và thực dụng nhất. Nháy mắt, thiên tử đã đến trước mặt hắn, một quyền đánh xuống, một quyền này, đại đạo tùy hành, thần lực vô tận, nắm đấm của hắn, còn đáng sợ hơn cả thiên thạch. Một quyền có thể đánh xuyên tam giới, không ai hoài nghi điều đó. Ninh Giang khẽ động thân hình, lui ra, không phải vì khiếp đảm, mà là để tích tụ thế. Nhục thể của hắn, quả thực không thể nào mạnh hơn thiên tử. Thiên tử muốn cùng hắn tiến hành nhục thân chi chiến, hắn không chuẩn bị kỹ càng, phần thắng sẽ rất mong manh. Trong lúc hắn lui ra phía sau, mỗi một huyệt đạo trong cơ thể hắn đều hiện ra quang huy rực rỡ. Nhìn kỹ, mỗi huyệt vị tựa như một cánh cửa kia mở ra, phóng xuất ra sức mạnh vô cùng vô tận. Trong mỗi cửa lại có từng tôn thần thú tọa chấn, đây là thủ đoạn gì? Thiên tử kinh ngạc, hắn chưa từng thấy qua loại pháp thuật này. Đây là, tiên chủ cùng thứ nhất ma đế liếc nhau, cùng gật đầu nhẹ, loại thủ đoạn này, bọn họ đã từng chứng kiến. Tại thế giới thụ chi chiến, bọn họ giao thủ với Cơ Thành Không, Cơ Thành Không đã từng sử dụng loại thủ đoạn này, nhưng mà, thủ đoạn của Ninh Giang và Cơ Thành Không lúc đó lại có chỗ khác biệt. Cơ Thành Không biến huyệt đạo thể nội thành từng cái động thiên. Động thiên bên trong có thần linh chiếm cứ, còn Ninh Giang hiện tại là hóa thành từng cánh cửa. Trong mỗi cánh cửa, chính là từng đầu thần thú. Hiển nhiên, Ninh Giang sau khi thôn phệ Cơ Thành Không, đã được dẫn dắt từ pháp môn của Cơ Thành không? Cải tiến, sáng tạo ra sát chiêu hung hiểm hơn. Theo từng đầu thần thú xuất hiện, Ninh Giang thể nội hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn giống như là mở ra bí tàng trong thân thể mình, đạt đến cực điểm tiềm năng. Trên người hắn, huyết khí phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh cuồn cuộn huyết hải. Huyết khí của hắn mạnh mẽ, thâm sâu không thể dò. Chiến, Thiên Tử thét dài, đánh giết mà ra. Hai cánh tay hắn thôi động, tựa như thôi động cả một vùng ngân hà. Một chiêu đánh tới, khí thế ngút trời, uy lực vô địch, ầm ầm, tựa hồ là ngàn vạn kiện tiên binh đang va chạm, hư không bị đánh rách tả tơi, hai bóng người mơ hồ không ngừng va chạm, vì tốc độ quá nhanh, hư không đã hoàn toàn mất đi tung tích của bọn họ. Chỉ có thể thấy không gian không ngừng vỡ nát. Chương 1628, Duy Ngã Độc Tôn. Thiên Tử tấn công hung dữ vô cùng, hắn xuất thủ mãnh liệt, chiêu nào cũng tàn nhẫn, đánh rách tả tơi tất cả, sáu đạo thần hoàn ở quanh người hắn xoay chuyển. Giữa lúc thư giãn lại có vẻ như vũ trụ đang diệt vong, thời gian đang trôi chảy, nhưng Ninh Giang cũng bá đạo vô cùng, trên người hắn khí thế mênh mông, quét sạch tám phương thiên địa, dáng người vĩ ngạn, khí phách khiến người khiếp sợ, ánh mắt như vẩy mực, trong nháy mắt đã xuyên thấu tất cả. Hắn vất tay một cái, chiến lực áp đảo, thiên địa vạn đảo vì hắn mà run rẩy. Hắn tùy tiện ra một kích, đều mạnh hơn thiên mệnh bí thuật, chiêu thức quỷ thần khó lường. Pháp môn này đến từ Cơ Thành không? Được hắn cải tiến, uy lực khủng bố đến cực hạn. Khi hắn đánh ra một quyền, Thiên Tử chỉ cảm thấy từng đầu thần thú đánh giết mà đến. Có kim ô ngang trời, có kỳ lân gào thét, có thanh long bay lượn, có phượng hoàng phun lửa, một quyền hội tụ dường như sức mạnh của rất nhiều thần thú. Đông, quang mang vạn đạo, trận đại chiến kinh thiên động địa, Ninh Giang và Thiên Tử ra tay điên cuồng, giao chiến với nhau, càn khôn đảo lộn, mảnh vỡ thời gian vẩy ra, trong những mảnh vỡ đó, lại chiếu rọi quá khứ của hai người, đây là sự chém giết của nhục thân với nhục thân, hai người đều thi triển thủ đoạn đáng sợ nhất. Oanh sát đối phương, giống như khai thiên tích địa, hỗn độn sụp đổ, bọn họ đều điên cuồng, chém giết đến cùng cực, nơi này sinh ra sụp đổ lớn, âm dương đảo lộn, hoàn toàn hỗn loạn, nguyên thủy ma đồ. Thiên Tử hét lớn một tiếng, một bức đồ phía sau hắn mở ra, pháp lực ngập trời, khủng bố tuyệt luân, trong bức đồ, sáu đạo tổ ma gào thét, sát khí khiến người kinh hồn bạt vía, từ trong bức đồ tuôn ra, khiến tất cả sụp đổ. Bức tranh này đè ép xuống, có uy lực luyện hóa chư thiên, sáu vị tổ ma năm đó đều bị ta giết chết, cho dù lại xuất hiện thì có ích lợi gì? Ầm ầm, Ninh Giang tóc dài bay múa, ánh mắt sáng ngời, hắn thi triển thủ đoạn diễn hóa đạo và pháp của mình, phía sau từng đầu thần thú giết ra, cùng nguyên thủy ma đồ chém giết, quyết chiến đến chết. Đồng thời hắn tự thân phát sáng, gần như bắt đầu cháy rực, bỗng nhiên hóa thành một đạo tiên quang chém giết tất cả. Phốp, dưới một kích này Thiên Tử bị thương, ngực hiện lên vết thương lớn, suýt nữa bị Ninh Giang xé rách. Thấy vậy, Thứ Nhất Ma Đế cũng không nhịn được, ở đây ba người, từng người đều là cường giả hiếu chiến, hắn tóc đen dày đặc, bước đi mạnh mẽ, sau lưng xuất hiện hình bóng tam giới, trong ba người, hắn là người duy nhất được sức mạnh bản nguyên tam giới ủng hộ. Ninh Giang, ngươi phải cho những sinh linh chết oan ở Cửu Thiên một lời giải thích. Tiếng nói của Thứ Nhất Ma Đế vang vọng, chấn động thiên địa, hắn thi triển pháp thuật của mình, đem đại đạo thôi diễn đến cùng cực, hình ảnh vạn tộc ma giới ở sau lưng hắn gầm thét. Mỗi hình ảnh đều chân thực như thật, tựa như đại quân khắp trời đất, chiến ý ngút trời, phá vỡ càn khôn thế giới. Oanh, một quyền này đánh xuống, tựa như một mảnh thế giới đập tới, hung mãnh đến cực hạn, thật sự là hủy diệt tất cả, càng thêm kiêu ngạo khủng bố, không gian bị chôn vùi, vạn cổ bị đánh xuyên, mảnh vỡ thời gian như ngọc vỡ nước bắn tung tóe. Ninh Giang khí thế không ngừng tăng lên, càng đánh càng hăng, trong mắt hắn thần quang nở rộ, toàn thân sáng rực, hai tay phảng phất thôi động nhật nguyệt tinh thần, hướng về phía trước đánh giết, ba động ngập trời. Thời không không ngừng vỡ vụn, quét sạch tám phương, sức mạnh chấn động thật sự đáng sợ, tất cả đều bị chôn vùi, bọn họ kịch liệt chém giết, dòng sông thời gian vỡ nát, cổ kim đảo lộn, thời không xảy ra sụp đổ lớn. Thứ Nhất Ma Đế thật sự như điên rồi, muốn dùng hết tất cả để giết Ninh Giang, nhưng hiện tại Ninh Giang mạnh mẽ đáng sợ, ngay cả Tiên Chủ và Thiên Tử đều lần lượt bị thương trong tay hắn. Xét về chiến lực, hắn tuyệt đối có thể đứng đầu đương thời, tiếp ta một trường này thử xem. Ninh Giang đánh ra một trường này tựa như thượng thương chi thủ, bàn tay hắn trắng nõn như ngọc, tinh khiết vô cùng, trên đó 3000 đạo phù lấp lánh, mênh mông như biển, phá hủy tất cả, hướng về Thứ Nhất Ma Đế mà đi. 3000 đạo phù này đều đến từ thượng thương chi ấn, được hắn luyện hóa vào luân hồi chi kiếm, hiện tại hắn chỉ cần một ý niệm, liền diễn hóa 3000 đạo phù, một trường chi lực, phảng phất trời xanh đè xuống, có uy lực vô địch. Thứ Nhất Ma Đế thét dài, ma khí vô tận mãnh liệt mà đến, nhưng khi đụng vào một trường này của Ninh Giang, lại bị phá hủy hoàn toàn. Cuối cùng, một trường này hung hăng đánh vào người Thứ Nhất Ma Đế. Phốp phốp, Thứ Nhất Ma Đế giống lên một tiếng, phun máu, thân thể nhanh chóng lui lại. Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu đại đạo từ dưới chân hắn xuất hiện, đại đạo này vừa xuất hiện, vạn đạo đều thần phục, chư thần đều cúi đầu, tựa hồ đạo của hắn chính là đại đạo đệ nhất từ xưa đến nay, đạo của hắn là đạo mạnh nhất, đạo của hắn cũng như tên của hắn chính là đại đạo đệ nhất. Con đường này là trí tuệ chung của cửu đại tiên đế, con đường này vừa xuất hiện, vốn thuộc về ngân hà ở cửu thiên, bỗng nhiên lao nhanh, gầm thét giận dữ, ngân hà vô biên vô tận phá vỡ không gian, đến đây, hợp nhất với con đường này, cửu thiên ngân hà, vốn được cửu đại tiên đế cùng nhau luyện chế, có uy năng mênh mông, ngay cả khi Ninh Giang sáng tạo luân hồi chi kiếm, cũng đã dùng một phần ngân sa ngân hà, hai vị, cùng nhau liên thủ, cùng hắn quyết chiến đến chết đi. Thứ nhất ma đế gầm thét, hắn biết rõ cho dù dùng át chủ bài như vậy, cũng rất khó đối phó Ninh Giang, họ đều đã từng thử qua sức mạnh của Ninh Giang, biết rõ bất cứ ai một chọi một, đều không thể là đối thủ của Ninh Giang, chỉ có liên thủ mới có cơ hội thắng. Tiên chủ và thiên tử không chút do dự, điều chỉnh khí tức, đem chiến lực của mình tăng lên đến cùng cực. Phía sau một người, Tam thập tam thiên chí bảo lại xuất hiện, trên người một người, thần hoàn bao phủ, thấy ba người định cùng nhau vây công, Ninh Giang hít sâu một hơi, đối với hắn mà nói, đây là thời khắc nguy hiểm nhất, nếu không tiếp được công kích của ba người, hắn sẽ chết chắc. Cho dù hắn có luân hồi chi đạo, có thể để hắn phục sinh, nhưng phục sinh một lần cần tiêu hao bản nguyên lực của luân hồi chi tâm trong cơ thể. Nhiều nhất phục sinh hai ba lần, thì bản nguyên lực đó sẽ hầu như cạn kiệt. Ninh Giang, nhận lấy cái chết, ba người cùng hét lớn một tiếng, không hẹn mà cùng đánh ra đòn mạnh nhất, ba động hủy diệt tới gần, tóc Ninh Giang bay múa, ngoài luân hồi chi đạo, hắn đã sử dụng hết tất cả thủ đoạn, bành, một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang lảo đảo lui lại, toàn thân phảng phất sắp nứt ra, mặt ngoài xuất hiện từng vết nứt. Ninh Giang, đến nước này rồi, ngươi còn không lấy ra luân hồi đại đạo sao? Hay là ngươi thật sự cho rằng mình vô địch, không dựa vào luân hồi đại đạo mà muốn thắng chúng ta? Ngươi quả thật quá tự phụ. Tiên chủ tức giận mắng mỏ, ba người đều biết Ninh Giang còn giấu mạnh nhất một chiêu. Không ngờ đối mặt với liên thủ của họ, Ninh Giang vẫn chưa dùng chiêu đó, điều này khiến bọn họ càng thêm phẫn nộ. Ninh Giang đang khinh thường bọn họ sao? Nếu hắn muốn chết, vậy cứ chiều hắn. Thứ nhất ma đế hừ lạnh một tiếng, một lần nữa, uy lực liên thủ của bọn họ hủy thiên diệt địa mà đến. Chương 1629, tỉnh lại Lạc Lăng Tiên. Phốc phốc, Ninh Giang ho ra máu, thân thể bay tung tóe, toàn thân trên dưới đều là vết nứt, toàn bộ thân thể dường như sắp tan vỡ. Ba cường giả không ngừng đánh ra sát chiêu mạnh nhất, trong tình huống không sử dụng luân hồi đại đạo, cho dù là hắn mạnh mẽ như vậy, cũng bị áp chế gắt gao. Ninh Giang, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể chịu đựng được đến bao giờ? Thứ nhất ma đế đánh xuống một chưởng, bàn tay hắn như mây che trời, trong lòng bàn tay từng chiêu đại sát thuật ngưng tụ, khi một chưởng này đè xuống, dường như thiên địa đang không ngừng sụp đổ. Ninh Giang giơ tay đón đỡ, cứng rắn đối cứng, không chút nhượng bộ tiếp nhận công kích của thứ nhất ma đế. Tiếng nổ kinh thiên từ lòng bàn tay họ bắn ra, thần quang vạn đạo xông vào thanh minh, đồng thời thiên tử và tiên chủ cùng tấn công từ hai bên, họ trái phải khống chế pháp thuật kinh thế. Ninh Giang bị vây ở giữa, chỉ cảm thấy thời không ngưng kết, gần như khó mà động đậy, nhưng mà hắn vẫn không có ý định sử dụng luân hồi đại đạo. Hắn hét dài một tiếng, thôi động hư vô thôn thiên quyết, dùng hết toàn lực hóa giải công kích của họ. Ầm ầm, thiên địa đại phá diệt, phảng phất diệt thế ba động xung kích ra ngoài. Giờ khắc này, trong thập đại không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều cường giả ẩn thân đều kinh hãi vô cùng. Trước sức mạnh tuyệt thế này, bất luận là ai đều tỏ ra nhỏ bé. Khụ khụ, Ninh Giang không ngừng ho ra máu, máu chảy xuống hóa thành biển máu vô biên. Máu của hắn chứa đựng sinh mệnh tinh khí thật sự quá lớn. Ninh Giang, ngươi quá cuồng vọng. Không cần luân hồi đại đạo, ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thấy Ninh Giang như vậy, tiên chủ cười lạnh, quả thật, trăm vạn năm trước, Ninh Giang là luân hồi đại đế một đời, hùng bá thiên hạ, ai dám tranh hùng, ngay cả cửu thiên đều sụp đổ dưới tay hắn. Lúc đó, hắn được xưng là vô địch chân chính, chôn vùi cả một thời đại, nhưng hiện tại, trải qua trăm vạn năm tích lũy, họ đã đuổi kịp, cũng không yếu hơn Ninh Giang bao nhiêu. Có đúng không, các ngươi cứ thử lại lần nữa xem. Ninh Giang toàn thân là máu, nhìn rất chật vật, nhưng hắn rất bình tĩnh. Ánh mắt càng thêm đáng sợ, dáng người vĩ ngạn khiến ba người đều sinh ra cảm giác bất an. Hai vị, tiễn hắn một đoạn, tiên chủ quát lạnh, toàn thân hắn tiên quang ngút trời, chiếu sáng muôn vàn dặm, uy nghiêm và mạnh mẽ, ba người đều không giữ lại, đánh ra đòn mạnh nhất, khiến vũ trụ run rẩy. Nhưng mà, đúng lúc công kích của họ sắp đến gần Ninh Giang, đột nhiên, thời không ngừng lại, tất cả đều dừng lại, ba đòn tấn công, cách Ninh Giang 10 trượng, mà lại không hề nhúc nhích, đồng tử ba người co lại mạnh mẽ. Đây mới thực sự là lực lượng thời gian, chẳng lẽ, giờ khắc này, họ đột nhiên hiểu ra điều gì đó, Ninh Giang đã vượt lên họ, bước ra bước ngoặt quan trọng, hắn đã trở thành đại năng vô thượng, nếu không, lực lượng thời gian nửa bước vô thượng, tuyệt đối không thể ngăn cản được công kích của họ, ngươi vừa rồi đang mượn tay chúng ta, giúp ngươi bước ra bước này. Thứ nhất ma đế biến sắc, Ninh Giang thần sắc càng thêm bình tĩnh, mắt nhìn xuống, uyển như thần Phật, hắn vốn là vị tu sĩ gần đạt tới cảnh giới vô thượng. Sau khi lĩnh hội bất diệt chi đạo, lại tiến thêm một bước, sát hại chư đế, thôn phệ đại đạo của bọn chúng, nhờ tích lũy ấy, khoảng cách đến cảnh giới vô thượng chỉ còn lại một bước nhỏ. Song, bước nhỏ này lại là bước khó khăn nhất, cho nên, hắn vẫn luôn không cần đến luân hồi đại đạo, mà chỉ mượn sức ba người để trợ giúp mình bước qua bước ngoặt này. Đạt tới cảnh giới chưa từng ai đạt được trong tam giới. Nên kết thúc, Ninh Giang thở dài một tiếng, vang lên một tiếng kim loại va chạm, luân hồi chi kiếm xuất khỏi vỏ, các ngươi có tư cách chết dưới luân hồi đại đạo. Hắn vung kiếm ra, một kiếm này, vạn cổ thành không, ba người bị lực lượng thời gian giam cầm, bất động, bị kiếm khí xẹt qua, bất ngờ thay, thân thể của bọn họ, dần dần vỡ vụn, biến mất không còn dấu vết. Ninh Giang không vui không buồn, thời đại này, hoàn toàn kết thúc trong tay hắn, năm đó luân hồi đại đế kết thúc tiên cổ thời đại. Hẳn cũng có tâm tình tương tự, thậm chí còn thêm phần cô độc, tịch mịch a, thế gian mênh mông, bên cạnh hắn, chỉ có một mình hắn, tuy nhiên, so với luân hồi đại đế, hắn lại là người may mắn. Năm đó luân hồi đại đế, tứ cố vô thân, nhưng đời này, có người giúp hắn, hắn một bước lên trời, thân hình xuất hiện ngay tại nơi vô thượng, đây là một vùng đại dương mênh mông thanh tịnh, cúi đầu xuống, có thể thấy trong nước phản chiếu hết thảy tam giới, ngẩng đầu lên, phía trước là muôn vàn tiên hoa, thánh khiết và mỹ lệ, ngươi đến chậm, một thanh âm vang vọng, trên mặt nước nổi lên từng lớp gợn sóng, đó là ý chí chân chính của tam giới, từ trước đến nay, bản nguyên tam giới đều ở nơi đây, dùng để nuôi dưỡng Lạc Lăng Tiên. Trước đó ban cho ma đế thứ nhất lực lượng, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, bản nguyên tam giới, là thứ ngay cả đại năng vô thượng cũng thèm muốn, lực lượng của nó mênh mông và khổng lồ, chỉ là, chính hắn cũng không thể nắm giữ toàn bộ, tựa như một pháp bảo mạnh mẽ, pháp bảo càng mạnh, cần người điều khiển, bản nguyên tam giới, chính là vùng đại dương mênh mông này, mà vùng đại dương này, lại sinh ra ý chí tam giới không thể hóa hình thành người, cho nên, hắn chọn Lạc Lăng Tiên, một vật chứa hoàn mỹ nhất đối với hắn. Có thể tranh đoạt thiên mệnh cửu thế, chỉ có người như vậy mới có thể chịu đựng được lực lượng khổng lồ nơi đây. Lúc này, trong mắt Ninh Giang, từng đóa tiên hoa nở rộ, tựa như biển hoa, trong biển hoa, có một thân ảnh tuyệt thế, nhan sắc của nàng không thể dùng vài câu mà tả hết. Đó là một loại linh khí không thể diễn tả, không chỉ vì dáng người tuyệt hảo và dung nhan hoàn mỹ, mà khí chất siêu phàm thoát tục mới thật sự là độc nhất vô nhị, khiến người ta say mê, chỉ là, ánh mắt của nàng lại bất thường, không có chút hào quang nào. Bên trong không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có một loại tĩnh mịch yên tĩnh, tựa như đêm tối vô biên. Lăng Tiên, Ninh Giang khẽ gọi một tiếng, ta nói, ngươi đến chậm, thanh âm vang lên, lần này, là từ miệng Lạc Lăng Tiên, nàng khẽ mở miệng, thanh âm như tiếng suối róc rách, dễ nghe đến say lòng người. Chỉ là, trong thanh âm này, lại lộ ra một loại lạnh lùng cao ngạo, một loại khí phách của thần linh nhìn xuống phàm nhân. Lăng Tiên, Ninh Giang lại gọi thêm lần nữa, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ như một cơn gió nhẹ. Chậm rãi thổi, muốn thổi vào sâu trong tâm hồn Lạc Lăng Tiên, nhàm chán, Lạc Lăng Tiên thần sắc lạnh lùng tột độ, một cỗ khí tức khổng lồ, đột nhiên bộc phát, khí tức này mạnh mẽ, không kém Ninh Giang, thậm chí còn mạnh hơn, áo nàng bay phần phật, tựa như mây trôi trên trời, khi nàng từng bước đi tới, thế lực vô biên đè xuống, váy áo trắng bay múa giữa không trung, khiến người hoa mắt, trên mặt Ninh Giang, không có vẻ sợ hãi, nhưng cũng không có chiến ý, lần này, đến phiên ta cứu ngươi. Ninh Giang thì thầm, nhìn dung nhan tuyệt mỹ kia, xinh đẹp không tì vết, ngay cả bức tượng đẹp nhất cũng không thể khắc họa được dung nhan tuyệt thế ấy. Hắn khẽ cười một tiếng, thân thể vỡ vụn, hóa thành từng tia ánh sáng, trôi về phía Lạc Lăng Tiên. Hắn biết làm thế nào để đánh thức Lạc Lăng Tiên, đây là kế sách của Ninh Vũ An và những người khác. Rất ngớ ngẩn, nhưng lại rất hiệu quả. Chương 1630, ta chỉ muốn bảo vệ người. Chỉ có ngươi thôi à, bầu trời đỏ như máu, hàn phong thấu xương, Lạc Lăng Tiên đứng sừng sững. Mái tóc nhuốm máu theo gió thê lương bay phần phật, dung nhan khuynh thành không biểu lộ cảm xúc, đối diện nàng là tám vị thần tướng trợn mắt nhìn, có nữ thần vương được mệnh danh là thần thoại bất bại, có thánh thể đại hoang trời sinh, có Bạch Thanh Khâu trung thành, nhưng tất cả đều bị thương, Bạch Thanh Khâu bị xuyên ngực, giáp vỡ vụn, đáng sợ vô cùng, nữ thần vương ánh mắt ảm đạm, liên tục ho ra máu, thánh thể đại hoang được mệnh danh là bất hủ vạn cổ, toàn thân đầy vết nứt, bởi vì đối thủ của họ là Lạc Lăng Tiên. Lạc Lăng Tiên, ngươi sao lại làm như vậy? Đế Tôn đã nuôi dưỡng ngươi thành người, hết lòng bồi dưỡng ngươi, thậm chí không tiếc hy sinh đại giới to lớn, vì ngươi cải mệnh nghịch thiên, mà ngươi lại phản bội Đế Tôn, không hổ thẹn với lương tâm sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Thanh Khâu quát lớn, trong giọng nói là sự không thể tin tưởng, hắn không hiểu, tại sao Lạc Lăng Tiên lại phản bội Đế Tôn, thân là đệ tử thân truyền của Đế Tôn, tình cảm Đế Tôn dành cho Lạc Lăng Tiên là không ai sánh bằng. Hai người họ, có thể nói là những người thân thiết nhất trên đời, thậm chí nhiều người cho rằng Lạc Lăng Tiên có lẽ sẽ trở thành đế hậu, cùng Đế Tôn kết thành đạo lữ. Thế nhưng, vào lúc này, nàng lại phản bội Đế Tôn. Lạc Lăng Tiên, ngươi nói ngươi có manh mối của Đế Tôn, hóa ra là để lừa chúng ta đến đây, đẩy chúng ta vào chỗ chết sao? Thánh thể Đại Hoang ánh mắt băng lãnh, chất vấn, Lạc Lăng Tiên, từ khi Đế Tôn nhận ngươi, ta đã không thích ngươi, Đế Tôn quá tốt với ngươi, tốt đến nỗi ta ghen tị, ghen ghét, ta mong Đế Tôn một ngày nào đó cũng đối xử với ta như vậy. Đáng tiếc, ông ấy chỉ coi ta là thuộc hạ. Nữ thần vương cười thảm, trong mắt nhìn Lạc Lăng Tiên là căm hận ngập trời, ông ấy đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại phản bội ông ấy, không thể tha thứ, Lạc Lăng Tiên, dù ta chết, cũng sẽ không tha thứ ngươi, đạo của ta, các ngươi không hiểu, thanh âm Lạc Lăng Tiên như từ trời cao vọng xuống, nàng điều khiển vạn tinh phi tiên thuật, mỗi vì tinh thần quanh người càng thêm rực rỡ, ha ha ha, đạo của ngươi, là giết chúng ta sao, chờ Đế Tôn trở về, ngươi lấy gì đối mặt với Đế Tôn, Bạch Thanh Khâu gầm thét, từng chữ đều nhuốm máu. Lạc Lăng Tiên ngửa đầu nhìn trời, hai mắt khép hờ, hãy cứ hận ta đi, không ai có thể hiểu được nàng, phải nói, trên đời này, người duy nhất hiểu được nàng, đã không còn nữa, dù phải gánh chịu sự căm hận ngập trời của tám vị thần tướng. Lúc này, nàng cũng sẽ không quay đầu, sát khí mạnh mẽ từ người nàng toát ra, sắc bén và băng lãnh, tám vị thần tướng lộ vẻ tuyệt vọng, biết không còn đường trốn, chỉ thấy quanh người nàng từng vì sao trời đột nhiên nổ tung. Từ trong tinh thần, sinh ra từng đóa tiên hoa, một thế giới. Giờ khắc này Lạc Lăng Tiên, như nữ đế vô thượng, từng mảnh ánh sáng lung linh của cánh hoa bay xuống, từ trời cao rơi xuống, mỗi mảnh đều khắc dấu vết của đại đạo, mỗi đóa đều có thể chặt đứt núi lớn, những đóa hoa này, như hoa đại đạo, mỗi đóa hoa đều tượng trưng cho một loại đạo lý, từng mảnh cánh hoa trắng tinh óng ánh, Lạc Lăng Tiên bay bổng như tiên, lạnh lùng nhìn xuống, khi những cánh hoa rơi xuống, dần dần nhuốm máu tươi của tám vị thần tướng, thiên địa dần trở nên yên tĩnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Lạc Lăng Tiên trong chiếc váy trắng là vậy nổi bật, vậy cô độc, thật xin lỗi, mạng của các ngươi, tương lai, ta sẽ đền bù, cuối cùng, nàng cúi đầu, giọng nói run rẩy, Lăng Tiên, đột nhiên, một tiếng gọi nhẹ vang lên, nàng như tia chớp quay đầu, không tin tưởng nhìn người đàn ông trước mắt, Ninh Giang nhìn nàng, trong mắt tràn đầy thương tiếc và đau lòng, nơi đây là thế giới nội tâm của Lạc Lăng Tiên, cho đến khi bước vào đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn mới hiểu được, trong lòng Lạc Lăng Tiên, vẫn luôn không thể buông bỏ việc này, dù nàng tỏ ra vô tình, lạnh lùng đến thế nào. Rốt cuộc là nàng tự tay giết chết tám vị thần tướng. Đây là một chiếc gai trong lòng nàng, mãi mãi đâm sâu vào ký ức, giày vò nàng, đây không phải lỗi của Lạc Lăng Tiên, lỗi là ở hắn, giết người đền mạng, đó là ý của ngươi sao? Ngươi muốn ta giết ngươi, để báo thù cho tám vị thần tướng, dùng để chuộc lại những việc mình đã làm. Ánh mắt Ninh Giang vô cùng dịu dàng, như nước chảy róc rách. Lăng Tiên, ta không phải thánh nhân, ta cũng có lòng riêng, bây giờ, người ta muốn bảo vệ, chỉ có ngươi thôi, đời này, ta sẽ không bỏ rơi ngươi một mình nữa. Đời này, ta sẽ không để ngươi cô độc bước đi nữa. Hắn nắm tay Lạc Lăng Tiên, bàn tay ôn nhuận mềm mại. Lăng Tiên, trở về đi, ta cần ngươi, vô thượng chi địa, thấy Ninh Giang thân thể vỡ vụn, hóa thành ánh sáng bay vào thể nội. Trên mặt Lạc Lăng Tiên không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh. Trước đây Ninh Giang bị nhốt trong ma thân, Ninh Vũ An và những người khác đã dùng cách này cứu Ninh Giang. Điều này nàng đương nhiên biết rõ, nhưng nàng không nghĩ Ninh Giang lại có thể dùng cách này cứu Lạc Lăng Tiên. Chỉ là tự chuốc lấy cái chết mà thôi. Si tâm vọng tưởng, nàng không thể quay về. Ngươi, tiếng nói đột ngột dừng lại. Đồng tử của Lạc Lăng Tiên vốn không có chút ánh sáng nào, từ từ xuất hiện ánh sáng. Làm sao có thể, ngươi, giọng nói đầy sợ hãi, như gặp phải chuyện kỳ lạ nhất. Ngươi quá xem thường Lăng Tiên. Một vòng xoáy xuất hiện, Ninh Giang vừa mới chết, lại lần nữa từ luân hồi trở về. Hắn lặng lẽ nhìn Lạc Lăng Tiên trước mắt, chỉ thấy trên người Lạc Lăng Tiên xuất hiện những vết nứt. Trong những vết nứt này, nở rộ ánh sáng vô lượng, ánh sáng ngưng tụ quanh nàng, hóa thành một đóa hoa, cánh hoa từ từ khép lại, không, theo cánh hoa khép lại, trong cơ thể Lạc Lăng Tiên, ý chí tam giới phát ra tiếng kêu sợ hãi, từ từ, tiếng kêu này hoàn toàn biến mất, sau khoảnh khắc, tiên hoa nở rộ, bước ra một Lạc Lăng Tiên hoàn toàn mới. Lạc Lăng Tiên này toàn thân vô cùng huyền bí, bao phủ trong một lớp sương mù, không nhìn rõ, khí tức của nàng là vậy tuyệt thế, so với lúc trước càng thêm siêu phàm khủng bố, nàng như là Lạc Lăng Tiên tương lai, thoát thai hoán cốt, siêu việt bản thân, càng thêm cường đại. Không thể đo lường, hoa của ta nở rộ áp đảo muôn hoa, đây mới thực sự là pháp vô thượng, loại bỏ cũ ta, tạo nên mới ta, trận chiến dòng sông thời gian trước đó, pháp thân của thời gian chi chủ đạp trên dòng sông thời gian xuống, giao chiến với Lạc Lăng Tiên, khi đó ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc thán phục pháp này. Dù sao lúc ấy Lạc Lăng Tiên còn chưa thành vô thượng, đã tạo ra pháp vô thượng chân chính, một chiêu đó, ngay cả pháp thân của thời gian chi chủ cũng bị đánh bại, bị Lạc Lăng Tiên chém giết, có thể thấy được sức mạnh của chiêu này. Bây giờ, Lạc Lăng Tiên lợi dụng chiêu này, loại bỏ cũ ta, tạo nên mới ta, mà trong cũ ta, chính là ý chí tam giới. Ý chí tam giới, giờ đây đã hóa thành hư vô. Chương 1631, đại chiến, ầm ầm, dòng sông thời gian cuồn cuộn, nơi đây, bốn bóng người giao chiến kịch liệt, thời gian chi chủ thần lực ngập trời. Hắn vừa hô thì thiên địa sụp đổ, một quyền đánh tan sao trời, mỗi động tác đều thần lực ngập trời, che phủ vạn cổ. Hắn mặc thần giáp, dáng người hùng dũng, ánh mắt sắc bén nhìn ba người đối diện, Khương Vũ và hai người kia đều bị thương, trên người máu chảy ròng ròng, cùng là vô thượng, nhưng họ mới bước vào không lâu, còn thời gian chi chủ đã đắm chìm trong cảnh giới vô thượng bao nhiêu năm tháng. Thực lực của hắn vượt ra Khương Vũ và hai người kia. Hãy quỳ phục ta có thể tha thứ tội lỗi của các ngươi, thậm chí phục sinh những người các ngươi muốn cứu. Giọng thời gian chi chủ hùng tráng, chấn động thời không, so với việc giết Khương Vũ và hai người kia, để họ sống còn có giá trị hơn. Hơn nữa, dù ba người bị thương, nhưng để bắt giữ triệt để cũng không phải chuyện nhất thời. Thời gian chi chủ, ngươi đang nói chuyện hoang đường gì? Vận mệnh của chúng ta, luôn do chính chúng ta nắm giữ. Ngươi là cái gì? Khương Vũ cười lạnh, hắn giãn gân cốt, khí hỗn độn trên người phồng lên. Chống đối với ta, cái chết sẽ là nơi trở về của ngươi. Thời gian chi chủ nhìn chằm chằm Khương Vũ, ánh mắt thâm thúy. Trong đôi mắt đó, như có cả vũ trụ mênh mông đang chuyển động. Ngươi quá tự tin, đừng quên, địch nhân của ngươi không chỉ có chúng ta. Khương Vũ lắc đầu, dù bị thương, nhưng trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Ninh Giang quả thực là một biến số. Đáng tiếc, ta đã sai người dẹp loạn, hắn chỉ còn con đường chết. Thời gian chi chủ tràn đầy tự tin, hắn sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua hạng người nào. Tam giới cuối cùng sẽ rơi vào tay ta, không ai có thể ngăn cản ta. Thời gian chi chủ, ngươi nói sớm quá rồi. Đột nhiên, dòng sông thời gian dao động, cùng với ánh sáng vô tận, hai bóng người lao đến. Các ngươi, đồng tử thời gian chi chủ co lại, hắn giơ tay, bắt đầu thôi diễn, rất nhanh, trong lòng bàn tay, hiện ra hết thảy những gì xảy ra trong tam giới. Thật kinh người, hai người các ngươi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Nhìn Ninh Giang và Lạc Lăng Tiên, thời gian chi chủ cũng phải kinh ngạc thán phục, chư đế trở lại, thêm cả cường giả thời không điện, lại không thể giết được Ninh Giang. Điều này còn chưa phải điều khiến hắn bất ngờ nhất, điều bất ngờ nhất là Lạc Lăng Tiên, trong tính toán của hắn. Lạc Lăng Tiên nhất định bị ý chí tam giới thôn phệ, không thể cứu vãn, lại không ngờ, Lạc Lăng Tiên lại giết ra, kiến sâu vẫn là kiến sâu, dù thêm hai con, thì sao, ta vô địch cổ kim, chưa từng trải qua trận chiến nào, hôm nay ta sẽ chém giết 5 người các ngươi. Thời gian chi chủ phát ra tiếng thét dài, giờ khắc này, chiến ý của hắn ngập trời, hai con ngươi sáng rực, phảng phất hiện ra cảnh tượng khai thiên tích địa, vô tận quang mang từ thân thể hắn tỏa ra, từng luồng ánh sáng kinh khủng xuyên qua thời không, từ cõi khởi nguyên mà đến. Đây là từng vị vô thượng đại năng bị kinh động, vô thượng quyết đấu với vô thượng, bao nhiêu năm nay chưa từng có sự kiện như vậy xảy ra. Huống chi là thời gian chi chủ, một vị vô thượng đỉnh cấp, trong mắt vô số người, luôn là người có hy vọng nhất tấn thăng đạo tổ, không ngờ ngoài cõi khởi nguyên, những thế giới khác lại có thể sản sinh 5 vị vô thượng đại năng. Nếu như thế lực này tiến vào cõi khởi nguyên, ngay cả sự cân bằng nơi đây cũng sẽ bị phá vỡ. Vô thượng đại năng trong cõi khởi nguyên, cộng lại cũng không quá 10 vị, lưỡng bại câu thương là điều tốt nhất, đối với chúng ta mà nói. Đó là lợi ích lớn nhất, các cường giả trong tiên ma trận doanh tính toán, bất kỳ một vị vô thượng đại năng nào vẫn lạc, đều là kho báu vô cùng, nếu thời gian chi chủ và 5 vị vô thượng đại năng kia tử chiến. Đó chính là cơ duyên tạo hóa cho bọn họ, ý nghĩ ấy đến, dù cường đại như họ, cũng không khỏi sinh lòng kích động, đối với vô thượng đại năng mà nói, bất kỳ cơ duyên tạo hóa nào cũng khó lay động tâm tư. Nhưng hiện giờ, đây tuyệt đối là cơ hội duy nhất, ước vạn năm khó gặp, giết, thời gian chi chủ đánh ra một kích, cửu sắc quang mang bắn ra. Hủy diệt tất cả, trong tay hắn là một thanh trường đao cửu sắc, 9 loại lực lượng đại đạo hội tụ, cây đao này dung hợp 9 loại nguyên tố giữa trời đất. Một đao bổ ra, kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi quang ám cùng lúc bộc phát, lực lượng này vô song, hắn lại hòa hợp 9 loại lực lượng làm một. Một đao ấy, ngay cả mấy vị vô thượng đại năng trong cõi khởi nguyên cũng phải run sợ. Quá kinh khủng, đủ để thần ma cúi đầu. Khương Vũ tóc đen bay phần phật, hỗn độn chi khí phun trào, hai tay kết ấn, cuồn cuộn hỗn độn chi khí tụ lại, hóa thành từng phù văn, những phù văn ấy phảng phất chứa đựng thiên địa chí lý, sở hữu vô tận lực lượng, vỗ tới, keng, một tiếng vang lớn, khiến trời đất sụp đổ, thanh trường đao cửu sắc kia thật sự đáng sợ, chém phá tất cả, những phù văn của Khương Vũ chỉ cản trở được một lát, rồi bị xé nứt. Lúc này, từng đóa tiên hoa nở rộ, cùng với mưa ánh sáng lấp lánh, Lạc Lăng Tiên ra tay, đánh ra một bông hoa, một thế giới, nàng dáng người tuyệt thế, tài hoa vô song, đại đạo này có uy lực xuyên suốt cổ kim. Nhưng trước đao mang kia, vẫn không đáng kể, thế giới vỡ vụn, tiên hoa tiêu tan, Côn Bằng và Mộng Vô Tranh hừ lạnh một tiếng, bọn họ trái phải hai bên, như hai đạo tiên quang, lao vào đánh giết, cuối cùng là Ninh Giang, luân hồi chi kiếm tỏa ra muôn vàn thần quang, nửa tòa âm phủ chìm nổi sau lưng, một kiếm kinh diễm vung ra, ẩn chứa lực lượng luân hồi, ngay cả những vô thượng đại năng trong cõi khởi nguyên cũng phải rung động. Bọn họ đều nhận ra, Ninh Giang đang đi trên một con đường vô cùng gian nan. Ầm ầm, va chạm kinh thiên động địa, chấn động muôn đời, thời gian chi chủ thực sự quá mạnh, công kích tạo hóa, thủ đoạn thông thiên, 5 người liên thủ mới miễn cưỡng đỡ được một đao của hắn. Cây đao này không tầm thường, là pháp bảo cấp bậc vô thượng. Ninh Giang nói, bọn họ tấn thăng vô thượng, đều trải qua muôn vàn gian khổ, muốn nâng cấp pháp bảo lên cấp bậc vô thượng, không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng, ít nhất hiện tại, pháp bảo của bọn họ chỉ là nửa bước vô thượng, xa không thể so với trường đao cửu sắc của thời gian chi chủ. Về tu vi, bọn họ yếu hơn thời gian chi chủ, pháp bảo cũng không bằng, dù có 5 người, vẫn là một trận ác chiến, phần thắng ra sao, không ai biết được. Keng, lại một lần va chạm, lửa bắn tóe nước, thế giới sinh diệt không ngừng, sau lưng Khương Vũ hiện ra một bức vạn linh đồ, hắn như một tôn vạn linh chi chủ, chư thánh tụng kinh, vạn linh triều bái, hắn khống chế lực lượng vô địch này, đánh tới, sâu kiến mà thôi, cũng dám tranh sáng với ta. Thời gian chi chủ cười lạnh, trường đao cửu sắc chém xuống, chém đứt cổ kim, hắn thực sự quá mạnh, nói hắn là đệ nhất nhân giới đạo tổ, có lẽ cũng chưa đủ. Các cường giả trong tiên ma trận doanh đều run sợ, bao nhiêu năm qua, bọn họ và thời gian chi chủ luôn là nước giếng không phạm nước sông, cũng bởi vì biết thời gian chi chủ thâm bất khả trắc. Chiến lực của hắn hiện tại, một đao trong tay, sát phạt tứ phương, 5 người Ninh Giang đều đủ mạnh, họ không dựa vào lực lượng khởi nguyên của cõi khởi nguyên, mà tự mình tu luyện thành vô thượng, xét về chiến lực, còn vượt qua cả vô thượng đại năng khác, nhưng đối mặt thời gian chi chủ, lại bị áp chế. Chương 1632, đại kết cục. Một vạn năm, một tiếng thán phục sợ hãi, vang vọng từ cõi khởi nguyên, dòng dã một vạn năm, 5 vị cường giả cùng thời gian chi chủ chém giết nghịch thiên. Chiến đấu đến trời băng đất liệt, có vài nghìn năm. Bọn họ thậm chí đánh tới cõi khởi nguyên, gây ra vô tận tai nạn, sắp kết thúc rồi, có vô thượng đại năng thản nhiên nói, một vạn năm này, đối với 5 người Ninh Giang mà nói, cũng không dễ chịu, bọn họ luôn ở thế hạ phong, liên tục bị thương, máu tươi của họ rơi vào dòng sông thời gian, rơi vào cõi khởi nguyên, rơi vào hư không vô danh. Pháp lực của thời gian chi chủ ngập trời, độc nhất vô nhị cổ kim, trận đại chiến một vạn năm này, đối với hắn mà nói cũng rất gian khổ, nhưng hắn cuối cùng cũng thấy được ánh sáng chiến thắng, trên trường đao cửu sắc nhuốm máu 5 vị cường giả, bảo đao này vốn đã vô cùng kinh khủng, sau khi nhuốm máu 5 người, lại càng thêm sắc bén đáng sợ, ngược lại, luân hồi chi kiếm của Ninh Giang, thậm chí xuất hiện vết nứt, sắp vỡ nát, pháp bảo của những người khác cũng bị thương nặng, ta nói rồi, chống lại ta, các ngươi nhất định phải chết. Thời gian chi chủ khí thế kinh thiên, đại chiến một vạn năm, tuy cũng làm hắn tiêu hao nghiêm trọng, nhưng chiến ý của hắn lại càng mạnh mẽ, chiến ý dồi dào ấy, chỉ cần cảm nhận một chút thôi, cũng đủ để nghẹt thở. Những lời này, đối với 5 người Ninh Giang rất khó nghe, nhưng trên thực tế, tình thế của họ thực sự không ổn, thời gian chi chủ quá mạnh, đạo hạnh của hắn vang dội cổ kim, có thể lên 9 tầng trời áp chế chân tiên, xuống có thể vào cửu u đồ sát thần ma, gọi hắn là cường giả đệ nhất từ xưa đến nay, chắc chắn không ai phản đối. Trong tiên ma trận doanh, cũng có những vô thượng đại năng uy tín lâu năm, có thủ đoạn thông thiên, nhưng khi gặp thực lực hiện tại của thời gian chi chủ, ai cũng không dám tự xưng vô địch, thời gian chi chủ đứng thứ hai. Không ai dám đứng thứ nhất, chỉ cần chúng ta chưa chết, thì biến số vẫn luôn do ngươi không thể khống chế. Ninh Giang hét lớn, thương thế của hắn khá nặng, trận chiến này tiêu hao quá lớn, hắn trải qua bao nhiêu trận đại chiến, gặp qua bao nhiêu tình huống khó khăn, bao nhiêu lần giết ra khỏi tử cục, dù trận chiến này đang ở thế hạ phong, cũng không lay động được đạo tâm của hắn, nhưng mà, hắn không thể không đối mặt với hiện thực. Một vạn năm nay, 5 người họ đã dùng hết thủ đoạn, đều đã mệt mỏi, thực lực đã không còn như lúc ban đầu, nhưng thời gian chi chủ lại càng đánh càng hăng. Trên người hầu như không có thương thế nghiêm trọng nào, hắn nắm giữ lực lượng thời gian, vượt xa 5 người kia, xứng đáng với danh hiệu thời gian chi chủ. Có vài lần, hắn cũng bị thương nặng, bản thân bị trọng thương, nhưng mỗi lần, hắn đều có thể dùng lực lượng đảo ngược thời gian để khôi phục thương thế. Còn Ninh Giang và những người khác thì khó mà làm được. Mỗi lần họ muốn dùng đảo ngược thời gian, đều bị thời gian chi chủ ngăn cản. Dù sao, về việc nắm giữ lực lượng thời gian chi chủ vượt xa họ, bước chân của họ vào thời gian vô thượng so với thời gian chi chủ thực sự quá kém, nếu nói thời gian chi chủ đã đạt đến cảnh giới đại thành về lực lượng thời gian, thì 5 người họ, ngay cả tiểu thành cũng chưa đạt tới, thời gian chi chủ có thể can thiệp vào lực lượng thời gian của họ. Còn họ đối với thời gian chi chủ, thì bó tay không biết làm gì, 5 người các ngươi tồn tại, quả là một biến số, nhưng chỉ cần ta bỏ ra chút thời gian, cuối cùng cũng có thể lập lại trật tự, để mọi thứ trở lại quỹ đạo. Thời gian chi chủ từng chữ băng hàn, sát khí kinh thế phóng lên tận trời, chấn động toàn vũ trụ, hắn bổ một đao xuống. Đao quang rực rỡ xé toạc vũ trụ, thẳng đến Ninh Giang, Ninh Giang tay cầm luân hồi chi kiếm, keng, một tiếng, đỡ đòn, luân hồi chi kiếm không còn cách nào chịu đựng, đại chiến một vạn năm, cuối cùng đã đưa nó đến giới hạn, rồi răng rắc, một tiếng, bảo kiếm gãy, còn đao quang thì như trẻ tre, tiếp tục chém vào người Ninh Giang, xoẹt, toàn bộ lồng ngực Ninh Giang gần như bị xé toạc bởi một đao đó. Máu tươi phun trào, hắn gắng gượng chịu đựng đau đớn, lui về phía sau, nhưng thời gian chi chủ không buông tha, hắn vận dụng lực lượng thời gian, bao phủ Ninh Giang, dưới ảnh hưởng của lực lượng thời gian, tốc độ lui của Ninh Giang vô cùng chậm chạp, còn một đao của hắn lại trở nên nhanh chóng tuyệt luân, ngăn hắn lại, Khương Vũ lao tới, hắn hóa thân thành vạn linh đồ, nâng quyền oanh thiên, cùng lúc đó, Lạc Lăng Tiên, Mộng Vô Tranh và Côn Bằng cũng vận dụng thủ đoạn kinh thế, cùng nhau chống đỡ, ầm ầm, một tiếng đánh nát trời đất, sao trời vỡ tan, bốn người đều phun máu và lui về phía sau, phải thừa nhận, thời gian chi chủ quá mạnh, thực sự có thế vô địch, một đao làm Ninh Giang bị thương nặng, một đao nữa, khiến bốn người khác cũng bị thương, đến lúc này, ai cũng có thể thấy, hắn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, sau đại chiến một vạn năm, năm người Ninh Giang đang dần dần suy yếu, còn hắn từ đầu đến cuối đều duy trì trạng thái toàn thịnh. Thủ đoạn mạnh mẽ, khiến những vô thượng đại năng trong cõi khởi nguyên đều lạnh cả người. Năm vị vô thượng đại năng đều không làm gì được thời gian chi chủ, thực lực của thời gian chi chủ còn vượt xa hơn cả tưởng tượng của chúng ta. Có đại năng cổ lão kinh sợ nói, thế nào, Lạc Lăng Tiên đến bên Ninh Giang, vẻ mặt khuynh thành lộ ra lo lắng, áo tuyết của nàng nhuốm máu, xinh đẹp và tuyệt thế, gương mặt ngọc ngà tái nhợt không còn chút máu. Không sao, chưa chết, Ninh Giang phun máu, giọng nói có vẻ yếu ớt, thương thế của hắn quá nặng, một đau đó thậm chí tổn thương đến bản nguyên của hắn. Thương thế do cường giả như thời gian chi chủ gây ra không tầm thường. Ngay cả luân hồi chi tâm cũng khó mà khôi phục, một đau này làm tổn thương đến bản nguyên. Một khi Ninh Giang chết, hắn muốn từ trong luân hồi trở lại, gần như là chuyện không thể nào. Các người yếu rồi, ánh mắt thời gian chi chủ càng thêm đáng sợ, lại giơ cao trường đao cửu sắc, những đòn tấn công này, các người còn có thể đỡ được mấy đòn nữa. Lời vừa dứt, hắn lại đánh ra một đao, đao này như thiên đao tuyệt thế, hóa thành một tia sáng vĩnh hằng, giết tới, năm người Ninh Giang hét lớn, cùng nhau liên thủ, muốn tiêu diệt lực lượng của đao này, một kích này vang dội cổ kim, trời đất sụp đổ, thần quang hoàn toàn che khuất, phốp phốp, cuối cùng, năm người cùng nhau phun máu, họ từng người đều ánh mắt mờ mịt, trạng thái mệt mỏi, toàn thân đầy máu tươi, chấp nhận vận mệnh của các ngươi đi, thời gian chi chủ dáng người vĩ ngạn, hắn đứng ở đó, dường như cao lớn hơn cả trời đất, nguy nga hơn cả nhật nguyệt, phong thái cái thế, hắn giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đảo vì hắn mà run rẩy gào thét, phong thái của hắn vô song cử thế, lúc này, toàn thân hắn phát sáng, gần như đang bốc cháy, một loại lực lượng hủy diệt tất cả đang ngưng tụ, một khi bộc phát, sẽ là tuyệt luân sát phạt chi thuật, quả thực hắn quá mạnh, thâm bất khả trắc, đến lúc này, Ninh Giang cũng không khỏi không phục thời gian chi chủ, đây là nhân vật tuyệt đại, vạn cổ vô địch, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thua trong tay hắn, đến lúc đó tất cả đều không thể cứu vãn. Khương Vũ cũng lộ ra một nụ cười khổ, rồi nghiêm mặt nói, Ninh Giang, ba người chúng ta đã sớm tính đến kết quả xấu nhất, cũng đã chuẩn bị đường lui, ngươi có cách. Ninh Giang nhìn về phía Khương Vũ, mi tâm Khương Vũ sáng lên, một điểm quang mang tiến vào não hải Ninh Giang, truyền đạt ý nghĩ của mình cho Ninh Giang. Ninh Giang lập tức hiểu được biện pháp họ đã tính toán, sắc mặt không khỏi thay đổi, quá mạo hiểm, một khi thất bại, ngoài cách đó ra, còn có cách nào khác sao? Được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi sẽ thành công, đến lúc đó hãy đưa chúng ta trở lại. Khương Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, Mộng Vô Tranh và Côn Bằng cũng gật đầu với Ninh Giang. Hãy động thủ đi, đừng do dự, Lạc Lăng Tiên cũng biết kế hoạch của họ, cười nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại, giờ khắc này, nàng không còn là nữ đế vô địch, không còn chút bá khí nào, ôn nhu như nước, trên con đường luân hồi, ta sẽ luôn chờ ngươi tìm đến ta, mãi mãi, mãi mãi. Ninh Giang rơi lệ, hiểu được quyết tâm của họ, ta nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ đưa tất cả các ngươi trở lại. Hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong mắt không còn chút do dự nào, thay vào đó là sự kiên quyết. Hư Vô Thôn Thiên Quyết, một lỗ đen khổng lồ xuất hiện, bốn người không chút do dự lao vào. Hả? Thời gian chi chủ lập tức hiểu ra họ muốn làm gì, sắc mặt đại biến, mơ tưởng hắn muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Bốn người chủ động dồn lực lượng và đạo quả của mình vào Ninh Giang, gần như ngay lập tức khí tức của Ninh Giang đã nhảy vọt lên ngang bằng với thời gian chi chủ, còn lỗ đen khổng lồ vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nuốt chửng hướng về phía tam giới, nuốt chửng hướng về phía 10 đại thế giới không thể tưởng tượng. Hắn cuối cùng cũng đi trên con đường của luân hồi đại đế. Trong Mộng Chi Hoa, luân hồi đại đế thôn vệ tam giới, sáng lập âm phủ, cuối cùng vẫn thất bại, nhưng lần này, khác với giấc mộng, Ninh Giang có Khương Vũ và ba người khác giúp hắn. Thật xin lỗi, chúng sinh tam giới, ta nhất định sẽ thành công. Ninh Giang thì thầm, cuối cùng, toàn bộ tam giới và 10 đại thế giới không thể tưởng tượng, đều bị hắn luyện hóa vào trong người, một cỗ khí cơ không thể diễn tả, từ Ninh Giang thân xuất hiện, đè nát vạn cổ, làm sao có thể, khởi nguyên tổ địa. Vô số vô thượng đại năng, sắc mặt đại biến, thân thể run rẩy, khó lòng chịu đựng, cường giả dưới cấp bậc vô thượng đại năng, càng là quỳ rạp xuống đất, lòng đầy kính sợ, Thời gian chi chủ hai mắt đỏ ngầu, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, hắn vì ngày này đã tính toán quá lâu, nhưng giờ đây, kẻ địch lại tiên hắn một bước, đạt tới cảnh giới ấy, đạo tổ, đắc đạo giả được trợ lực, mất đạo giả quả báo, thời gian chi chủ, ngươi vì thế mà bại. Lúc này, khí tức Ninh Giang khủng khiếp vô cùng, thân ảnh chiếu rọi chư thiên, chấn áp vạn cổ, thiên địa vạn đạo trước mặt hắn, chẳng khác nào trò cười. Hắn một trường đè xuống, lòng bàn tay sinh diệt luân hồi, đại đạo vận chuyển, phảng phất như cảnh tượng thế giới sơ khai. Thời gian chi chủ gầm thét, chém về phía bàn tay Ninh Giang, nhưng lần này, cửu sắc bảo đao vô địch của hắn cũng không thể làm tổn thương Ninh Giang chút nào. Bảo đao gãy vụn, cả thân thể hắn cũng từng tấc tiêu diệt. Ha ha ha ha, thời gian chi chủ cười thảm thiết, đầy lòng không cam, chỉ thiếu chút nữa, ta liền thành công, trăm ngàn vạn năm tính toán, lại thua trong tay ngươi. Địa cầu, quê hương của ta, không thể trở về nữa rồi. Mọi người chấn động, địa cầu, đó là nơi nào? Ngay cả thời gian chi chủ cũng phải tốn nhiều tâm sức mới có thể trở về. Cho đến nay, lai lịch thời gian chi chủ vẫn là một ẩn số. Bây giờ, bọn họ biết thời gian chi chủ đến từ đâu, nhưng phía sau đó, dường như còn ẩn chứa một bí ẩn lớn hơn. Địa cầu, Ninh Giang thầm ghi nhớ, bàn tay hoàn toàn đè xuống, thân thể thời gian chi chủ vỡ nát, chỉ còn lại một đoàn lực lượng bản nguyên, bị Ninh Giang trong nháy mắt hóa thành một quyển sách thời gian chi thư. Thiên địa tĩnh lặng, toàn bộ khởi nguyên tổ địa, mấy vị vô thượng đại năng, cùng nhau bước ra, chúng ta bái kiến đạo tổ. Đạo tổ xuất hiện, bất luận bọn họ kiêu ngạo hay cổ lão đến đâu, đều chỉ có thể thần phục, mạnh mẽ như thời gian chi chủ, cũng không chịu nổi một trường của Ninh Giang. Nếu Ninh Giang nổi giận, chưa biết chừng toàn bộ khởi nguyên tổ địa sẽ giống như tam giới. Bị Ninh Giang thôn phệ, luyện hóa, tập trung lực lượng khởi nguyên tổ địa, cùng ta cùng nhau vận hành luân hồi, sáng tạo âm phủ. Ninh Giang ra lệnh, không ai dám trái lệnh, vô thượng đại năng nắm giữ lực lượng thời gian, còn đạo tổ, nắm giữ chính là chân ngôn chi lực, lời nói của hắn thành luật, tùy tiện một câu đều có thể biến thành quy tắc thiên địa, vĩnh hằng bất diệt. Ví như hắn nói gió là lửa thì gió sẽ biến thành lửa, hắn nói lửa là nước thì lửa sẽ biến thành nước, vãi đậu thành binh, sửa đá thành vàng, biến đổi vật chất, sáng tạo sinh mệnh, đó chính là lực lượng đạo tổ. Dù là vô thượng đại năng dám trái lệnh hắn, hắn chỉ cần một câu có thể biến vô thượng đại năng thành heo chó. Đối mặt với loại lực lượng này, những vô thượng đại năng này chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo. Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã là trăm vạn năm. Một ngày này, Ninh Giang mở mắt sau một thời gian dài bế quan, tay hắn vồ lấy một dòng sông dài xuyên suốt cổ kim, cuồn cuộn mà đến. Đây không phải dòng sông thời gian, mà là luân hồi chi hà. Với hắn làm chủ, nhiều cao thủ khởi nguyên tổ địa làm phụ, trải qua trăm vạn năm tính toán, luân hồi đại đạo cuối cùng thành công. Bàn tay hắn trắng nõn như ngọc, vươn vào đó một đạo nguyên linh tụ lại sáng tạo. Ninh Giang khẽ điểm một cái, với thủ đoạn đạo tổ của hắn, sáng tạo sinh mệnh đã không đáng kể. Đạo nguyên linh này trong nháy mắt hóa thành một nữ tử áo trắng tuyệt thế. Sư phụ, Lạc Lăng Tiên vui vẻ như tiểu nữ hài, bay vút đến, ôm vặt Ninh Giang, nàng buông bỏ thân phận nữ đế. Hoặc là nói, nàng từ trước đến nay không muốn làm nữ đế, tất cả nỗ lực đều chỉ vì Ninh Giang có thể trở về. Bây giờ, tất cả đã kết thúc, nàng chờ đợi Ninh Giang, cuối cùng có thể yên ổn bên nhau. Ninh Giang hôn lên dung nhan khuynh thành của nàng, chỉ thấy dung nhan không tì vết kia không khỏi ửng đỏ. Nói, còn rất nhiều người đang chờ đợi trong luân hồi. Chúng ta cùng nhau đưa họ trở về. Khương Vũ ba người, tuy cùng Lạc Lăng Tiên cùng chết, nhưng về bản chất, Khương Vũ ba người đến từ dòng sông thời gian tương lai. Không cùng một dòng thời gian, muốn đưa họ về, khó khăn hơn Lạc Lăng Tiên rất nhiều. Ngoài ra, hắn còn đã hứa với Luân Hồi Đại Đế, sẽ đưa những người quý giá của ông ấy trăm vạn năm trước trở về. Dù Luân Hồi Đại Đạo đã thành công, việc vượt qua dòng thời gian dài như vậy để cứu người, vẫn không phải chuyện dễ. Ninh Vũ An, Tiểu Diệp Tử, Nghịch Thiên Tử, Hận Thiên Chân Thần, từng người đều đang chờ đợi hắn, bất luận việc gì, ta đều cùng ngươi. Lạc Lăng Tiên nắm chặt tay Ninh Giang, sẽ không buông ra, luân hồi đại đạo đã thành, cứu tất cả mọi người trở về, chỉ là vấn đề thời gian, dù cần bao lâu, nàng cũng sẽ cùng Ninh Giang cùng nhau nỗ lực. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bất Diệt Kiếm Chủ của tác giả Phi Yến, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.